Chương 7441 tại đây, man hoang tha hương, dưới chân con đường mờ mịt, Lưu Thải hỏi, theo bên cạnh Châu tiên sinh, có được gặp nhiều kỳ nhân dị sĩ không? Lưu Tài gật đầu, gặp không ít, ấn tượng sâu sắc nhất là một vị đọc sách không thể nhìn rõ cảnh giới. Lưu Thải tò mò hỏi, người này từng so chiêu với Châu tiên sinh chưa? Thắng bại như thế nào? Lưu Tài lắc đầu. Lý Hy Thánh từng tìm được Châu Tử ở một nơi bình thường, lúc đó Lưu Tài vẫn ở bên cạnh Châu Tử để đi dạo, tìm Châu Tử là vì em gái Lý Bảo Bình. Sau đó, Lý Bảo Bình sẽ không còn chú ý đến việc mặc đồ đỏ nữa. Châu Tử năm đó đã giúp bảo vệ nàng. Trái lại, Thôi Sàm và Đại Ly tương đương tính toán một kế sách cho Lý Hy Thánh. Chỉ có điều Thôi Sàm tính toán là hoàn toàn quang minh chính đại. Người đã kết bạn với Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo Khấu Danh, muốn mượn được khí hóa tam thanh, bản thân có đủ tam giáo căn bản chỉ, dùng điều này để thử nghiệm sự hòa hợp của tam giáo. Như vậy hạo nhiên trong lịch sử, xuất hiện nhiều lần các lễ học huyền học tách rời và hòa lưu, liên quan đến danh giáo và tự nhiên điều hòa, quy tắc cộng đồng và sự xung đột tự giác với ta, cùng với những tranh luận của đại đạo thánh nhân. Ngươi, Lý Hy Thánh, thân là đệ tử nho giáo, không thể vượt qua hai chữ lễ và tình của thân nhân trong gia tộc. Bỏ hay đứng, vứt bỏ hay quên lãng, ngươi lừa ai cũng không quan trọng, nhưng không thể lừa chính ngươi bản thân, mơ tưởng lừa dối qua cửa ải, quân tử có thể lừa gạt như vậy. Một lần trả một lần. Bùi Mân hỏi, Trần Bình An chắc hẳn đã phát hiện ra điều gì rồi. Châu Tử nói, chắc chắn. Bùi Mân có vẻ ngạc nhiên, quay đầu nhìn vị bạn lâu năm. Châu Tử cười nói, đứng ở bên ngoài xem, hà tất nóng lòng vội vã biết được chân tướng. Trần Bình An những năm qua luôn tìm kiếm dấu tích của kiếm tu Lưu Tài, lại không ngờ người này lại ở Phán Thủy huyện thành, giúp người sao chép Hy Bình Thạch Kinh để kiếm tiền, rồi thuê một gian hiệu sách, làm nghề bán sách. Thường rảnh rỗi liền đi bên kia câu cá uyên ương. Do đó, lần trước Trần Bình An tham gia Trung Thổ Văn Miếu nghị sự, thực tế chỉ cách xa Lưu Tài gang tấc. Trần Bình An từ lâu đã nghi ngờ, cuối cùng một mảnh gốm sứ của bản thân đã rơi vào tay Điền Uyển hoặc Châu Tử. Hôm nay có thể xác nhận Điền Uyển cũng không tàng trữ mảnh sứ vỡ. Nếu như Châu Tử quyết tâm lấy kiếm tu Lưu Tài để áp dụng phương pháp thắng, nhắm vào chính mình, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, Trần Bình An chỉ cần tự xem mình là Châu Tử, sẽ suy luận ra một chuyện, mảnh sứ chẳng những nằm trong tay Châu Tử, còn bị Châu Tử luyện hóa thành đòn sát thủ hoàn toàn, thắng bại đều phụ thuộc vào tay. Vì vậy, Trần Bình An nhất định phải gặp kiếm tu Lục Thai và hướng Dương Thần trở về vị trí cũ như hợp đạo, tranh thủ tìm được Châu Tử và Lưu Tài trước. Đả thương căn bản đại đạo của Lục Thai, không khác gì năm đó bạn thân, không thể không xung đột vũ trang, đến mức nhất định phân ra người chết tôi sống. Cho dù có vượt lên trước một bước, cơ hội vẫn xa vời, nhưng cũng không thể ngồi im chịu đựng, để Châu Tử làm bất cứ điều gì một cách vững vàng mà không bị chệch hướng. Lưu Tiện Dương đã dạy Trần Bình An về kiếm thuật, đồng diệp châu màu xanh đất ở trong một số man hoang yêu tộc tu sĩ, dù rằng cẩn thận đủ, nhưng vẫn không nhắc tới tên Trần Bình An. Vẫn cứ gặp ngoài. Lưu Thải theo kiếm tu Nguyên Bạch bước vào chính Dương Sơn, dừng chân trước đối Tuyết Phong, nàng hẳn sẽ thi triển thủ thuật che mắt, ẩn giấu chân dung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kiếm thuật của Trần Bình An đau yếu nhiều, nhưng không thể nói không có chút cơ hội, đáng tiếc bóng tối không ngừng bám theo. Nguyên nhân, chân nhân không mộng. Không phải vì Trần Bình An khoe khoang, nếu nói rằng đời này gặp đối thủ, có mấy người là đèn đã cạn dầu. Vẫn thật không sợ gặp phải cái gọi là cường địch, dù sao, hắn đã từng gặp rất nhiều trong cuộc đời. Sợ thì sợ, cuộc chiến này không thể tránh, không thể trốn, hỏi kiếm. Châu Tử đã được sắp đặt cẩn thận, không nhất thiết phải chỉ tại kiếm thuật. Trong lòng chỉ muốn, nếu như Trần Bình An đã vượt qua được đại quan ải này, và muốn không ngừng cố gắng để tốt hơn, thử nghiệm hợp đạo, sẽ phải thu hồi toàn bộ bản mạng gốm sứ mảnh vỡ, bổ sung toàn bộ hồn phách, không một tơ một chút nào thiếu sót. Sợ là sợ kiếm tu Lưu Tài đã là Lục Thai một bộ Dương Thần hóa thân. Hơn nữa Trần Bình An kia mảnh đồ sứ đã bị luyện hóa, biến thành sản phẩm, đã cùng hồn phách hòa làm một. Giết Lưu Tài chẳng khác nào giết Lục Thai, vậy có nên giết không? Nếu Lục Thai không muốn Trần Bình An khó xử, lựa chọn chủ động nhường đường, vậy thì Lục Thai phải tự hành động. Nhưng vấn đề là Lục Thai như vậy, thật sự có phải giúp Trần Bình An không? Việc hợp đạo, trước hết cần tìm ra một đại đạo chưa từng có, cái gọi là Trần Ngôn cũng cần có duyên. Dễ dàng vượt qua thì dễ, khó khăn cũng sẽ vô cùng trông tranh. Hay ví dụ, Châu Tử có càng nhiều sắp đặt, nếu giết một người thì lợi ích sẽ rơi vào thiên hạ, Trần Bình An sẽ giết hay không? Năm đó, trong hành trình du học, thiếu niên xuyên giày rơm, cắn chặt răng, tâm niệm chờ đợi, truy cầu không sai, cũng giống như các cuộc gặp gỡ trong nhân sinh. Được hay không đều là chuyện thuận theo tự nhiên, nhưng đã vấp phải sai lầm đó, có bao nhiêu người nhất định. Hắn cảm thấy thế gian này có quá nhiều điều sai lầm, cần một người đứng ra nhận sai, sửa chữa sai lầm, hoàn thiện. thiếu niên tâm tính đơn thuần, trong những khó khăn của đời người, cuối cùng vẫn tự bảo vệ mình rất tốt, không cần phải ra tay. Cảm giác sai lầm không sai chỉ là khởi đầu, thực sự không biết không sai mới là điểm dừng. Đã cao mà vẫn minh tại thiên thần linh, còn chế ngự chính mình, không dám nói rằng mình hoàn toàn chính xác. Phải bảo vệ tốt Lý Bảo Bình, Lý Hòe và những đứa trẻ đó, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, đi trên con đường nhiều suy nghĩ, cố gắng đạt được đến nhiều mặt, không mắc lỗi lầm nào. Muốn gặp được cô nương mà mình ngưỡng mộ, rồi đi cũng chẳng ngại đi, để tôn trọng Tề tiên sinh mà đi một chuyến giang hồ, dặm núi ngàn sông, cũng sẽ đi vừa nhìn. Đây có phải là cái gọi là chính mắt trông thấy đạo tồn tại không? Bùi Mân cảm thán, hắn là người tự do vậy. Châu tiên sinh đã chấp nhận. Dừng lại một lúc, Bùi Mân nói, ta rất ngưỡng mộ người như vậy. Châu tử nói, ta cũng ổn, chưa đến mức phải ngưỡng mộ. Lục Thai nghe vậy suýt nữa thì thốt lên, tưởng chừng định chửi Bùi lão nhi, mẹ ngươi phóng cái rắm. Tuy nhiên, Lục Thai biết rõ tính khí của hai vị truyền đạo, nếu mình càn quấy sẽ không có ý nghĩa, chỉ khiến cuộc gặp này trở nên càng kém ý nghĩa, không hề có chút nào. Nguyên nhân thực sự là lời của Bùi Mân, tự do hai chữ, có thể nói rất hiểu Trần Bình An bản tâm, người khác cho hắn chờ đợi cùng nguyện vọng, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoàn toàn là điều mà hắn từ nhỏ đã khao khát, một người chỉ cần còn có thể cảm nhận hy vọng từ người khác, sẽ không thấy cô đơn, cũng sẽ không hoàn toàn tuyệt vọng. Vì vậy, hắn gần như không kể khổ với bất kỳ ai. Trong khi ấy, Lục Thai nắm chặt gậy leo núi. Nhưng mà, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An tự ý thức quá mức mỏng manh, chính sợ rằng đây sẽ là nơi hắn vượt qua phi thăng cảnh, trải qua 14 cảnh lớn nhất. Một người từ nhỏ đã thích tự mình phủ nhận mình, làm sao có thể thực sự làm được việc ta tự mình thực hiện. Lục Thai, chúng ta tới gần bên này gặp ngươi. Châu Tử chậm rãi nói, sau đó chờ hắn ăn tươi mấy thứ gì đó, rồi quay lại tìm ta. Gặp nhau trên đường, chỉ cần đại đạo chi tranh nổi lên, cuộc chiến sinh tử bắt đầu, tựa như hai quân đối đầu, tên đã trên dây thì không thể không phát, tuyệt đối không thể không chiến mà nhượng bộ hoặc vòng chỗ trống. Khi Khương Xá rút ra cái trường thương phá trận, Trần Bình An ngay lập tức triệu hồi một thanh kiếm tiên phướn gọi hồn, được chế tác từ ly chân vào năm xưa, và đâm xuống mặt đất thành những tầng lớp chồng chất. Được đại luyện thành vật bổn mạng, chẳng bao lâu sau, thanh kiếm này, trước đây chỉ dám trung luyện, giờ đây được Trần Bình An đặt tại đỉnh sơn, từ từ chế tạo từ ngũ sắc đất, hôm nay lại nhằm mục đích cho hắn xây dựng một tòa bổn mạng động phủ. Từng vị màu bạc đôi mắt từ phướn gọi hồn bay ra, thân hình mờ mịt như kiếm tiên, tổng cộng 18 vị, khoác trên mình pháp bào, hoàn toàn là luyện hóa từ bùa chú mà thành. Khương Xá khôi ngô hóa thành một đạo hồng quang, trên mặt đất, phá trận trường thương mang theo một đường vòng cung lưu huỳnh, những kiếm tiên cản đường mỏng manh như tờ giấy, thậm chí ngay cả cơ hội xuất kiếm cũng không có. Mỗi lần trường thương chạm vào thân hình kiếm tiên, như từng viên cầu tuyết văng tứ tung, Khương Xá thoáng chốc đã đứng trước mặt Trần Bình An, đập vào mắt hắn là đôi mắt màu vàng, thật sự là đáng ghét. Trần Bình An tâm thần khẽ nhúc nhích, ý đồ thu hồi kiếm tiên phướn gọi hồn, nhưng lại bị Khương Xá một thương làm rối loạn thần thức. Khương Xá nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, thò tay cầm chặt cái kiếm tiên phướn gọi hồn đang tạm thời không có chủ, tùy ý bẻ gãy. Một tiếng sấm rền vang lên, thân hình Trần Bình An trong lúc ấy bị dồn lại, một cây kiếm tiên phướn gọi hồn được chế tác tỉ mỉ, khắc dấu lấy ngàn bùa chú làm minh văn, cùng với một tòa bổn mạng động phủ, nay đã hết hiệu lực. Khương Xá biết rõ tiểu tử này còn giấu không ít đại luyện bổn mạng vật. Thông thường tu sĩ nào dám truy cầu số lượng đại luyện bổn mạng vật như vậy? Nếu mọi cuộc chiến có thể dựa vào pháp bảo đông đảo để thắng, thì những người sống mấy nghìn năm tu đạo, ai mà không có hàng trăm bổn mạng vật làm tài sản? Nhưng Trần Bình An làm như vậy, lại không sai, thân là một nửa, bẩm sinh nội tình tốt, đói bụng kêu vang, không sợ ăn quá no. Nếu được thêm 200-300 năm tu đạo, hắn có thể mở ra thân hình hơn ngàn khí phủ, phân biệt lấy đại luyện bổn mạng vật làm tọa chấn. Muốn chứng đạo phi thăng nữa, chắc hẳn cũng muốn ghét bỏ uy thế thiên kiếp chưa đủ. Cũng coi như là một loại thủ đoạn chưa từng có trước đây. Chỉ đáng tiếc hắn lại phải đối mặt với mình. Khương Xá lắc đầu, nhắc nhở, số vật này góp đủ, sao có thể thăm dò sức mạnh đường của ta. Khuyên ngươi không nên lấy ra làm xấu mặt mà hãy sử dụng đòn sát thủ chính thức. Nói xong, Khương Xá không thể ngừng lại, một thương phá trận trực chỉ vào ngực Trần Bình An. Trần Bình An không lùi mà tiến, đi nhanh về phía trước, tùy ý để trường thương xuyên thủng lồng ngực. Cổ tay nhéo lại, tay phải trong nháy mắt nâng lên một tòa lôi cục dựng lên, đan vào tia chớp, như một con rồng chạy, tế lôi cục như một quyền cước, ầm ầm nện vào Khương Xá, dồn sức nhấn một cái, cả tòa lôi cục cùng khí thế hùng hậu của Khương Xá trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đánh cho Khương Xá lắc lư đầu, kéo thương lùi về phía sau, trường thương không quên xoắn lại, thuận thế quật vào ngực Trần Bình An, tạo ra một lỗ thủng thật lớn. Khương Xá rút lui hơn 10 bước, đứng vững lại, không hổ là một bộ hình thân tinh thuần của thần linh. Phối hợp với vân thủy thân cùng thủy tinh cảnh giới, Vết thương trên người khỏi hẳn như lúc ban đầu, tốc độ thấy rõ, từ trong tay áo trượt ra hai thanh dao găm, Trần Bình An nhẹ nhàng cầm chặt. Một thanh là Tào Tử dao găm, Minh Văn Sương Mai, thực ra tên thật là Tranh Giành. Thanh còn lại, Minh Văn Triều Hà, được Trần Bình An gọi là Cắt Lộc, khó nhọc tránh được Khương Xá thẳng đâm vào cổ, Trần Bình An cầm dao găm, tiến lại gần, trên mặt đất xuất hiện một tòa Bắc Đẩu Thất Tinh trận đồ sáng rực. Khương Xá cảm thấy hơi kỳ lạ, thương thứ hai vẫn không thành công, không thể xem như hoàn toàn bổ ra thân thể của tên kia. Hóa ra Trần Bình An không biết dùng loại bí pháp nào, có thể cùng lúc triệu hồi dao găm từ Diêu Quang và Ngọc Hành, đều là chân nhân đao thật, phân biệt đâm về phía Khương Xá đầu lâu một bên huyệt Thái Dương. Cùng lúc đó, vị trí đứng của Khương Xá bất chợt chuyển đổi, rơi vào vị trí khai dương tinh phụ cận. Khương Xá cười nhẹ, thân hình xúc địa tốc độ chưa đủ, đành phải dựa vào những chiêu tiếu thủ đoạn để bù đắp cho hoàn cảnh xấu. Mặc dù có trận đồ hỗ trợ, nhưng thân hình của Khương Xá vẫn chậm chạp. Người không được việc, dù cho ngươi chiếm hết thiên thời cùng địa lợi, cuối cùng vẫn là vô căn cứ. Khương Xá lười biếng di chuyển, chỉ hơi quay đầu, tránh được một thanh dao găm Triều Hà, lại đưa tay vồ lấy thanh dao găm Minh Văn Sương Mai, một thanh dao găm có lịch sử và truyền kỳ lâu đời, đã tiêu tan, vỡ nát như ngọc mảnh. Khương Xá lại thò tay, năm ngón tay bắt lấy mặt Trần Bình An, ra vẻ khó khăn, cùng lúc cổ tay vặn chuyển, lật ngược Trần Bình An xuống mặt đất. Mặt đất chấn động, Trần Bình An lún sâu vào hố, xung quanh nứt ra vô số vết nứt. Khương Xá giơ chân, một cước hung hăng đạp vào ngực Trần Bình An, nhưng thân hình hắn hóa thành 18 đạo kiếm quang tản ra, ngưng tụ lại ở phía xa. Khương Xá mặc kệ, chỉ nghiêng trường thương, đầu mũi thương chĩa về phía Trần Bình An, lập tức có một cỗ khí thế tràn đầy đạo lực ngưng tụ như mũi tên, phá không mà đi. Thân hình Trần Bình An một lần nữa nổ tung, bụng xuất hiện một cái lỗ thủng lớn như cái chén, quả thực danh xứng với thực bụng rỗng. Lần này, vết thương khỏi hẳn có phần chậm chạp. Trần Bình An không biểu lộ cảm xúc, chỉ trong mắt toát ra một tia khó hiểu. Tốc độ thân hình Khương Xá có thể nhanh đến vậy. Cần biết rằng sau khi Khương Xá rút ra trường thương phá trận, đến nay vẫn chưa niệm nửa điểm binh gia thần thông, cũng không sử dụng bất kỳ loại tiên gia thuật pháp nào, có nghĩa là Khương Xá vẫn chỉ dùng võ phu thân thể để đối kháng. Hơn nữa, nơi này là chiến trường do thiên đạo áp thắng Khương Xá, vị trí đầu não nắm giữ thần thánh binh gia. Kiếm tu bổn mạng phi kiếm đã thuộc về những tình huống đặc biệt, đã có thể phá vạn pháp. Nếu Khương Xá không sử dụng bổn mạng thần thông để tiến vào tiểu thiên địa của binh gia, thì làm sao có thể tránh khỏi sự ngăn cản của dòng sông thời gian? Điều quan trọng nhất là, Trần Bình An đã kịp thời triệu hồi một thanh bổn mạng phi kiếm vào trong lồng của mình. Do đó, Trần Bình An có thể vững vàng tọa trấn tiểu thiên địa, hành động như thuyền lướt sóng êm ả. Trong khi đó, Khương Xá lại giống như bị kẹt trong một không gian đông lạnh trong suốt, không chỉ như một chiếc thuyền đi ngược dòng, mà còn chịu ảnh hưởng đến cả hồn phách và lưu khí trong cơ thể. Mẹ của hắn, không hổ là Khương Xá, thật sự quá mạnh. Trở lại đỉnh cao, Khương Xá đã mạnh như vậy, mà vạn năm trước lại có thể vững vàng chiếm ưu thế. Khó trách trước đây tại Dạ Hàng thuyền bên trong, Bạch Cảnh sẽ nhắc nhở một câu, hai quân đối đầu, hai bên đại tướng như diễn lại một cách bình thường, làm cho trận chiến diễn ra trước kia, đạo tổ bị Khương Xá dây dưa không ngớt, đều đã lộ ra chân hỏa. Khương Xá chậm rãi tiến tới, cười nói, phi thăng cảnh không biết 14 cảnh phong quang rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, chỉ cảnh vũ phu càng khó để nhận ra sức nặng của võ đạo 11 cảnh. Thiên địa bỗng nhiên mờ mịt, như mây đen che lấp mặt trời, ánh mắt Khương Xá nhếch lên vài phần. Chỉ thấy có một nhánh bạch ngọc linh chi lớn như núi, trùng trùng điệp điệp hướng về phía hắn nện xuống. Khương Xá chỉ lườm liếc, bước chân không ngừng, tạo ra một thế quyền. Một quyền tùy ý vung ra đã đánh nát cái ngọc chi nhẹ nhàng. Ngay lập tức, một trận mưa trắng như ngọc ập xuống, tùy ý đổ xuống mặt đất. Chẳng lẽ người cầm kiếm sẽ không nói cho người biết, từ xưa đến nay, các tiên nhân luyện khí sĩ, không có ai trở thành ngoại lệ. Tất cả đều chỉ là những người dùng chân ngắn chân dài lấy nước uống, chỉ là trộm cướp mà thôi. Khương Xá chậm chậm bước đi trên đường, bên cạnh có những dị tượng hiện ra, một thanh phi kiếm dường như là nước lớn, hùng hổ xông tới. Hàm chứa một kiếm khí mãnh liệt như thủy triều, va chạm vào một trụ cột vững chãi, làm bật lên những làn sóng cuộn trào. Sau một lúc, Khương Xá đi ra khỏi đạo chữ khinh trong màn nước phi kiếm, tóc tai không chút tổn hại, nhưng chỉ còn lại một vùng đất rộng lớn, hình thành nên một hồ nước xanh biếc mênh mông, nước gợn sóng dập dềnh. Khương Xá nhìn thấu trò hề. Tất cả đều là kiếm được chế tác ra mà hình thành giống như mô phỏng của thiên địa, sau khi trải qua luyện tập, từ đó có thể tùy tâm sử dụng, tùy ý luyện sư biến hóa trạng thái, dùng để ngăn cách tầm mắt. Hai thanh kiếm đại đạo nền tảng thực chất là Trần Bình An Thủy Phủ Long Tưu. Trên hai thanh giao long đoản kiếm, phân biệt khắc dấu chữ khinh và hồ. Trên thế gian này có hàng triệu động phủ đạo tràng, có chỗ nào không phải là nơi cư trú của từng dòng nước, ai mà không tích tụ trên xác thần linh. Chúng ta vũ phu không phải là điều này đâu. Khương Xá nhàn nhã tiến bước trên mặt nước, Từng bước đạp lên mặt hồ giống như kính ngọc lưu ly xanh biếc, cưỡng chế trấn áp kiếm ý dưới mặt nước, không cho nó như rồng ngẩng đầu. Lại có một thanh phi kiếm ẩn giấu lặng lẽ tiếp cận, nhưng cũng chỉ bị Khương Xá một thương đập bay đi. Nếu không phải vì thanh phi kiếm đó dính chút yêu khí, nếu không có màn nước xua tan thưa thớt còn lại, Khương Xá e rằng thật sự sẽ muộn mới phát hiện tung tích. Thì ra đó là thanh phi kiếm âm thanh thiên nhiên của tông phái Tranh Vanh, một kẻ tu luyện yêu tộc. Vừa rồi phi kiếm bị mũi thương đánh trúng, liền bông lên một trận lửa, rồi hóa thành tro bụi. Đó chính là uy lực của trường thương phá trận, chỉ cần làm cho phẩm chất của vật phẩm luyện chế chưa đủ cao, chỉ cần va chạm nhẹ là có thể vỡ nát. Thật đáng tiếc cho hắn, nếu thực hiện một vị phi thăng bình thường tu sĩ, với những thứ pháp thuật bừa bãi này, liệu có thể chiếm ưu thế trước tiên nhân trong phi thăng hay không? Trong chớp mắt, bầu trời phía trên đầu Khương Xá đã biến thành màn đêm, các vì sao sáng chói, hiện ra một bức họa rộng lớn của 28 tinh tú. Khương Xá tập trung tư tưởng quan sát, dường như xem một vật phẩm thực tế được chế tác từ trong trận pháp, hơn nữa chất liệu không tầm thường, 28 phù lục vẽ ra một cách sống động. Khương Xá hơi quen mắt, nhớ lại, đó là từ một ngôi miếu ngọc hoàng cổ ở Tấn Thành thuộc Thanh Minh Thiên Hạ, giống như Trần Bình An đã mời thần đưa đến đây, thần linh quay về đúng vị trí của mình, trấn giữ giữa bầu trời tinh tú. Có chút kỳ lạ, bản đồ tinh vực bên ngoài vẫn còn dấu hiệu nhật nguyệt cùng trời, có vài phần hỗn loạn trên đó. Bản đồ tinh vực đại trận này chỉ là tự động tuần hoàn, đang chờ đợi phát động, không có dấu hiệu nào công kích, Khương Xá cũng tạm thời không quan tâm đến nó. Đó là thứ khiến người ta sợ hãi nhưng vô dụng, hay là Trần Bình An tự cho rằng có thể là mấu chốt trong việc quyết định chiến thắng, dù sao cũng không thể thiếu linh khí trang trí, rơi xuống đất thế nào cũng biết. Khương Xá không gấp gáp, coi như xem náo nhiệt nên càng thêm kiên nhẫn. Đáng tiếc ngươi tập võ luyện kiếm mà không có cái thuần túy đáng thương. Ngược lại, chỉ có ngươi thừa nhận đại đạo chính là bản thân thần tính, thì mới có cơ hội thuần túy hơn, đáng thương hơn. Trước mặt hồ lớn ngăn đường, Khương Xá căn bản không thèm đi đường vòng, trực tiếp bước vào trong, một bước đạp lên mặt kính xanh biếc, tạo nên những làn sóng kiếm khí ngóc đầu dậy, nhưng lại bị chấn áp. Khương Xá, với vẻ tự mãn đầy kiêu ngạo, không khỏi cảm thán trước sự thành công của Trần Bình An, một người trẻ tuổi nhưng đã tích lũy được khối tài sản đáng nể. Mọi thứ, từ võ vận, linh khí, pháp bảo đến kim tinh đồng tiền, đều được xây dựng trên nền tảng của một bát cơm, và cuối cùng đều phải phục vụ cho thần tính. Hãy để ta đưa ra một lời khuyên chân thành, đừng nên giam cầm nó. Cuộc chiến này đã được định sẵn, việc vùng vẫy chỉ là vô nghĩa, thà chấp nhận thua nửa còn hơn. Thần tính có thể hoàn toàn giãn ra, không phải không có loại tự do. Đấu pháp thì đấu pháp, đạo hữu không cần om sòm. Chẳng biết từ khi nào, Trần Bình An đã mặc đạo phục, đội mũ hoa sen, khoác lụa mỏng xanh đạo bào, tay trái nâng một thanh phất trần trắng như tuyết, tay phải giữ một chiếc bảo tháp mô phỏng bạch ngọc kinh. Đạo khí nồng đặc, sáng rực rỡ như ánh sáng mặt trời, sau lưng hiện lên hai vầng nhật nguyệt. Cuối cùng mở miệng, nhưng chỉ là để trêu chọc Khương Xá. Tay Trần Bình An lơ lửng trong không trung, trên tay là một tòa bạch ngọc kinh, 5×12 lầu, mỗi tầng đều có từng sợi ánh sáng nhỏ lưu chuyển, cùng với một hạt giống liên tục phát ra ánh sáng xanh biếc, như một bí kíp cổ xưa. Khương Xá nghe vậy liền bật cười. Trong tầm mắt của mình, giữa hồ xanh biếc có một ngọc lưu ly tích tụ chót vót, từ đó đi ra một vị kiếm khách mặc áo trắng, rút kiếm lên, phóng khoáng cười nói, hảo hán thân thủ rất cao, cho biết tên tuổi, cùng ta uống rượu, nên lên núi tụ nghĩa. Khương Xá chỉ cảm thấy không hiểu nổi, không thèm nói nhảm nửa câu, thân hình trước lướt qua, nhấc một thương, liền chém nát ảo ảnh kiếm khách đang cản đường. Thực sự là một ảo ảnh, nhưng trong mắt Khương Xá, nếu đối diện với một giang hồ tông sư bình thường, không thể không tốn nhiều sức lực mới có thể đánh bại. Khương Xá nhanh chóng nghĩ thông mọi điều, không cho rằng điều đó chính xác nói, bỗng dưng tưởng tượng ra 11 cảnh vũ phu, không đáng lợi dụng. Đạo sĩ Trần Bình An cười nói nhiều như vậy, không giúp gì cho cao nhân phong phạm. Đạo hữu hãy học hỏi một chút từ ta, sớm hiểu được bảo toàn tinh thần là chí lý. Hướng về phía Khương Xá, Trần Bình An vung phất trần, và quẳng một câu, ngươi kẻ bạo ngược này, tà đạo đại đạo, còn dám quát tháo, hãy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Khương Xá không nhịn nổi mà phá lên cười, nếu nói hướng hắn đệ một quyền là nhận tổ quy tông, vậy tiểu tử ngươi thi triển âm binh thần thông, có phải là có ý muốn sửa họ Khương không? Trên mặt hồ từng đợt sóng ngầm, dồn dập xuất hiện, tích tụ hàng chục vạn âm binh quỷ vật, từng người kết trận, đứng lên cầm đại kỳ, hoặc là mặc giáp chấp sắc nhọn, hoặc ngồi trong trướng quân. Trong khoảnh khắc, trên hồ âm binh thép giáp vang lên, tiếng vó ngựa vang khắp, tiếng trống như sấm, xông lên trời. Sát khí ngập trời, trên không trung ngưng tụ thành dày đặc một khối mây đen. Khương Xá tiến thẳng vào để nghỉ mát mà không chút nghi ngờ, thưởng thức bình rượu ấm nóng và uống cạn, sau đó lau miệng và gật đầu tán thưởng vì rượu thật ngon. Một cách tùy tiện, anh ném bình rượu đi, bước ra khỏi đình nghỉ mát và lạnh lùng tuyên bố, trận chém. Nếu trước đây, Khương Xá cầm thương phá trận là để dốc toàn lực vào con đường vũ phu, thì lần này chính là danh xứng với thực, mở miệng trận chém hai chữ, như thiên lôi cuồn cuộn, trải rộng thiên địa, trên hồ âm binh và những thần tướng trong mây, hàng trăm ngàn số lượng, không một ai thoát được. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bị phanh thây. Trời đất mờ mịt khói khói, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, lắng nghe dưới đáy nước, như có vô số phụ nữ ai oán, nức nở liên tục. Khương Xá ngoảnh mặt làm ngơ, dụng binh người, liệu có thể nào để ý đến những thứ bụi bặm thoảng qua? Nếu không sở hữu một ý chí kiên cường, thì việc cầm quân đã sớm trở thành gánh nặng không thể chịu đựng. Đạo hữu dừng chân lại, có thể tranh thủ đọc sách một chút, vị đạo sĩ nói. Ông nhẹ nhàng vung tay áo, mở ra một bức tranh lịch sử chiến trường, nơi ghi dấu những cái tên đã tham gia giết chóc trong trận mạc, hoặc những không gian yên tĩnh của di tích cổ xưa. Một cuốn binh thư hiện lên, Trần Bình An khẽ ném phất trần về phía Khương Xá. Một cây phất trần bỗng nhiên nở ra, hóa thành vô số dây nhân quả, chủ động bao bọc lấy vị tôn sư binh ra mà không có pháp tướng xuất hiện. Mỗi sợi dây đều mang theo vô vàn hồn quỷ ác. Khương Xá khẽ nhíu mày, sắc mặt rốt cuộc không như đã tính trước, nói, không nhập lưu tà ma ngoại đạo, mà lại dám hy vọng ăn mòn kim thân. Sau lưng của Khương Xá, vị tôn sư pháp tướng lập tức xuất hiện, rén ra chấn động màu vàng trên thân mình. Khương Xá không phải là ngoại đạo, Trần Bình An nói. Cùng lúc đó, đạo sĩ Trần Bình An bấm niệm pháp quyết, đứng trước mặt, miệng phun chân ngôn, mặt mỉm cười nói, ta làm tội phá chi, tốt thay trời hành đạo. Khương Xá hai vai khẽ nhúc nhích, sau lưng một kim thân pháp tướng đại phóng quang minh, những sợi tơ màu vàng dày đặc như nước kim quang cọ rửa, rất nhanh hóa thành từng đợt cho tàn, rơi xuống đất. Trần Bình An, với sắc thái lạnh nhạt, xa xa nhìn một màn này, cũng không có gì ngoài ý muốn. Bình gia tử sĩ, thật sự không thể so sánh với sự tính toán của nhân quả luyện khí sĩ. Khương Xá bắt đầu cảm thấy tức giận trước sự châm chọc của Trần Bình An, liền cầm trường thương trong tay, lại một lần nữa đập mạnh xuống mặt đất. Đôi bàn tay của anh ta tạo thành tư thế thủ trưởng tâm tướng đúng, rất đơn giản. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tham khảo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những học giả kiêu hãnh trong chư tử bách gia cũng sẽ có ngày phải ngược chiều kim đồng hồ và trải qua những xoáy lốc khác nhau. Nhưng đối với Khương Xá, nghiên cứu học vấn này quả thực quá nhạt nhẽo. Ta lớn hơn đạo thế nào thì sẽ vận chuyển như thế. Trời đất đều nghiêng, như cái cối xoay vận động, thế không thể đỡ. Chúng sinh và vạn vật đều ở trong đó, trở thành bột mịn, tản ra như bụi bay. Quả nhiên, trước mặt Khương Xá, bức họa cuốn trong khoảnh khắc đều bị đánh tan tành, dưới chân xuất hiện một hồ nước không còn sót lại chút gì. Không chỉ vậy, cả tòa thiên địa cũng xuất hiện sự biến dạng ngay trước mắt. Với một cú ném quyền cùng phất trần, đạo sĩ Trần Bình An tuyên bố, thay trời hành đạo rồi khép mắt lại, đứng lặng lẽ bên ngoài quan sát. Ngũ hành bổn mạng vật tại những vị trí căn bản của động phủ, cộng với việc tìm ra 10 ngọn thái tử chi núi động phủ để hỗ trợ, đã tạo thành tổng cộng 15 chỗ bổn mạng khiếu huyệt. Điều này chứng tỏ rằng trong thời gian bế quan, Trần Bình An đã thêm vào đại luyện 10 món bổn mạng vật. Tuy nhiên, điều này vẫn còn xa mới có thể gọi là tổng số chân chính, chỉ bị cái chưa rõ danh tính lén lút ngăn trở này, đã khiến Trần Bình An không thể không nhiều lần rời khỏi bế quan, lãng phí nhiều thời gian. Liên quan đến việc đại luyện bổn mạng vật, dù có vẻ vội vàng, những kiện mấu chốt bảo vật khó khăn để luyện hóa, dẫn đến tổng thể hiệu quả không thể đạt được mong muốn. Trần Bình An vốn nghĩ rằng điểm này không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng không ngờ chỉ qua vài ngày đã phải đối mặt với Khương Xá. Trước Trần Bình An, ý nghĩ lại trở nên thật đơn giản. Mình ở tiên nhân cảnh đã học được, ngoài việc luyện kiếm, ăn kim tinh đồng tiền và tìm kiếm chém long thạch, không tăng lên chất lượng của hai thanh phi kiếm, chỉ có thể củng cố đạo cơ, tăng trưởng đạo lực mà thôi. Chỉ cần đại luyện pháp bảo đã rất hiếm hoi. Như cái phố phường giang hồ, không có gì kỹ xảo đáng nói, chỉ loạn quyền đánh chết sư phụ già. Trong núi đấu pháp, sử dụng số lượng để thắng, cứng rắn dùng pháp bảo đánh chết đối thủ. Một ý nghĩ vô cùng đơn giản, nhưng lại cần dùng rất nhiều trình tự phức tạp để đặt nền tảng. Cuối cùng, đương nhiên vẫn là một loại đắc đạo trường sinh độc môn phi thăng pháp. Vì thế mà cần phải có đinh đạo sĩ truyền đạo, hộ đạo cùng quan đạo, chứng đạo. Đạo sĩ Trần Bình An ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời xanh rộng lớn như một bức tường, nhật nguyệt cùng bích, đạo không thể xuất hiện, liền bao vây nhiều huyền thoại, những đạo nhân hùng bá từ xưa đến nay. Bầu trời của bản đồ tinh vực chân thân được khắc họa bằng hình ảnh của nhật nguyệt, cùng với bích cổ nghiên mực và chỉ xích vật. Trên thân của nghiên mực, 28 tinh tú hiện ra như những con mắt trụ. Được nhận từ Trịnh Cư Trung, nó được sử dụng để vận chuyển hàng trăm khối kim tinh đồng tiền. Trong một trận thiên ngoại, ở cảnh giới thấp nhất, Trần Bình An lại phải đảm đương trách nhiệm tọa trấn trung tâm và điều khiển đại trận vận chuyển. Câu này không nêu rõ liệu có cần phải trả nợ hay không. Trong thời gian bế quan, linh quang xuất hiện, mượn một chiếc thuyền cũng có thể luyện chế thành công cố sán, truyền đạt cho Trần Bình An bí kíp luyện vật pháp quyết. Thật sự, Trần Bình An đã thành công trong việc biến điều này thành một tiểu động thiên, hoàn toàn xứng đáng với thành tựu của mình. Về phần vẽ bùa và thủ pháp, có những viễn cổ đạo sĩ đã phác họa một cách thiếu tinh xảo, nhưng đủ để đánh lừa, khiến nhiều đạo nhân cao tuổi từ thời thượng cổ nhầm tưởng rằng đó là tác phẩm do một viễn cổ đạo sĩ tự tay sáng tác. Từ Lý Hoè đã cho mượn bản chữ như gà bới của mình, trên đó có ghi chép về một buổi lên đồng viết chữ, thỉnh cầu thần linh hàng chân hiến pháp. Huyền Phong Viên Linh Điện đã gửi tặng bản sao này và giao cho Lưu Cảnh Long nhiệm vụ mua sắm Bắc Câu Lô Châu Hận Kiếm, một loại kiếm đã được mô phỏng và trải qua nhiều lần đại luyện. Dù là linh khí hay pháp bảo, miễn là có thể mua được bằng tiền hoặc nhặt được trên đường, Trần Bình An đều sẽ tiến hành đại luyện để kết nối với đạo bổn mạng của vật đó, nhằm bổ sung vào các đại khí phủ. Dưới nhật nguyệt và bích trời xanh, nơi này chém giết và thi triển đều có khả năng, mặc cho Khương Xá như gió trẻ che, nhìn như tự do trong dòng chảy thời gian. Cho dù Khương Xá có điên đảo âm dương hay khống chế thiên địa làm đá mài, đều là tự làm tự chịu, để cho đạo hạnh thần thông hợp lại mà thôi. Cuối cùng, cái rằng co giữa hai bên này biến mất, kết cục so sánh hiện ra. Trần Bình An tay nâng một tòa mô phỏng Bạch Ngọc Kinh, trong Nam Hoa Thành lại có một vị trẻ tuổi đạo sĩ đội mũ hoa sen, trong tay nắm một phương bổ sung thiên khoản lục trầm sắc lệnh 6 ấn, trên ấn, 36 tôn viễn cổ thần linh cùng mở mắt. Cảnh tượng biến đổi, trẻ tuổi đạo sĩ như thể tế ra một pháp tướng khổng lồ, tay áo phấp phới, từ Nam Hoa Thành dập dềnh mà ra, không thua gì Khương Xá kim thân, trong khi Trần Bình An lại như hạt cải nhỏ bé, trốn ở nơi cao nhất của Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh cùng Khương Xá chuyển động thiên địa, đại đạo như cối xay va chạm, phát ra tiếng động rung chuyển lòng người, giống như một cái rùi khắc ngọc lưu ly mặt kính. Sau một lát, chỗ này Bạch Ngọc Kinh cứng rắn chặn lại cối xay chuyển động, thế nên cả tòa thiên địa bắt đầu rung động theo một kiểu kỳ diệu. Trần Bình An hai tay xếp lại trong tay áo, thân hình áo bào xanh và dưới chân 5 tầng 12 lầu cùng nhau lắc lư theo nhịp. Khương Xá lần nữa cầm lấy phá trận, nhẹ nhàng vặn qua cổ tay, xoay tròn trường thương. Tạm thời thay đổi chủ ý, Khương Xá cũng không sốt ruột đập nát tòa Bạch Ngọc Kinh giỏm này. Chỉ đơn giản Khương Xá trước tiên khám phá mưu đồ của Trần Bình An, không cho gia hỏa này thực hiện được ước muốn. Đối phương đã vào trong Bạch Ngọc Kinh, nếu Khương Xá cưỡng ép phá trận, đối với Trần Bình An mà nói, chính là một cơ hội tốt, thuận lợi lợi dụng để công ngọc. Bởi vậy có thể thấy, hiện nay Khương Xá cũng không có để ta tại chỗ chém giết 10 phần nắm chắc. Đạo sĩ kia cười lớn không thôi, tự nhủ, nếu tự nhận là có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi, Khương Xá sao cần phải so đo điểm ấy được mất, thật sự sợ ta đem đánh bại Bạch Ngọc Kinh lộ tuyến, rất nhỏ bí quyết học được. Khương Xá vuốt cằm, cuối cùng có chút hiểu được ý nghĩ của luyện khí sĩ, quả thật khiến người chán ghét. Như vậy ưa thích sống chết mặc bay, từng cái một cứ xem ta làm siếc thôi sao? Khương Xá rốt cuộc không còn kiên nhẫn, nói, chư vị, nếu không hiện thân, các người đạo lữ, sơn chủ, minh hữu, thật có thể cũng bị ta đánh chết. Khống chế đại đạo, nhẹ nhàng đào khách thành chủ, tạm thời khống chế tòa mô phỏng Bạch Ngọc Kinh cùng thần tính Trần Bình An. Khương Xá thân hình lướt đi, dung nhập vào cái tôn pháp tướng phía sau. Pháp tướng giơ tay một cái, đã nắm lấy cây trường thương phá trận, bước ra vài bước, đã đến trước mặt trẻ tuổi đạo sĩ. Một thương quét ngang, đánh trúng lồng ngực của đạo sĩ, kích khởi vô số mảnh ngọc, đạo sĩ loạng choạng lui lại, đợi người cao Bạch Ngọc Kinh cũng theo đó lùi về phía sau. Khương Xá lại một thương đâm trúng ngực đạo sĩ, Bạch Ngọc Kinh sáng lên chớp lóe, ngưng tụ vào đạo sĩ pháp tướng cùng mũi thương hỗ trợ chỗ. Khương Xá không hề rút về trường thương, tiến một bước, nắm chặt đạo sĩ cùng Bạch Ngọc Kinh cùng nhau hướng phía sau đi vòng quanh. Khương Xá nhìn bốn phía, cười lạnh nói, thật đẹp phải không, với cái ngực đã vỡ lớn này. Quần chúng không nhất thiết bỏ tiền, sẽ không vài tiếng reo hò khen hay sao? Khương đạo hữu hãy an tâm một chút chớ vội, Trần Bình An ở trong Bạch Ngọc Kinh, dựa vào lan can mà đứng, chọc vào tay áo ngẩng đầu nhìn về phía Khương Xá, cười nói, đạo hữu tích điểm cửa đức, không cần tổn thương hòa khí. Dù có đạo tâm cứng cỏi như Khương Xá, cũng không thể không tức giận trước câu nói nhảm này. Khương Xá trên tay tăng thêm lực, mũi thương phá trận đâm vào giữa Bạch Ngọc Kinh. Vũ phu hỏi quyền, tu sĩ đấu pháp, đều nên hao phí thể lực khí huyết và thiên địa linh khí. Luyện khí sĩ bất luận một kiện đại luyện bổn mạng vật nào tổn hại, cũng có thể nói là làm tổn thương đại đạo căn bản. Nếu so với tiêu phí mấy chục năm, trăm năm đạo hạnh và hao tổn đạo lực, điều này càng thêm tai hại ngầm. Loại đại đạo thiếu sót sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, giống như một người luyện võ trên giang hồ mắc bệnh không dứt. Đến khi tổn thương hồn phách, tâm thần tán loạn, giảm bớt công đức, những trận sau đó, không phải đều dễ dàng biến thành tâm ma đạo tràng, ảnh hưởng đến tương lai ngộ đạo sao? Đối với tu sĩ, cảnh giới càng cao, những chỗ tầm thường, chỉ là lỗ kim nhỏ cũng có thể trở thành lỗ thủng lớn hơn so với trời. Luyện khí sĩ suy nghĩ về cảnh giới này có thể sử dụng ngoại vật để bù đắp, cho những thiếu thốn, trong đạo tâm, vì trời không bao giờ cắt đứt con đường của con người. Thật tốt, vá trời vẫn có thể thực hiện. Trần Bình An đã trải qua biết bao thử thách và những trăn trở về sự sống còn của đạo mình trong ngày hôm nay. Khương Xá dường như đã nhận ra điều gì đó. Liệu hắn có thực sự muốn tự tìm cho mình một con đường riêng biệt? Đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài cao quý và nhiều mưu mẹo của Trần Bình An, bởi thực tế, những tai họa ngầm đang chờ đón hắn còn nhiều hơn gấp bội. Chẳng hạn, gã đã không còn sở hữu âm thần hay dương thần. Điều này đã được định sẵn là không thể tu luyện ra bổn mạng chữ, trở thành một kiếm tu hùng mạnh, nhưng lại thiếu đi sự tinh khiết. Nếu cho rằng linh hồn của phó thân gã có một chút sơ hở, mà không thể được khắc phục, gã có thể từ bỏ mọi vật chất bên ngoài, và chỉ giữ lại một viên đạo tâm trong suốt. Thật là điều thú vị. Việc học mà ngày càng làm hao tổn đến đạo, có thể liên hệ với câu thiên đạo tổn hại vì chưa đủ nhiên liệu phải không? Có thể hiểu như vậy từ trong kinh điển sao? Thật là một ý nghĩ kỳ lạ. Trước đây Khương Xá đã từng nói một câu thằng nhãi danh nổi danh, nhưng có vẻ như đã làm tổn thương danh dự của gã, vì gã vốn là một kiếm tu nhưng lại có vẻ như một vũ phu, trẻ trung và chỉ là một bùa chú sơn chủ. Quả thực không uổng phí khi ta đã tìm hiểu thông tin của ngươi, để không bị lật thuyền trong mương, để không rơi vào cạm bẫy trong trận đầu tiên, để không bị những người bạn lâu năm như Chi Tử, Bích Tiêu chế giễu. Hôm nay những cuộc giằng co, trái với mong đợi, đến cuối cùng đều trở thành nỗi thất vọng quá lớn. Liệu gã chỉ là một thanh niên bình thường và chỉ có chút tài năng đó sao? Cho đến nay, chẳng phải vì không có sức lực phản kháng là gì? Hai pháp tướng gần kề nhau. Khương Xá sẽ phải dùng một thương đâm xuyên bạch ngọc kinh cùng với lồng ngực của đạo sĩ. Nhưng ngay lúc này, một tay nắm giữ pháp ấn ngũ lôi, đạo sĩ đã nhanh chóng xuất chiêu, ném pháp ấn về phía Khương Xá. Khương Xá không thể để một quyền kia vỡ ra, chỉ có thể đánh lệch sang chỗ khác, khiến cho pháp ấn cuộn cuộn lăn trên mặt đất. Việc dùng pháp ấn để nện người, nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng thực chất lại là một chiêu thức mạnh mẽ có sự liên hệ với thần nhân lôi cổ. Khương Xá trong lòng nghi hoặc, ngoài miệng cười khẩy nói, đầu voi đuôi chuột. Trăm phương ngàn kế, kết quả chỉ là một đòn sát thủ như vậy. Trần Bình An hơi nhíu mày, bối rối trước việc ngũ lôi pháp ấn lại bị giảm hơn, phân nửa hiệu lực chỉ trong chốc lát. Điều này có thể gây ra nhiều rắc rối cho các chiêu thức tiếp theo. Dù có khả năng sử dụng ấn này để gây tổn thương cho Khương Xá, nhưng thực tế, ngũ lôi pháp ấn chỉ là khởi đầu cho những đòn sát thủ tiếp theo của Trần Bình An, vì vậy không thể xem nhẹ. Vì vậy, chiêu thức này đã khiến Trần Bình An không khỏi ngạc nhiên, và ngay cả Khương Xá cũng cảm thấy rằng Trần Bình An đang biểu diễn một màn trình diễn đặc sắc. Lúc bấy giờ, vị đạo sĩ cầm cành cây lớn trong tay lại một lần nữa cứu Khương Xá khỏi tình thế nguy hiểm. Ông rút ra một cây cung cổ xưa, dương lên như ánh trăng rằm, mặc dù thiếu mũi tên, nhưng bỗng vang lên một tiếng ầm, một luồng kim quang phát ra, kéo dài như một thanh kiếm. Khương Xá lập tức rút ra trường thương, dùng mũi thương để chặn lại luồng kiếm quang dữ dội, ngăn cản một mũi tên. Kẻ quê mùa thì cũng có sự sạch sẽ riêng sao? Khương Xá đầy vẻ mỉa mai, hay là nói rằng gã không dám cầm kiếm. Khi thu hồi cây cung từ dạ hàng, Trần Bình An mở lòng bàn tay ra, hiện ra một thanh đoản kiếm ngọc bích dài không quá một tấc. Thanh kiếm này được tạo ra từ núi Tuệ Sơn và có tên là Tiểu Phong Đô. Mặc dù đã lâu, Trần Bình An vẫn không thể thực sự luyện ra nhiều bảo vật như vậy. Trần Bình An im lặng, chuyện này giống như Trần Bình An lần đầu tiên đánh nhau, tất cả linh khí đã kiệt quệ, không còn tí nào. Người tu đạo, khi đấu pháp hay luận đạo, đều phải tiêu hao tài sản. Kiểm soát từng món bảo vật, dù là công kích hay phòng thủ, đều phải tính toán. Nhưng kết quả có thể không phải là bị Khương Xá một kích vỡ vụn, mà là bị mũi thương đâm trúng. Dù chưa tan vỡ ngay lập tức, nhưng chất lượng của nó thực sự đã giảm đi rất nhiều. Dù thế nào, Trần Bình An cũng không thể bỏ qua. Lần này là chuyến đi rất có lợi cho việc tu đạo, vì gã đã chứng kiến tận mắt sự va chạm giữa hai thế giới. Gã ở giữa cuồng phong và những đường lối của thiên đạo, và gã đã bắt đầu nếm thử dòng chảy của thiên địa. Trải đường hình cầu. Chờ đợi một khoảnh khắc, mỗi lần phát động đều như thể thiên ý, đến mức mà việc tận dụng cơ hội để hòa quyện với tất cả bảo vật trong tay trở nên không thể thực hiện khi đối diện với Khương Xá, điều này thật sự có phần bất lực. Nguyên tắc đơn giản là, nếu không hành động như vậy, thì sẽ không có cuộc chiến nào diễn ra. Đừng nói đến việc kéo dài thời gian, việc tìm kiếm kết quả vẫn là một điều xa xôi, càng không thể nhắc đến việc trải nghiệm độ sâu cạn của tu vi Khương Xá. Trên đỉnh núi, thân thể Trần Bình An cười nhẹ, xem đi. Có việc chẳng lành rồi, có vẻ như Thanh Minh bên kia đã xuất hiện tình huống lớn. Sau khi thu hồi pháp tướng, một lần nữa khôi phục hình thức như trong Bạch Ngọc Kinh, Trần Bình An chăm chú lắng nghe, nghe thấy âm thanh như đồ sứ bị chặt chém rất nhỏ, leng keng tùng tùng, cuối cùng suy sụp, một tòa mô phỏng Bạch Ngọc Kinh ầm ầm sụp đổ, trong cơn gió mạnh, khiến vô số mảnh vụn bay khắp nơi như tuyết rơi. Cuộc chiến này, vừa mới nóng lên, tổn thất lớn như vậy, liệu có thật không đau lòng chút nào? Khương Xá thấu hiểu, nhìn về phía Trần Bình An. Rồi lại quay đầu nhìn về phía vị cao nhân khéo léo che mắt kia, đúng rồi, thần tính chủ động chính là như vậy. Vô tâm thì không sai. hai Trần Bình An đã thay đổi vị trí. Khương Xá trước mắt vị Trần Bình An này, khi gỡ bỏ che mắt mới thực sự là một nửa thần tính. Bên cạnh hắn, bốn thanh tiên kiếm hiện ra, người này Trần Bình An lắc đầu, giơ tay lên, cua tay áo, đôi mắt vàng ánh nhìn cực nóng, nhếch miệng cười nói, Khương Xá, cái ta làm việc không khéo léo, nói thật, ta đã chịu đựng ngươi nửa ngày rồi. Khương Xá cười đáp, thật vậy. Trần Bình An luôn luôn biết cách học hỏi, chẳng hạn như tại Thanh Bình Kiếm Tông, Mật Tuyết Phong, Trường Xuân Động, trong lúc bế quan, gã cũng học được từ Ngô Xương Hàng, phỏng chế bốn thanh tiên kiếm. Nếu nói bốn thanh kiếm của Ngô Xương Hàng thuộc loại bút tích thực, thì những thứ trong đồ sứ đều là mô phỏng. Vậy thì sau trận dạ hàng, Trần Bình An nhìn vào hình bóng để phỏng chế kiếm mẫu, thực sự là một cấp độ mới, dù chất liệu kiếm hay thần ý, đều rất tinh tế. Trên núi, sự hù dọa không khó, cũng có tác dụng, nhưng nếu nói dùng những thứ này để đấu với Khương Xá, khó tránh khỏi cảm giác như mình tiêu tốn tất cả, hoặc rút cuộc là không có khả năng. Khương Xá chỉ cần liếc nhìn là có thể nhận ra chất lượng của những thanh kiếm mà gã tự chế tạo. Dường như khoảng cách để khai thác những năng lực tiềm ẩn ấy cũng không còn xa nữa. Gã quả thực đã dũng cảm chấp nhận thử thách, thẳng thắn lựa chọn Bạch Ngọc Kinh Dư Đấu là mục tiêu luyện kiếm. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay, việc này không có gì là tự phụ. Có lẽ khi Dư Đấu hoàn toàn luyện hóa một tòa Ngọc Kinh núi, gã sẽ phải bước vào vòng 15, chỉ là muốn trở thành một trong số những người đứng đầu thiên hạ, gã sẽ phải trải qua kiếp số của mình. Gã Khương Xá cũng như vậy, Dư Đấu cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến sự hỗn loạn đã đến với Thanh Minh thiên hạ, từ Thái Bình chuyển thành loạn thế, càng không biết làm thế nào để đưa đến Thái Bình chính là chỗ kiếp số của Dư Đấu. Nhìn vào cơ quan tính toán cẩn thận trước mắt, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần từ thân thể tuổi trẻ, dung mạo và sắc mặt không hề có chút nhụt chí nào. Dù sao, những thủ đoạn này của Trần Bình An cuối cùng là để đối phó với Dư Đấu. Một ly rượu trong đình, những lời mang nhiều ẩn ý. Khương Xá thật khó không nhớ về những thư sinh từ xa xưa, nhiệt huyết, dõng dạc, không phải là một cây cổ hủ, từ lai ân ôn hòa, để khoan khoái. Khương Xá giơ trường thương lên, chỉ vào vị trí cao kia, lười biếng hỏi, người cầm kiếm hay nửa cái một, có thể xuất ra chút tài ba thực sự không? Dễ nói, tại vị trí cao, Trần Bình An dùng chân dậm mạnh một cái, trong nháy mắt khiến cho hàng trăm cân chân khí phù bị chấn vỡ, mỉm cười, nếu muốn dùng tinh thần này để gánh vác vũ trụ, thì phải đánh thành hỗn độn trước đã. Khương Xá gật đầu, người trẻ tuổi, thật có lòng dũng cảm. Chưa đầy một khắc, Khương Xá đã bị Trần Bình An thò tay đè lại đầu, lật nhào xuống đất. Hai đạo thân hình hòa quyện, Trần Bình An dường như lần đầu tiên tùy ý biến đổi thần tính, khiến kẻ lạ trở thành chủ nhân, tựa như chim cắt chiếm tổ, thoải mái khống chế ta bằng sức mạnh sinh mệnh, mà không cần bất kỳ thủ đoạn nào để che mắt. Khương Xá cảm thấy choáng váng, không biết thời tiết có thật sự thay đổi. Tại chiến trường hoang tàn này, bầu trời xuất hiện một ánh sáng xanh mát của mùa xuân hòa quyện với màu vàng rực rỡ của mùa thu, tạo nên một cuộc chạm trán tuyệt đẹp giữa xanh và vàng. Một tay, Trần Bình An lật Khương Xá ngã xuống đất, một cước đá vào thân hình của tên kia, khiến hắn lướt ngang ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Xá suýt nữa để tuột mất cây trường thương, mũi thương chĩa xuống đất, thân hình xoay chuyển, đứng vững lại, một nhát thương nhắm ngay cổ Trần Bình An. Trần Bình An nghiêng đầu, tránh thoát mũi thương, thò tay nắm lấy trường thương. Mở bàn tay ra, năm ngón tay hướng về phía ngực Khương Xá, lòng bàn tay tích tụ sức mạnh, mỉm cười nói, đi đi. Trong một khoảnh khắc, đất trời như vang lên âm thanh của chuông lớn, tay như thép đập xuống, Khương Xá bị chấn động lùi lại, thân hình tựa như diều đứt dây, bị ném ra ngoài. Đỉnh đầu châm cài tóc của hắn bị vỡ vụn, tóc tai rối bời. Khương Xá cầm thương, chân trần đứng cách 1000 trượng, phải dùng sức để chống lại mặt đất mới có thể cứng rắn ngừng lại. Bốn thanh tiên kiếm trên không trung lướt qua với quỹ tích tấn công mạnh mẽ, như bóng với hình, Khương Xá dùng trường thương đánh bay hai thanh kiếm. Khác với lần trước, hai thanh kiếm này không bị đánh vỡ ngay, mà một số kiếm vẫn lượn vòng hoặc cao hơn, cuối cùng không tại chỗ văng ra. Khương Xá lại dùng một quyền đấm vào nơi giữa trán của một thanh kiếm, nhưng vẫn có một thanh kiếm chứa đầy sức mạnh đạo gia phóng tới, xuyên qua bên sườn của Khương Xá, làm hắn phải nhíu mày, vội vàng nắm lấy chuôi kiếm, nhưng thanh kiếm lại bốc lên một luồng sức mạnh và chấn động. Khương Xá không thể dễ dàng bóp nát, hắn đang định gia tăng sức mạnh thì bỗng thấy một đôi mắt vàng rực ánh lên, chỉ sau một khắc, trán hắn bị năm ngón tay như móc câu đè lại, cổ tay vặn chuyển, khiến Khương Xá và thân hình đối phương cùng bị vứt đi. Trần Bình An hơi khom người, vung tay áo, một thân hình thô ráp như miệng giếng lửa xông vào phía sau Khương Xá. Khương Xá tức thì lay động, một nhát thương chỉ thẳng lên trời, đúng lúc chọc thủng một đạo nước từ trên trời giáng xuống. Khương Xá mong muốn có thể thoát khỏi tình trạng này. Nhưng Trần Bình An khép lại hai ngón tay, tùy ý kết thành quyết, khống chế bốn thanh tiên kiếm quay cuồng trên không trung, sẵn sàng xuất kích. Đôi mắt vàng rực sáng lên, trong tầm nhìn của Trần Bình An, không còn thấy Khương Xá, mà chỉ thấy một vị tướng quân cổ xưa với khí chất kỳ lạ, mang theo khí tượng oai hùng. Không thể tìm thấy lỗ hổng để thoát thân, Khương Xá vừa mới làm vỡ cây thương, bên cạnh bỗng có một tòa cung điện nguy nga tựa như cung điện cổ xưa, như được tiên nhân luyện hóa thành vật chủ, lại sử dụng một loại sương mù toát ra, hung hãn ném tới đây. Giống như một đứa trẻ yếu ớt dồn hết sức để quăng ra một dấu ấn, Khương Xá kiên quyết chặn lại sơn tự ấn bằng trường thương, lơ lửng giữa không trung với dáng vẻ nhỏ bé như hạt cải. Một cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, tay áo bay phấp phới, mạch máu nổi lên, đầu mũi thương bốc lửa, kiên cường đối đầu với ngọn núi lớn. Chưa kịp để mũi thương đâm vào núi, ánh sáng kim quang bùng lên như những con rắn điên cuồng, nhanh chóng lan tỏa dưới đáy sơn tự ấn, tạo thành dòng chảy rực rỡ của vô số ánh sáng kim quang, bao trùm cả ngọn núi. Khương Xá vừa rút lại trường thương, núi lập tức nứt vỡ, bụi đất bay mù mịt. Trần Bình An không cho Khương Xá có cơ hội chuyển đổi, xông tới gần, mạnh mẽ tung ra một quyền. Khương Xá bị đánh lùi, cổ tay run lên, trường thương xoay tròn, như tiếng sấm vang lên, đập tan những âm hồn bất tán bên trong quyền cương. Trần Bình An đáp xuống đất, tay áo phần phật, nhiều luồng lửa và nước gầm gào như cá lớn, chỉ lên trời tấn công. Khương Xá lòng bàn tay lướt qua, nắm lấy giữa thân thương, phát hiện hai ngọn núi lớn như một thanh kiếm chém vách núi, đang gập lại, muốn áp đảo Khương Xá bên trong. Khí thế hung hãn, giống như một cự linh cổ xưa đang giơ tay vỗ xuống, muốn nghiền nát thân hình nhỏ bé như sâu kiến cầm trường thương của Khương Xá. Khương Xá nuốt xuống một ngụm máu tươi, bị cú đánh mạnh từ trong cơ thể, cảm nhận như đang đầy bụng, sương mù bốc lên, máu tươi hóa thành nguồn thức ăn cho sức mạnh, cùng với chân khí đúc thành một lò. Chỉ cần chuyển cổ tay, trường thương lập tức quay động, đầu mũi thương xoáy ra hai luồng gió mạnh, làm cho hai lòng bàn tay vách đá biến thành bụi đất, đá vụn như mưa rơi lả tả. Khương Xá vươn người lên không trung, từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Trần Bình An đang đứng trong hố lớn. Khương Xá trong cơ thể vốn có 5 phần võ lực đang tranh giành, trước đó với Trần Bình An nóng tay một trận, vẫn chưa thể hoàn toàn áp chế, điều này khiến cho Khương Xá chịu thiệt không nhỏ. Mỗi một người lưu thủ đều có nguyên do riêng, dĩ nhiên, Trần Bình An cần nhờ vào tay Khương Xá, ép buộc nhiều vật chủ lại thành một mảnh. Khương Xá cũng cần trải qua một quá trình rèn luyện ý chí trong tiểu thiên địa của chính mình, để sức mạnh võ thuật có thể hình thành sự phản kháng mãnh liệt. Sức mạnh này sẽ hòa quyện với linh khí của thiên địa, tựa như một đội quân hùng mạnh chuẩn bị cho trận chiến. Tại đan điền chiến trường, Khương Xá từ Thanh Minh Thiên Hạ sẽ đối đầu với sức mạnh ấy, nhằm phá vỡ trận thế. Giống như những kỵ binh nhẹ lao vào trận, chúng sẽ biến hóa thành những cụm cỏ dại, xâm nhập khắp các kinh mạch của núi non Khương Xá. Từ đó, như một nhánh gia tộc biến thành quân đội, cuộc khởi nghĩa sẽ bùng nổ, chiếm lĩnh những huyệt đạo mạnh mẽ của Khương Xá. Khương Xá lúc đó phải đối diện với muôn vàn áp lực, khí huyết ngưng trệ, hồn phách bị tác động, lấy đâu ra sức để hành động. Trần Bình An đứng dưới ánh dương, sợi tóc bùng bay, híp mắt mỉm cười. Anh khẽ vươn tay, ngưng tụ khí lực tinh khiết từ trời đất, hiển hóa thành một cây thương vững chãi không khác gì một cây sồi trắng trong diễn võ trường. Cầm trong tay cây trường thương, Trần Bình An điểm nhẹ mũi chân, mặt đất dưới chân chấn động, thân hình tức khắc lóe lên và biến mất, nhanh như một con ngao ngư, tại điểm xuất phát ra các vòng sóng quyền ý lay động, làm cho mặt đất trở nên hoang tàn. Trần Bình An quyết tâm, nhìn Khương Xá, kẻ mà anh biết sẽ được thử thách, muốn hỏi đối thủ về những điều tinh thông nhất của hắn, nhằm phân cao thấp giữa hai người. Vốn dĩ chỉ là quyền pháp, giờ đây lại trở thành thần thông binh gia, đến lúc này thương thuật cũng được triển khai. Trần Bình An tạo ra khoảng cách với Khương Xá, từ bốn phương trời đất, các mô phỏng kiếm xuất hiện, từng tia kiếm quang lóe sáng, làm cho trời xanh trở thành một đống bùn nhão. Bốn thanh tiên kiếm trong khoảnh khắc biến mất không dấu vết. Khương Xá phân tâm dò xét những mô phỏng kiếm khó nắm đó, đồng thời đợi Trần Bình An tới gần, chuẩn bị cho cuộc đấu cận chiến như những kẻ liều mạng tại một ngõ nhỏ. Mở đầu trận đấu là một tay đao pháp khéo léo, trông giống như tản mạn trên những ngọn núi, kiểm soát linh khí thiên địa, mưa rơi từ các ngọn đồi cao xuống Khương Xá. Khương Xá lập tức đánh nát hàng trăm ngọn núi, tiếng động vang rền như sấm động, những mảnh đổ nát tiếp tục dồn đống lên, làm cho đất đai trông giống như những khối núi chồng lên nhau. Giữa đất trời, vẫn còn những đám mây đen vần vụt hạ xuống. Khương Xá cảm thấy phiền muộn, nghĩ thầm theo lý thuyết, Trần Bình An đã tiêu tán hết linh khí trong cơ thể, sao lại có nhiều thiên địa linh khí mạnh mẽ như vậy? Vậy đâu là thần thông, tồn tại giữa không trung? Khi những ngọn núi dồn dập hạ xuống, Trần Bình An dịch chuyển thân hình, lợi dụng các đỉnh núi mà từng bước vươn lên cao, mỗi lần tiếp đất, cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn. Khi anh gần gũi với Khương Xá, anh đã biến thành một sinh vật khổng lồ như một vị thần núi. Nhận thấy sức mạnh từ núi sông, Trần Bình An không tỏ ra yếu kém, trong khi Khương Xá trên không cũng thoáng chốc hiện ra hình hài của thần kim thân, chuẩn bị đối đầu. Trần Bình An có thể di chuyển nhẹ nhàng, hoặc từng bước mạnh mẽ, như rồng uốn lượn. Cuối cùng, mũi thương như mũi phi kiếm phóng ra, đâm mạnh vào Khương Xá, tạo nên một vết thương lớn trên cánh tay. Tuy nhiên, bị Khương Xá quét trúng, thân hình Trần Bình An hóa thành hơn 10 tia kiếm quang, xuất hiện tại những nơi khác. Khương Xá tiếp tục tấn công thẳng xuống, Trần Bình An lần nữa né tránh, nhưng trời đất lại nứt ra một cách tàn khốc. Hai bên liên tục va chạm, không ai dám ra tay mạnh mẽ, mỗi cú đâm đều ẩn chứa quyền ý sâu sắc, cắt rõ nét trong không gian, vẽ ra những đường nét bất tận trên bầu trời. Khương Xá tấn công qua lại, bùng nổ, tiến đánh thẳng về phía đầu đỉnh. Ngược lại, Trần Bình An giống như một kẻ giang hồ du đãng, chịu khó rèn luyện nhiều chiêu thức nhưng lại thua ở sức mạnh của thần đạo. Trần Bình An nhanh chóng xoay người, đầu không quay, nhưng tay phải bất ngờ vung lên, mạnh mẽ đâm ra phía sau. Một cú đâm trúng ngực Khương Xá, tưởng chừng như xuyên thủng trái tim, nhưng lại làm rối loạn tâm hồn xung quanh, nhờ vào sự ăn ý giữa võ thuật và linh khí. Khương Xá trước đó đã nhanh chóng đâm trúng cổ Trần Bình An, làm cho anh lơ lửng trên không trung. Hai thanh tiên kiếm đồng thời đâm vào hai tay của Khương Xá, trong khi hai thanh kiếm khác từ mu bàn chân cắm thẳng vào đó. Bỏ qua những thanh kiếm, Khương Xá nhếch môi cười lạnh, ý nghĩa của ngươi ở đâu? Tiêu diệt thần thông, Trần Bình An một tay cầm thương, tay còn lại lau đi vết máu trên cổ, lòng bàn tay dính đầy huyết dịch ấm nóng. Khương Xá và Trần Bình An đồng loạt thu hồi linh lực, ngực Khương Xá đổ máu, nhưng nhìn bên ngoài thì vết thương đó không như nghiêm trọng. Trần Bình An bỏ cây thương gỗ, hóa thành bụi phấn theo gió bay đi. Khương Xá chậm rãi thu thương, từ thái dương rút ra một cây hoa châm như mô phỏng kiếm, hai ngón tay chống đỡ ở chuôi kiếm, đập bát nháo một chút. Đối với Trần Bình An mà nói, đó chỉ là một mảnh hỗn độn cùng thêm một phần đại đạo quân lương. Khương Xá nói, ta biết rõ ngươi chưa dùng toàn lực, vẫn còn đang cố ý lôi cuốn ý niệm phức tạp trong đầu. Nếu chỉ muốn kéo dài thời gian chờ viện trợ, ta có thể chờ ở đây, tán gẫu với ngươi cũng không sao. Nhưng nếu muốn đánh một trận thật sự, vậy thì đừng che giấu nữa, hãy cùng nhau suy nghĩ. Trần Bình An lắc đầu, không phải cố tình có tạp niệm, chỉ là thật sự không thể kiềm chế. Với thái độ thuần túy thần tính, Trần Bình An thật không biết làm sao với bọn tu sĩ ở kinh thành Đại Ly. Sư huynh Thôi Sàm đã cẩn thận chọn lựa, triều đình cũng đã bố trí thầy giỏi, an bài quy củ cho những thiên tài cùng địa bảo. Nhưng hầu như mọi người đều có tâm ma, đó là minh chứng cho thực tế. Nếu không vì kiêng kỵ lễ thánh, Trần Bình An chỉ với chính mình, có thể đã không chế phục được. Khương Xá mỉm cười, thần hồn nào có tầm quan trọng bằng Thôi Sàm. Hắn chỉ là một học sinh không có thiên tư vượt trội, chỉ có thể cẩn mẫn mà nói. Hôm nay ngươi trông cũng giống như Ngô Châu nhỉ? Trần Bình An nhướng mày. Khương Xá gật đầu, sợ ta và Ngô Châu có mưu đồ bí mật, muốn chiếm đoạt ngươi sao? Việc này thực sự rất khó nói. Trần Bình An cười, cầu cũng không được, ngược lại là muốn cùng nhau đấu. Chờ đợi và lo lắng suốt một thời gian dài, không bằng đứng ra để thấy ảnh sát ngay lúc này. Đại luyện pháp bảo, lợi dụng số lượng để thắng, nhằm củng cố đạo cơ, xây dựng tốt một ngày nào đó, sẽ có thể cùng người thân tạo nên hàng ngàn động phủ, chuẩn bị cho việc tấn công phi thăng, trong khi chờ đợi được đinh đạo sĩ truyền dạy phương pháp phi thăng. Chỉ cần đứng vững vàng quên đi, tạo ra đủ loại chắn chắn cho trí nhớ, chế tạo lồng giam, kín đáo tạo ra con đường để giam cầm thần tính, cuối cùng là trị thủy theo con đường thường. Vì vậy, mỗi một kiện đại luyện bổn mạng vật đều trở thành những gông xiềng của thần tính. Tại nơi đạo tràng bế quan, Trần Bình An chỉ tưởng tượng đến thời điểm mình bước vào phi thăng cảnh, tìm kiếm phương pháp chữa trị tận gốc. Đến lúc ấy, phi thăng cảnh cần phải làm gì, mục tiêu rõ ràng, chỉ còn 3 việc, tìm ra thiếu sót của bổn mạng, hợp nhất là một khối, cùng mình giao lưu để tìm hiểu, đến lúc đó, linh hồn sẽ không trở ngại, đạo tâm cũng sẽ không bị ảnh hưởng, có thể yên tâm tìm kiếm đại đạo, thử nghiệm hợp đạo, từ đó trở thành 14 cảnh. Thân thể của Trần Bình An cùng với trách nhiệm chế tạo hàng ngàn tiểu thế giới, đồng thời biên soạn cho đinh đạo sĩ một bộ thiếu niên sách, nhưng hành động và tính cách hoàn toàn khác biệt, cho thấy hai bên ngày càng khó hòa hợp. Ít nhất tại tiên nhân cảnh, Trần Bình An không có nhiều thắng lợi. Thế nhưng bị Khương Xá tìm đến cửa, dẫn đến trận chiến lớn này đúng là ngoài ý muốn. Vốn dĩ nên là một cuộc chiến lửa thử vàng, nhưng kết quả biến thành gánh nặng. Trần Bình An nhanh chóng quyết định, không chần chừ, tìm đến Khương Xá để phá nát bổn mạng, làm cho chúng trở thành hỗn độn, và lại mượn sức mạnh từ thiên địa trong trận long trời lở đất, núi sông chìm đắm. Anh này nhất định phải phân chia nhiều tâm sức hơn, như một chiến trường thám hiểm, phục tùng theo dấu vết, tìm kiếm cơ hội để kết nối hai khí phủ. Một khi tìm ra, sẽ ghi chép lại từng chút một, tốt gửi ra hỗn độn đại diện cho sự khai thác trời đất, chủ động rằng co với Khương Xá, không ngừng phân chia năng lực, tiến hành tán đạo đồng thời tu đạo, vô cùng nguy hiểm, khó khăn dưới tình huống này không thể bật ra ngoài. Hoàn cảnh bức bách, tiếp xúc với Khương Xá, kẻ mà sức mạnh vượt xa mong muốn của binh gia, nếu không, sẽ không thể giành chiến thắng. Bị Khương Xá làm bề bổn mạng vật, Trần Bình An lại tự giác phá hủy những thứ dùng để áp chế cảnh giới, mạnh dạn giải phóng năng lượng toàn lực, khiến thần tính có thể tự do giãn ra, như thể giải phóng những lệnh cấm, trở về với tự do. Có thể lý giải rằng, đến một mức độ nào đó, Trần Bình An đã bị cản trở bởi nhân tính của chính mình, khiến cho thần tính không thể bộc lộ ra ngoài hoặc không thể hoàn toàn là chính mình. Một viên đạo tâm trăn trở dài dòng, cuối cùng vẫn không thể đưa thân vào hoàn cảnh viên mãn. Khi đứng cùng cảnh vũ phu để hỏi quyền, hay khi hỏi kiếm cùng tiên nhân, Trần Bình An có thể tận dụng nhiều kỹ năng, rất nhiều thủ đoạn để che giấu bản thân. Nhưng trước Khương Xá, tất cả đều là những kẽ hở. Tôi nhớ lại lần trước khi cùng Liên Ngẫu, Phúc Địa Thiên Hạ, người đầu tiên từ Vũ Phu chuyển đến dòng Hồ Sơn, trưởng môn Cao Quân, đã có một phen đối thoại, trời đất không thể cùng lúc tồn tại, có thể không có hai công, sự tình liền ở đây. Sẽ không sợ, rắn mọc đuôi, châu chấu đá xe sao? Khương Xá không cần thay đổi một chút nào về Vũ Phu chân khí, cũng không sốt ruột hành động, chỉ lắc đầu, tọa trấn nghỉ ngơi hành cung, làm đời cuối ẩn quan, thừa nhận sự thật của yêu tộc, hợp đạo với nửa tòa kiếm khí trưởng thành. Sau khi phản hồi Hạo Nhiên, núi Lạc Phách tiếp nhận Tiểu Mạch cùng Tạ Cẩu, Thu Ninh Cát làm học trò thân truyền, bù đắp đồng Diệp Châu, mở sông lớn đổ ra biển, chờ một chút, một môn lại một môn, từng kiện, ngươi cũng phải gánh chịu hậu quả lâu dài. Những động thái kéo dài hàng trăm, hàng nghìn năm sẽ không mang lại sự yên ổn, làm sao có thể không suy nghĩ đến những hệ lụy này. Khương Xá, dù là vị tổ tông của binh gia có kiên nhẫn đến mấy, cũng không thể tiếp tục thuyết phục Trần Bình An, bởi lẽ thực tế là rất khó để có thể tiêu diệt Trần Bình An với tư thế của một thần linh thuần túy. Khương Xá nhìn Trần Bình An với ánh mắt thương hại, cười khẩy nói, liên tiếp những bất ngờ, ảnh hưởng đến việc tu hành, ngăn cản ngươi vươn cao, không phải là ví dụ kết thúc như một con rắn. Tuổi trẻ, đạo chưa đủ, cẩn thận sẽ gặp rủi ro. Khi lần đầu tiên 14 cảnh dự khuyết quỷ vật ám sát, sau đó là một vị hàng thật giá thật 14 cảnh nhiều lần đánh lén, lại bị Khương Xá chém lên trời, liên tiếp 3 lần rất lớn ngoài ý muốn. Đến cái màu xanh của mấy yêu tộc tu sĩ tại Đồng Diệp Châu làm rối, so với những thứ này, cũng không tính là gì cả. Trần Bình An giữ im lặng. Tôi đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Không gặp phải những trở ngại nào, ngược lại khiến cho tôi khó lòng an tâm. Nếu đã định trước có nhân quả phải gánh chịu, không rơi vào đâu khác, cũng không sao cả. Thật đáng tiếc khi Khương Xá đã nhanh chóng nhận ra thủ đoạn của mình, khiến cho việc tự tay binh phá bỏ một tòa mô phỏng Bạch Ngọc Kinh trở nên khó khăn. Nếu không, trong trận đấu này, có lẽ sẽ thu thập được nhiều thông tin bổ ích và không phải thường xuyên thất bại. Hơn nữa, ngoài 3 vị tổ sư tam giáo và 3 vị trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh, Khương Xá có lẽ là người đủ tư cách nhất để phát hiện ra những thiếu sót của đại đạo Bạch Ngọc Kinh, không thể thiếu vắng. Trần Bình An ổn định tâm thần, với vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi, tại sao không cần trường thương để phá trận, mở ra thiên địa cấm chế? Thử một lần cũng không thử sao? Khương Xá lạnh nhạt đáp, sư tử vồ thỏ, cần phải trốn sao? Chúng ta chính là kế hoạch của ngươi. Trần Bình An trầm mặc một lát, kéo dài hơi thở một lần nữa, nét tươi cười rạng rỡ nói, lời này của Khương Xá thực sự là tuyệt vời. Đây mới thực sự là chân vô địch. Việc đã đến nước này, chỉ còn tái chiến mà thôi. Trần Bình An không còn tạp niệm. Kéo ra thế quyền, hướng về phía trước, thì thầm tự nói một câu. Khương Xá do dự một chút, tạo ra thần thông, rốt cuộc thu hồi trường thương, lên tiếng cười nói, quyền này, tiếp. Trên chiến trường, thân hình hai bên nhanh như sấm đánh, tính bằng hàng nghìn lưu quang tàn ảnh, khắp trời đất tràn ngập quyền cương vô cùng mãnh liệt, hai vị thuần túy vũ phu, cứng rắn đánh ra một chỗ như muốn cấm tuyệt mọi thuật pháp thần thông, kiếm quang rực rỡ như cầu vồng, vung chém vào nơi đây, nơi thiên địa giao thoa cấm kỵ. Ninh Diêu, trong bộ pháp bảo kim lễ, vác tiên kiếm thiên chân, đã vượt qua muôn trùng để đến đây. Nàng là người đầu tiên đặt chân đến cổ chiến trường Di Chỉ, nơi mà vị trí chiến đấu của Trần Bình An và Khương Xá được coi là trung tâm, còn Ninh Diêu đứng ở phía bắc. Đừng quên ghé thăm halayzi.com, hoặc nhấn vào đường link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Phía bên kia, ở Ngọc Tuyên Quốc, kinh thành Sùng Dương Quan, 14 cảnh dự khuyết quỷ vật, ở Âm Minh Chi Địa tuyên bố sẽ vì Dương Gian tiêu diệt một ma. Đánh chết ẩn quan Trần Bình An, đạt được trên đường Hoàng Tuyền để nhận thức, mong muốn tích lũy âm đức qua đường tắt này. Nó mượn nhờ nữ quỷ Tiêu Phác, dẫn dắt âm dương, âm hiểm ám sát Trần Bình An. Việc này đã xảy ra đột ngột, khó lòng phòng bị, dù cho nó dốc sức một kích không thể thực hiện được. Thật tình, may mà Trần Bình An hành động không cẩn thận, sử dụng nhiều thủ đoạn phòng ngừa biến cố nhưng cũng khiến Trần Bình An bị thương không nhẹ, không chỉ nói đến pháp bảo hao tổn, mà hơn 10 cái trụ cột động phủ đã biến thành phế tích. Tất nhiên, không đợi Trần Bình An đi gây sự với nó, Ninh Diêu đã chống kiếm đi xa khỏi khu vực phong đô, mang theo chết chóc. Trận này, chân tướng chỉ tại đỉnh núi truyền lưu hỏi kiếm kết quả, cũng giúp cho Ninh Diêu vững vàng ở giữa 14 cảnh, được coi là mạnh mẽ 14 số 1. Ninh Diêu đưa mắt trông về phía xa, thần sắc lạnh lùng, không thể nhìn ra nàng hiện tại có tâm tư gì. Ngô Xương Hàng theo sát phía sau, thân hình ở phương đông, vừa mới xuất trận đã thi triển pháp tướng, không hề che giấu chút nào cho 14 cảnh tu sĩ tu vi. Vị này hầu như đội trời đạp đất với nguy nga pháp tướng, cầm trong tay một tệp từ sản phẩm đầu tiên mà anh sáng chế là đại phù trời xanh. Vừa xuất hiện, Ngô Xương Hằng liền bắt đầu tế ra bùa chú, pháp tướng mỗi lần dịch bước đều tạo ra những trận động đất, đưa tay tiến hành vá trời. Rung động từng trận, tạo ra một tòa vòm trời tựa như ngọc lưu ly màu xanh biếc. Cũng không thể khiến Khương Xá tùy tiện mấy quyền mà có thể phá vỡ nó. Màu xanh của bầu trời rộng lớn, chỉ có Khương Xá không thể vượt qua. Ngô Xương Hằng cùng đạo sĩ Cao Cô, tăng nhân Khương Hưu và nữ kiếm tiên Bảo Lân nắm tay nhau hỏi đạo tại Bạch Ngọc Kinh trong trận chiến, nhưng đã chịu thất bại thảm hại. Dư Đấu cầm trong tay tiên kiếm, kiên cường trấn giữ Bạch Ngọc Kinh, một mình đối đầu với ba vị tu sĩ 14 cảnh và một vị phi thăng cảnh đỉnh cao kiếm tu. Trận chiến này đã xác lập vị thế của Dư Đấu trong hàng ngũ Tam giáo tổ sư, trở thành người đầu tiên dưới danh hiệu chân vô địch. Tuy rằng Dư Đấu dựa vào Bạch Ngọc Kinh, gần như đã tế ra nhân gian đệ nhất chí bảo, đó là điều mấu chốt, không thể thiếu. Dù sao, loại sự việc này, hạo nhiên thiên hạ, lễ thánh không nói gì, thập vạn đại sơn chi tử cũng không làm so đo, chính là người nói là cái đó. Chân vô địch, vốn là danh hiệu do người khác ban cho. Cho dù có thực sự đạt tới mức độ vô địch, Dư Đấu cũng lười không muốn nói thêm gì. Cao Cô là người trong ba người thực sự tuyệt nổi trong con đường đạo, như vậy triệt để vong mạng. Chỉ còn Ngô Xương Hằng bằng vào phương pháp đặc biệt hợp đạo, lặng lẽ trở về 14 cảnh. Sau khi đi một chuyến đến núi Lạc Phách, lại chạy tới đây để tiến hành giao ước. Kỳ thực, nghiêm cách mà nói, trận đó chưa từng có rộng lớn hỏi đạo, kết quả là 4 người đều chết không ai sống sót. Chỉ nói Ngô Xương Hằng 4 thanh tiên binh phẩm chất phòng chế tiên kiếm, toàn bộ giảm phẩm chất, trong đó Thái Bạch Thiên Chân 2 thanh trở thành bán tiên binh, còn lại 2 thanh mô phỏng kiếm đạo tạng vạn pháp càng là ngã vì pháp bảo. Bởi vậy có thể thấy được, trận chiến ấy vô cùng thê thảm, nhưng Dư Đấu lại có đạo lực cao. Đạo sĩ Cao Cô muốn báo thù rửa hận, tăng nhân Khương Hưu đều có kỳ vọng, còn kiếm tu Bảo Lân thì một lòng muốn chết cũng không đáng. Ngô Xương Hằng, xuất thân từ một gia đình quân nhân, mong muốn khởi đầu một thời kỳ hỗn loạn mới cho thiên hạ thanh minh. Hắn quyết tâm mượn sức mạnh để nâng cao đạo đức và phẩm hạnh của bản thân, với hy vọng một ngày nào đó có thể chính danh và thăng tiến đường tu hành. Nếu thiên hạ đã phải chịu đựng khổ sở dưới sự trị vì của Dư Đấu quá lâu, thì hãy để Dư Đấu và Bạch Ngọc Kinh cùng nhau trở thành những vị hoàng đế lão luyện. Phía nam, một vị trung niên văn sĩ mặc áo dài thanh sam, giày vải, và một vị thiếu niên tuấn mỹ có nốt ruồi hồng giữa trán, cách xa nhau khá nhiều, mỗi người đều tế ra một tòa tiểu thiên địa, sơn thủy gắn bó, đều chủ trì một đại trận, làm chủ đạo chủ. Nhờ công trong trận Dạ Hàng Thuyền với Ngô Xương Hằng, Thôi Đông Sơn cùng Khương Thượng Chân, hai cái nổi tiếng mà nhiều bò đồng tử, bù đắp nhau, lấy vật, đổi thành 20-30 kiện pháp bảo. Mỗi người góp một viên gạch cho đại trận, bù đắp chỗ thiếu. Phương Tây, Trịnh Cư Trung là người cuối cùng hiện thân, hai chân rơi xuống đất. Một người với ba loại hoàn toàn khác nhau về đạo khí. Bọn họ hữu ý vô ý, hình thành một vòng vây, vây khốn Khương Xá, vị binh gia sơ tổ này. Khương Thượng Chân hướng ánh mắt về phía Trịnh Thành Chủ, trong lòng vừa sợ hãi vừa thán phục, không biết liệu có ai thực sự có khả năng đạt được cảnh giới chân thân âm thần dương thần 34 hành động vĩ đại hay không. Thôi Đông Sơn hỏi: Chu thủ tịch, có nhận thấy được môn đạo nào chưa? Khương Thượng Chân đáp, ý vị của nho sinh cùng khí chất của đạo gia, so với việc tích cực cắt đứt, thứ ba cổ đạo ý, thật khó mà xác định. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, ai mà có thể không đối phó với binh gia thì đại đạo ấy làm sao có thể hòa hợp? Khương Thượng Chân chợt nhận ra, thì ra là nhà nông. Khó trách Trịnh tiên sinh muốn chân đạp thực địa. Có phải rằng có thể lý giải vì Trịnh tiên sinh vừa đến trận, liền cùng Khương Xá trực tiếp xảy ra đại đạo tranh chấp không? Quả thật là thành bạch đế Trịnh Cư Trung, người khi đánh nhau cũng không áp dụng đe dọa, càng giống như một vụ ẩu đả giữa thanh niên, mới đối mặt đã xông lên là chém quân cờ. Thôi Đông Sơn quan sát bốn phía, vừa điều tra thiên địa linh khí sức nặng, vừa cười khẩy nói, Chu thủ tịch, ngươi thật có thể à, liền ba vấn đề, bằng bản lĩnh, chỉ đáp sai hai cái. Nếu ta không đề cập đến tỉnh, vẫn không thể toàn bộ sai. Nho gia truy cầu tu tể chỉ bình, theo lý thuyết thì chắc chắn không thích chiến tranh. Dù sao thế đạo vừa loạn, thật khó mà giáo hóa. Nhưng nếu như nhìn nhiều vài quyển sách sử, sẽ rõ ràng hơn. Yêu thích dùng lời nói nhẹ nhàng về chiến tranh chỉ có hai loại người. Một là những hoàng đế hào phú, một cái là chưa bao giờ vào chiến trường, chưa chịu đao văn thần, mang qua binh giết người võ tướng lại muốn thêm cẩn thận. Đạo gia chủ trương vô vi mà quản lý, thể hiện cũng không hòa hợp với binh gia. Nhưng mà sinh tử tuần hoàn thực sự là thiên lý. Không hòa hợp đương nhiên là không hòa hợp, hoàn toàn không có như vậy mà nói không hòa hợp. Khương Xá bị vây trong ngàn năm, quân vô thường xu thế nước vô thường hình, đợi đến lúc vị binh gia sơ tổ trở lại, thì đại đạo của hắn cũng tự nhiên thay đổi. Trịnh Cư Trung nếu như chuyển ra nho gia cùng đạo gia, đối phó bình thường với mạnh mẽ của binh gia không thành vấn đề, dễ dàng. nhưng đối phó Khương Xá lại phải thiếu chút ý tứ. Thôi Đông Sơn đáp, ba cái Trịnh cư chung, theo thứ tự là Phật gia, nhà nông, thầy thuốc. Đừng nói hôm nay, nhất giáo hai nhà, cho dù là trải qua một vạn năm, vẫn sẽ không thích binh gia. Khương Thượng Chân cả kinh hỏi, Trịnh tiên sinh cũng có nghiên cứu về Phật hiệu sao? Thôi Đông Sơn gật đầu như bầm tỏi, cười ha hả nói, Trịnh cư chung vẫn đang nghiên cứu Phật học bên Man Hoang. Chu thủ tịch vấn đề này, thật thừa thãi, không biết trong núi cùng cảnh Thanh lão tổ sống lâu rồi mà vẫn hồ đồ vậy sao? Trịnh cư chung có phong cách hành sự rất riêng, luôn luôn không thể lý giải một cách hợp lý. Ví dụ, hắn chính là người đã tại Man Hoang Thiên Hạ tổ chức đạo 14 cảnh, quyết đoán lấy ra một phần lớn Man Hoang khí vận, nhưng vẫn có khả năng giấu kín thiên cơ, chưa bao giờ bị Thác Nguyệt Sơn đại tổ cùng Văn Hải Chu Mật phát hiện ra chân tướng. Trong khoảng thời gian Trịnh cư chung ẩn mình tại Duệ Lạc Hà, một nhánh thuộc môn phái Kim Thúy Thành, hắn đã dẫn dắt những người đồng hành đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, với danh hiệu là Uyên Hồ Tiên Nhân. Cảnh nữ tu từ Thanh gia được ban cho họ Trịnh. Sau đó, Trịnh cư chung đã chuyển giao toàn bộ Kim Thúy Thành cho đệ tử Cố Sán của Gió Lốc Tông. Trong nội thành, tòa Nguyệt Mi Đình được Trịnh Thanh gia thiết lập như một cấm địa, nơi mà ngay cả tông chủ Cố Sán cũng không thể đặt chân vào. Cố Sán đối với chuyện nhỏ nhặt như vậy tự nhiên sẽ không để tâm. Thôi Đông Sơn suy đoán rằng hiện tại vẫn chỉ là một cuộc chiến của Trịnh cư chung. Thậm chí còn hai cái khác nữa, có thể là một chủ phó nhì. Đạo gia, phụ thuộc vào ngũ hành âm dương gia, lại kết hợp với tôn thờ kiêm nhau mực hợp tên pháp, quan tống bách gia chi đạo học phái tạp gia. Binh gia, pháp gia là phụ, có phải tùy thuộc vào thứ ba. Khương Thượng Chân quan sát chiến trường, căn bản không thể phân biệt ai là ai, nhìn mà kinh hồn bạt vía, không biết sao vừa vào liền chứng kiến Sơn chủ đang chịu đòn. Rất tốt, cùng vị binh gia tổ tiên đã có một cuộc chiến ăn miếng trả miếng, có thành tích như vậy đã đủ để kinh thế hãi tục rồi. Truyền đi cũng không ai dám tin. Thôi Đông Sơn sắc mặt nghiêm trọng nói, đây là bởi vì Khương Xá vẫn chưa hành động thật sự, cũng không phải là chưa có binh gia sơ tổ đỉnh cao tu vi xuất hiện, mà là hắn đang chờ chúng ta mắc câu. Khi không thấy chúng ta toàn bộ lộ diện, hắn sẽ tiếp tục giấu dốt. Khương Thượng Chân gật đầu, chúng ta cần phải kết hợp đông lại với nhau, phân chia tăng vật. Vị binh gia sơ tổ này, sao lại không muốn một lần là xong? Thôi Đông Sơn vung tay áo, cười ha hả nói, không cần lo, có Trịnh tiên sinh ở đây, chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều, phiền muộn vô ích. Khương Thượng Chân cẩn thận quan sát chiến trường, ánh mắt phức tạp, trong lòng thở dài, tự hỏi bản thân có nên cùng Khương Xá, một nhân vật đã đưa thân ra ngoài thiên hạ 10 hào, kết hợp thành một trận không? Nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình này. Nếu trước đó 100 năm, có người khuyên hắn làm điều này, Khương Thượng Chân không biết có phải đã muốn đem hắn đầu vặn xuống làm bô hay không? So với cuộc chiến không đánh nhau ở Dạ Hàng Thuyền, hôm nay đã có thêm Khương Xá và Trịnh cư chung, những người quen biết chiếm đa số. Ngô Sương Hằng và Ninh Diêu, cùng với cặp người dở hơi ấy, lần lượt cười gật đầu chào hỏi. Còn chưa chính thức động tay, Ngô Sương Hằng đã bắt đầu bàn luận về 5 phần võ vận thuộc sở hữu của Khương Xá, nói, Trịnh tiên sinh phụ trách thu 3 phần võ vận, đây là hắn và Thôi Sàm đã sớm thỏa thuận. Một vị binh gia sơ tổ với 3 phần võ vận mà vẫn chỉ là tiền lãi, không thể nào hình dung nổi Trịnh cư chung và Thôi Sàm sẽ định giá cọc mua bán về tiền vốn và tiền lời ra sao. Tiên sinh không thể nào phân tâm để đưa ra câu trả lời, trong khi Thôi Đông Sơn chỉ biết gật đầu đồng ý, không có vấn đề gì. Ngô Sương Hằng tiếp tục nói, Khương Xá đã thu hồi 2 phần từ Thanh Minh Thiên Hạ, đương nhiên cũng phải thuộc về tôi. Với tư cách là bút mua bán tặng thưởng, Tuế Trừ Cung Trảm Long Đài, cùng với toàn bộ kho dự trữ kim tinh đồng tiền, đều được chuyển giao cho Trần Bình An. Nhưng hắn cần phải đi lấy, đi trễ thì còn lại bao nhiêu, Tuế Trừ Cung bên này không thể đảm bảo bất luận điều gì. Khương Thượng Chân thần sắc cổ quái, lẩm bẩm, nếu như cắt đuôi bỏ đầu, chỉ nhìn vào bối cảnh này, chúng ta có phải không rất giống nhân vật phản diện sao? Thôi Đông Sơn nhẹ lay động quạt xếp, với thần thái an nhàn, không để ý đến lời nói khó nghe của Chu Thủ Tịch, lại tính nhẩm một chút, hỏi, Ngô Cung Chủ gấp rút ra ngoài như vậy, chỉ một cái chỉ xích vật, sao không kịp lấy một ít kim tinh đồng tiền? Ngô Sương Hằng đáp, nhất định tay không mà đến, Bạch Ngọc Kinh hôm nay phát nhanh, dễ dàng mượn cớ nói chuyện của mình, chỉ định đi du lịch để giải tỏa tâm trạng, nhưng lại vô tình gặp Khương Xá, không hay không biết đã xảy ra cãi vã, chỉ một câu không đến đã làm mọi chuyện trở nên căng thẳng, nhưng cuối cùng cũng đã giải quyết ổn thỏa. Mặc dù Bạch Ngọc Kinh không hiểu hết tình hình, nhưng vẫn cần phải nắm bắt cơ hội để tìm hiểu. Tuy nhiên, nếu như núi Lạc Phách đã tồn tại thật sự, thì việc giao cho Bạch Ngọc Kinh văn miếu bên đó cũng không phải là lựa chọn tốt. Kết hợp với Tuế Trừ để ứng phó với những biến động lớn trong thời kỳ Thanh Minh, chuyện này không thể tránh khỏi như một ván bài đã được đặt xuống. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, đã rõ, có một số việc có thể làm mà không thể nói, có một số việc chỉ có thể nói mà không thể làm. Ngô Sương Hằng nhìn về phía vị binh gia sơ tổ, rồi nhìn Trịnh cư chung, thở dài, làm sao lại có loại hương vị tựa như một trận hương liệu. Chỗ gì chỉ chiến trường cổ ở Thanh Minh Thiên Hạ, gần đây có một đạo sĩ đắc đạo, đi trên con đường công đức viên mãn, trở thành một phần của 14 cảnh. Khương Thượng Chân vẫn còn mơ hồ. Trịnh Cư Trung làm ngơ, Thôi Đông Sơn đành phải giúp Chu Thủ Tịch giải thích đôi chút, đại khái là một trận nội chiến, hai quân đánh nhau, không một sĩ tốt nào không phải là tinh nhuệ, nguyên khí đại thương, quốc gia vua triều như vậy suy bại. Dù bận nhưng Thôi Đông Sơn vẫn ung dung, trong bầu không khí của man hoang, từ một đầm lầy cổ phun ra một làn sương trắng mênh mông, tựa như một chiếc đuôi bạch xà, quấn lấy và lượn quanh như một nút buộc. Cùng thời điểm đó, Thôi Đông Sơn cẩn thận từng ly từng tí từ trong tay áo lấy ra một nhánh quyển trục, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng không sốt ruột mở ra cổ bảo của núi Lạc Phách, kiếm khí trường thành di vật. Nói chuyện phiếm về chuyện phiếm, Khương Thượng Chân cũng không nhàn rỗi, đang tọa trấn một phần cổ di tích luyện hóa thành liễu ấm mà, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vừa phun lời, liền có một viên kiếm màu vàng vừa mới luyện hóa hiện ra. Phù Diêu Châu một trận bạch giã, vẫn giữ Bạch Ngọc Kinh, mà giờ này Khương Xá. Ba trận kinh thế hãi tục đang vây giết nhau, hai lộ ra vừa ẩn. Hai trận đầu tiên đều trực tiếp ảnh hưởng tới thiên hạ xu thế. Không biết cuộc chiến này lại mang lại cho nhân gian những ảnh hưởng sâu xa như thế nào. Khương Xá muốn trở về đỉnh cao, khôi phục binh gia sơ tổ tu vi, liệu có phải sẽ phải chịu đựng kiếp số của trận thứ hai cùng chém giết hay không? Người đầu tiên trong nhân gian, cho dù là ngụy 15 cảnh, đều phải chịu đựng kiếp số lớn. Đến nỗi trận thứ hai sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Phi thăng cảnh hợp đạo 14 cảnh là một chuyện, phái sau tiếp trước, một bước đi sẽ làm chậm lại. Nhưng mà lão 14 đám lại hướng lên đi, chính là hoàn cảnh khác. Khương Thượng Chân thần thái sáng láng, tự nhủ, lần này nếu không chết, Khương Mỗ cũng coi như không uổng công cho đời này. Thôi Đông Sơn liếc nhìn thần sắc thờ ơ của Trịnh Cư Trung, mỉm cười nói, trở lại ta tự mình bày quầy bán hàng cầu vượt thuyết thư đi. Hạo Nhiên thiên hạ Trịnh Cư Trung, Thanh Minh thiên hạ Ngô Xương Hàng, Ngũ Thải thiên hạ Ninh Diêu. Đây là ba vị 14 cảnh tu sĩ. Hơi chút dọn tay đến, đem Trần Bình An một quyền đánh vào sâu trong lòng đất, Khương Xá vẫn thần sắc tự nhiên hỏi, mấy người các ngươi, khi nào kết giao lại với nhau, Bạch Ngọc Kinh đám kia chăm chăm như ngồi không, chỉ kém không nhấc núi Lạc Phách lộn nhào rồi, còn lại vẫn như vậy hậu chi hậu giác. Châu Tử cũng thực bình thản, trước đó ở Thanh Minh thiên hạ tranh giành quận cổ chiến trường gặp nhau, không nói một chữ. Hỏi tốt, hỏi Khương Thượng Chân vấn đề mình muốn hỏi nhất, biến cái thông đồng thành kết minh tốt hơn nhiều. Khương Thượng Chân cũng rất tò mò về điều này, Sơn Chủ không có cùng hắn bắt chuyện qua. Ở bến đò huyện thành Phán Thủy của Trung Thổ Văn Miếu, Trịnh Tiên Sinh cùng Sơn Chủ nhà mình kết bạn mà đi, việc này ngược lại chính là thế nhân đều biết. Thôi Đông Sơn khẽ nhíu mày, vô thức vuốt vuốt mi tâm có nốt ruồi đỏ, nghĩ đi nghĩ lại, thoáng giải tỏa vài phần, bất kể thế nào mà nói. Với sự trợ giúp của Trịnh Cư Trung và Ngô Xương Hàng, khả năng thắng lợi càng lớn. Trịnh Cư Trung đã qua một chuyến núi Lạc Phách, khi đó Lão Tú Tài cùng Thôi Đông Sơn đều ở trên núi. Nhưng lần đó gặp gỡ, Trịnh Cư Trung cũng không nói nhiều về chính sự, ít nhất không cùng hắn trò chuyện về binh gia thuộc sở hữu. Thậm chí Trịnh Cư Trung đã âm thầm mưu tính về binh gia, từ việc khiến Hàn Tiếu Sắc quay trở lại với Bạch Đế để thu thập nhiều tài liệu binh thư. Nàng cũng đã tin rằng mình thực sự đang cùng Trần Bình An hợp tác để thu mua những sách binh. Trong khi đó, Thôi Đông Sơn phát hiện rằng Trịnh Cư Trung có thể đang có âm mưu đen tối với binh gia, nhưng hắn thật sự không thể ngờ rằng Trịnh Cư Trung lại hành động quyết đoán đến vậy, có thể thẳng tay kết liễu Khương Xá. Liệu Phù Long có thực sự trở thành phản loạn, không thể so sánh với những người phàm tục, tâm tư của các bậc đại tu sĩ vô cùng phức tạp, luôn dao động không ngừng. Mỗi khi một đại tu sĩ có tâm tư khẽ động, thường sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều thứ, từ vận mệnh của một vùng đất, tông môn, sức mạnh của một vương triều, thậm chí cả khí vận của một châu. Điều này sẽ dẫn đến những biến hóa không thể lường trước, những người mang trong mình quyết tâm đạt được đạo thường trở thành yếu tố gây rối cho những gì đang diễn ra, tựa như hình ảnh mờ ảo giữa phố phường tấp nập, tạo nên những cơn chao đảo mạnh mẽ. Có người đã từng nói rằng, khi tâm hồn của các đại tu sĩ hòa quyện với trời đất, thì thiên địa sẽ xuất hiện những thử thách khó khăn. Hiện tại, Khương Thượng Chân vẫn chưa hiểu vì sao Sơn Chủ của mình lại quyết liệt giao tranh với Khương Xá đến vậy. Mặc dù không muốn chần chừ, nhưng Chu Thủ Tịch vẫn kiên quyết rút kiếm. Sau trận chiến này, Tiểu Mạch còn có thể tranh giành vị trí cao nhất với mình hay không? Trên chiến trường, Trần Sơn Chủ và Khương Xá mỗi khi chạm trán nhau lại kích thích vô cùng mạnh mẽ, tạo ra sóng gió làm rung chuyển cả thiên địa. Khi tham gia vào đạo tràng, Khương Thượng Chân cảm thấy màng nhĩ của mình chấn động, vô cùng khó chịu, không thể không hỏi, thôi lão đệ, ta có thể làm được hay không? Sao mà cảm giác cứ như thiếu thiếu gì đó, khác với cảnh tượng hỗn loạn nơi chiến trường. Cảm giác của hắn khi nhìn vào cuộc chiến dường như không đủ để thấy được toàn cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không muốn trở thành gánh nặng mà không giúp được gì. Thôi Đông Sơn tức giận nói, đừng hoài nghi, nếu chiếc phi kiếm kia không hữu dụng, lão quan sẽ cố tình bắt ngươi châm chọc, ngươi chính là người đủ số đó. Khương Thượng Chân chợt im lặng, cảm thấy có chút chột dạ. Còn ngươi thì sao? Thôi Đông Sơn mỉm cười, chúng ta có thể khiến Khương Xá tức giận, dùng lời lẽ để làm xáo trộn tâm hồn của hắn. Khương Thượng Chân vốn định góp lời vài câu, nhưng khi thấy nét mặt nghiêm nghị của Thôi Đông Sơn, hắn bắt đầu nhắm mắt thiền định. Hôm nay, Trịnh Cư Trung thực sự rất lạ. Thôi Đông Sơn cảm thấy một điều gì đó không bình thường, như thể nhớ ra một sự việc quan trọng, hắn tự nhủ, liệu có phải mình đã lầm lẫn? Liệu gã này có muốn tập hợp một đội quân lớn để phục hồi đạo thống không? Liệu có phải là con sông lớn đổ ra biển? Trong số các gia phái, hầu hết đều có một vài người kính trọng tổ sư của mình, đánh giá ảnh hưởng sâu rộng trên đạo thống như Phạm Tiên Sinh trong giới thương nhân. Âm Dương gia có Lục Thị Trung Thổ và Châu Tử mỗi bên chiếm một nửa, luôn đối đầu nhau. Ngoài ra, các gia tộc khác cũng có thể sống hòa thuận, mặc dù gọi chung là tam giáo một nhà, nhưng có thể nói rằng sự việc này diễn ra rất khác nhau, như gia phái Binh gia ở Bàn Khê từng tôn thờ Khương Thái Công làm chủ tế, với 72 danh tướng của các thời kỳ làm từ tự, cùng nhau kết nối nhân gian. Chỉ riêng Pháp gia thì lại là một trường hợp đặc biệt. Không có danh phận tổ sư, dẫn đến Pháp gia trở thành một phái học rời rạc, mặc dù tự xưng là cao nhân, nhưng trong lịch sử rất khó tìm được người thuộc Pháp gia sống thọ. Điều này khiến Pháp gia mãi mãi rơi vào tình trạng thực tế và danh tiếng không đồng nhất, thời điểm cường thịnh thì quyền lực rất lớn nhưng cũng thường nhanh chóng suy tàn, không thể lâu dài. Hơn nữa, trong đạo thống của Pháp gia không thể thống nhất, giống như dòng sông lớn thường xuyên thay đổi dòng chảy, chiếm đoạt một nhánh sông, các nhánh sông và trụ cột lẫn lộn không rõ. Ví dụ, Vi Lượng ở Bào Bình Châu, tướng quân của Thanh Loan Quốc, được Thôi Sâm tương đối nể trọng trong giới Pháp gia, từng giúp Lão Vương lập bia cho một châu đỉnh núi với công trạng xuất sắc. Giờ đây đã trở thành đại ly thượng thư thứ hai. Nếu hỏi Vi Lượng về gia pháp, tin rằng hắn cũng rất khó chỉ ra mình cụ thể thuộc về mạch nào trong Pháp gia. Thôi Đông Sơn có vẻ nghiêm túc, tạm thời đè nén nghi ngờ trong lòng. May mắn Trịnh Cư Trung vẫn ở phe mình, nếu không chắc sẽ rất đau đầu. Ngô Xương Hàng, với phong thái của một vị pháp tướng, bổ sung từng thiếu sót cho thiên địa để tránh bị Khương Xá dễ dàng thoát khỏi. Chân thân đứng ở vai Ngô Xương Hàng, quan sát chiến trường từ xa, trong tay cầm một vũ khí cổ xưa. Có vẻ làm bằng đồng xanh, rỉ sét loang lổ, giống như một chiếc dao ngang. Ngô Xương Hàng nhìn thẳng vào vị tổ sư tiên phong của binh gia, người không nên ra tay với kẻ hiếu thắng. Cần phải thay đổi cách thức, không chỉ Khương Xá, mà ngay cả Khương Thượng Chân, cũng cảm nhận được luồng sát khí từ lời nói của Ngô Xương Hàng, khiến hắn rùng mình. Trịnh Cư Trung chỉ khẽ gật đầu với Ngô Xương Hàng, ngầm đồng ý cho cuộc chiến chính thức bắt đầu. Hắn quyết tâm lật tẩy, đảm bảo xử lý Khương Xá để thu về lợi thế cho mình. Ngô Xương Hàng thấu hiểu ý đồ đó. Hôm nay, cuộc chiến này sẽ trở thành một cuộc quyết đấu với Khương Xá, nhằm xoán ngôi vị và giành lại danh tiếng thực sự. Cuộc tranh giành giữa cũ và mới sẽ chính thức khởi động. Dạ Hàng thuyền giống như một chiếc bèo trôi giữa biển cả. Lưu Tiện Dương như một vị thần lang thang giữa muôn vàn người, Tiểu Mạch thì chăm chú quan sát Khương Xá đạo lữ, còn Tạ Cổng ngồi trên bậc thang ngáp dài, ánh mắt của phụ nhân thường xuyên chuyển động trên người Bùi Tiền. Không khí trong nội viện có phần nặng nề. Lão Tú Tài đột ngột lên tiếng, Bùi Tiền, đi theo ta một lát. Bùi Tiền gật đầu. Trong đình viện có một cửa hông thông ra biệt địa, nhưng cái cửa tròn ở đây đã bị khóa chặt. Lão Tú Tài làm bộ làm tịch, từ trong tay áo lôi ra cái gì đó, quay lưng lại phía mọi người, như thể đang tìm chìa khóa mở cửa. Sau đó ông đẩy cửa vào, và Bùi Tiền theo sau. Khác với cảnh ở tiền viện, nơi này như một động thiên, đúng kiểu công khanh dinh thự với cây trúc xanh cao ngất, sắc xanh đặc trưng, không gian thanh nhã. Một bức tường có chút nghiêng, điểm xuyết thêm ngọc lan, khiến ta nghĩ đến dưới cái nóng oi ả của mùa hè, khách nhân không dám đến đây gõ cửa. Lão Tú Tài nhìn quanh, cười nói, chủ nhân quá hẹp hòi. Nếu có thể đọc sách nơi này, mở cửa sổ cho ánh sáng và không khí thoáng đãng vào, chữ nghĩa sẽ tươi mới, thực sự là một nơi lý tưởng để mở mang kiến thức. Bùi Tiền thu hồi suy nghĩ và giải thích, tôi đã nghe tiểu sư huynh nói rằng, Linh Tê Thành trước đây có một nữ thành chủ, người đã từng phê bình Tô Tử cùng An Tiên Sinh. Có lẽ đây là nơi nàng đọc sách, Dạ Hàng thuyền làm đại gia, không thể tùy tiện tặng cho sư phụ làm tư trang, nếu không thì sẽ bị người ta nghi ngờ. Lão Tú Tài gật đầu, đột nhiên nói như vậy là hợp lý. Nếu không ta chỉ còn cách chạy sang chỗ chủ thuyền và nói một vài điều vô nghĩa, có táo liền qua. Cây ngọc lan thẳng tắp kỳ lạ, hoa rụng như tuyết. Lão Tú Tài chắp tay sau lưng, đứng dưới tán cây, mỉm cười nói, lần trước tại Văn Miếu nghị sự. Không khí căng thẳng, như hai thế giới song song, các thế lực đều rất mạnh. Tất nhiên, điều lớn nhất vẫn là hòa bình. Bên Thác Nguyệt Sơn, lại kéo Lăng Xứng, khuyên ngươi sư phụ nên đi man hoang. Sẽ có thể giúp các ngươi hiểu biết nhiều hơn về các sư mẫu, và bày tỏ thiện chí, để cao nhân như sư phụ ngươi hôm nay đi man hoang, ngày mai có thể ngồi trên hai ba cái ghế tựa, thậm chí Phỉ Nhiên cũng có thể nhường nhịn. Chu Thanh Cao đối với sư phụ ngươi rất ngưỡng mộ, điều này hai thế giới đều biết, hận không thể thay sư phụ thu nhận nhiều đồ đệ hơn. Có vô số chuyện như vậy, có một số người như Hạo Nhiên tu sĩ cảm thấy chuyện này thật hoang đường, rất buồn cười, nghĩ rằng man hoang hệt như một nơi hỗn loạn, không làm được gì cả. Tuy nhiên, ngươi đừng nghĩ rằng những yêu quái lớn đang trêu chọc sư phụ, bên man hoang thật sự có người muốn lôi kéo ông. Duệ Lạc Hà dũng mãnh, kiếm mở Thác Nguyệt Sơn, thậm chí hạ gục man hoang đại tổ đứng đầu học trò. Cần biết rằng Nguyên Hung cũng từng là phi thăng cảnh đỉnh cao, man hoang chỉ công nhận cường giả, nếu nhận biết Bạch Trạch cũng như Trần Bình An, thì tuyệt vời. Không nói đến Phỉ Nhiên, chỉ nói đến Tiêu Tấn thì sao? Nếu Bình An có thể đi man hoang, nàng có vui không? Chắc chắn là có, nàng là mưu phản của kiếm khí trường thành, còn Trần Bình An là mưu phản của kiếm khí trường thành và Hạo Nhiên thiên hạ. Vì điểm này, Tiêu Tấn chắc chắn sẽ phải nhìn sư phụ với ánh mắt trân trọng, coi là những người cùng tôn giáo. Lão Tú Tài nói một cách nhẹ nhàng, Bùi Tiền Kiên nhẫn lắng nghe, hỏi, Văn Thánh lão gia, Lễ Thánh tiên sinh có nhìn thấy chuyện này không? Lão Tú Tài lắc đầu, không hề thấy, chẳng trách anh ấy không lo lắng. Dù sao thiên ngoại còn có những khẩn cấp và nguy cơ lớn trong lòng, chỉ cần một sơ suất thì sẽ làm tan rã tam giáo tổ sư. Có thể dành thời gian để đến Dạ Hàng Thuyền và nói chuyện với Khương Xá, Lễ Thánh đã mạo hiểm rất nhiều. Sau khi nghe Lão Tú Tài giải thích, Bùi Tiền tuy hiểu nhưng vẫn khó giấu nổi thất vọng và lo lắng. Lão Tú Tài vỗ về má mình, bắt đầu đi ra ngoài, chuyện này là do ta sai, rất kém cỏi. Bùi Tiền muốn nói nhưng lại thôi, chỉ có thể ngậm miệng. Lão Tú Tài không tự buông tha mình, tiếp tục nói, tìm nguyên nhân, khó khăn hôm nay vẫn là do năm đó ta đã nghĩ vấn đề quá đơn giản, tự nhận đã chu toàn mà không nhận ra thực tế. Thực lòng không thể giấu giếm, về nguồn gốc của ngươi, mọi thứ vẫn còn mơ hồ, nhưng ta thì hoàn toàn rõ ràng. Nếu không nhờ vào đề xuất của ta, bên quan đạo quan, đạo hữu Bích Tiêu, cũng sẽ không bày ra nhiều tình huống để sắp đặt cho ngươi và Trần Bình An gặp gỡ, cùng nhau rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, trở thành thầy trò. Hôm nay, các ngươi cũng không cần phải lo lắng như vậy. Lúc đó, ta vẫn luôn nghĩ rằng Khương Xá sẽ có mặt tại hiện trường và sẽ rời núi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm trạng có phần bực bội, và đang tìm kiếm giải pháp hòa giải nhằm ngăn chặn những rắc rối cho nhân gian. Vì vậy tôi thực sự có nhiều ý định và mong mỏi trong vấn đề này. Lão Tú Tài cầm tay nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay mình, nghĩ rằng như vậy cũng là cố gắng và suy nghĩ đến cho bình an và cuộc sống nơi người làm việc, lúc nào cũng phải nghĩ đến việc giữ lấy một tấm bùa hộ mệnh, để giành được một chút thiện cảm nơi tổ tiên bên binh gia, cũng như tích lũy những mối quan hệ sâu sắc, để giữa thời đại loạn lạc, có thể nhận được sự trợ giúp, như bình an, trong những năm qua một mình trông coi kiếm khí trường thành, ta vẫn hy vọng Khương Xá có thể ra tay giúp đỡ. Đối với Bùi Tiền, có thể đi theo bình an, nhiều nhìn nhiều học, mở rộng tầm mắt, tính cách cũng sẽ dần dần trở nên không bướng bỉnh, sớm chiều ở chung. Chỉ cần có thời gian, cốt lõi chính là một đứa trẻ từ nền tảng hương thôn. Có học vấn, có tu dưỡng, có gia giáo, rồi sau này sẽ trở thành tiểu thư ưu tú không kém gì đấng mày râu. Ta hoàn toàn tin tưởng về bình an và tiềm năng của Bùi Tiền. Chỉ cần hắn đã đồng ý, nhất định có thể chăm sóc tốt cho ngươi. Ít nhất có thể mang đến cho Bùi Tiền một nền tảng vững vàng, rồi theo học. Trong nhà cũng có sự hòa thuận của trưởng bối và những mối bạn bè thân quen đồng hành. Tất cả sẽ đến từ từ, không cần phải gấp gáp. Về phần Khương Xá và vị đạo lữ ấy, nếu bỗng nhiên có thêm một cô con gái hiểu chuyện dịu dàng, thì không có gì tốt hơn, một nhà đoàn viên, đâu phải khổ tận cam lai. Riêng về ngươi tại đây học quyền với Thôi tiên sinh, thực sự là một cơ hội tốt, cũng như gặp Khương Xá. Bình An không thể tưởng tượng nổi, ta càng nghĩ không ra. Trần Bình An đang dạy học trò, không phải đi theo bọn họ để giành lấy con gái. Chuyện này, không thể bàn cãi, không thể coi như Khương Xá biến tâm tốt thành mưu đồ xấu. Đúng vậy, ta làm sao có thể đảm bảo rằng những người đó đến dạy con gái sẽ không tốt. Vì vậy, việc này ngay từ đầu ta đã sai lầm, rồi lại mong chờ hai người, như hai đứa trẻ phải gánh chịu trách nhiệm, trong đời sống không có lý do như vậy của người lớn. Các ngươi là hậu bối, chưa phát hiện ra sự thiệt thòi, cũng không phải là điều ta có thể lừa dối qua. Nghe đến đây, Bùi Tiền cuối cùng không nhịn được muốn bày tỏ vài điều trong lòng, mật ngữ thốt ra. Sư phụ của thầy, thật sự gặp phải việc này, không khó như vậy đâu. Dù cho Khương Xá và vị đạo lữ của họ chỉ là những người lạ mà ta tình cờ gặp gỡ trên đường, ta vẫn phải thừa nhận rằng những điều ta nói không nhằm làm vừa lòng sư phụ của thầy, mà thật sự xuất phát từ tận đáy lòng. Trong lòng ta luôn cảm thấy khó chịu, vì từ nhỏ, ta đã kiên định với những suy nghĩ của sư phụ và luôn phải trăn trở với nhiều điều. Nếu như Bùi Tiền dự định rằng nếu có thể tránh được sự chê trách từ sư phụ, nhất định nàng sẽ ghi nhớ. Đối với nàng, sư phụ chính là điều thiêng liêng nhất trong cuộc sống. Lão Tú Tài vẫy tay, cắt ngang lời Bùi Tiền, nhẹ nhàng nói, không cần mang tâm tư để nói những lời nhảm nhí, dễ gây hại cho người và mình. Cuối cùng thì thiệt thòi vẫn là ở chúng ta. Bùi Tiền im lặng. Sau khi đi dạo để giải sầu, lão Tú Tài dẫn Bùi Tiền rời khỏi dinh thự, cả hai đi trên con đường có vẻ quạnh quẽ. Ngắm nhìn tấm biển của phủ đệ, lão Tử Tốn nói, phú quý thực sự không chỉ đơn thuần nằm ở vàng bạc hay những sảnh đường lộng lẫy, mà còn ẩn chứa trong những bảo vật và văn chương quý giá, giống như Hà Lâm Lang đang hiện diện trước mắt. Trong khoảnh khắc này, phú quý khiến con người cảm thấy mình là bậc quyền quý, nhưng nếu so với những quân tử thuộc thế hệ thứ 3 hay thứ 5 trong các dòng tộc danh giá, thì vẫn còn thiếu sót về chiều sâu nội tâm. Cần có tu thân, gia học, quản lý nhà cửa theo gia pháp, danh tính có gia phả, tế tự có từ đường tổ tiên, và cách đối nhân xử thế cần có tổ huấn. Bùi Tiền gật đầu nói, em nhớ sư phụ đã từng nói về cái gọi là tâm của những môn sinh thư hương, chính là trong nhà phải có nhiều sách. Từ nhỏ, em đã cảm thấy việc đọc sách là điều hiển nhiên, một người không đọc sách mới là điều kỳ lạ. Không nhất thiết phải tính toán việc sách vở mà nhà mình có nhiều hay không, hay các bản sách có tốt hay không. Quan trọng nhất là tổ tiên ở kia phê bình chú giải phải nhiều, để con cháu sau này có thể đọc sách, hiểu biết và biết được nhiều cảm xúc từ việc đọc. Đó có thể xem như là cấp độ thứ hai của vỡ lòng, tức là gia học bí truyền, có thể nói là nghiên cứu học vấn chuyên sâu. Lão Tú Tài vuốt râu cười, khen ngợi nói, dưới núi, người làm chủ một gia đình, nếu có thể quản lý tốt đời thứ ba, thì cũng đã là điều đáng nể. Về phía núi Lạc Phách và Thanh Bình Kiếm Tông, chúng ta đã an toàn trong 100 năm rồi. Nếu muốn kéo dài thêm 1000 năm, thì cần các đệ tử các ngươi tiếp tục truyền đạt kiến thức, làm gương mẫu. Trên núi hay dưới núi, đạo lý luôn luân chuyển. Chỉ cần còn tài sản cho con cháu, thì đó là hưng gia hay phá sản đều khó nói. Dù sao cũng không thể nói suông, nhưng mà nếu lời nói và hành động đều chuẩn mực, trở thành người tốt, mới có tổ ấm. Nếu lập nhiều truyền thống tốt, mới chính là tài sản bền vững, để đời đời nối tiếp nhau. Hôm nay, núi Lạc Phách và Thanh Bình Kiếm Tông đều đã có tam đại đệ tử. Tuy nhiên, ai là đệ tứ đại đệ tử thì vẫn chưa rõ. Đến lúc đó, người ấy sẽ bao nhiêu tuổi và liệu có phải là kiếm tu hay không? Dẫu sao cũng rất đáng chờ mong. Không biết từ lúc nào, Lưu Tiện Dương đã theo kịp rồi, cưới vợ lấy hiền. Một đời nối tiếp đời thứ ba, không biết sau này nhà ai sẽ được ân huệ, mộ tổ tiên sẽ dâng khói xanh, có thể cưới Bùi Tiền hay không? Bùi Tiền liếc mắt nhìn anh ta. Lưu Tiện Dương thắc mắc, Văn Thánh tiên sinh, có biết Lưu U Châu không? Lão Tú Tài ngẩn người, à. Lưu U Châu, đứa trẻ này mắt nhìn tốt, không biết là Lưu Tụ Bảo đang cầu nguyện à nha? Lưu Tiện Dương tiếp tục cười nói, so với Tào Tình Lãng như thế nào? Lão Tú Tài lại có phần giật mình, ồ. Lưu Tiện Dương cười ha hả nói, ta lại thấy Lý Hòe cũng không kém. Lão Tú Tài như bị kéo đi, suy nghĩ lại, tựa hồ hà. Bùi Tiền hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Lưu Tiện Dương mặt dày nói, Trần Bình An tiên sinh không phải tiên sinh của ta, quá khách khí, ngược lại tổn thương Văn Thánh lão nhân. Anh ta nói, ta đây là học sinh, dù có ký danh hay không cũng không quan trọng. Đương nhiên, ta phải tìm một cơ hội để thương lượng với tiên sinh. Không bằng việc văn miếu trao tặng danh hiệu cho quân tử sao. Thêm một vị tông chủ kiếm tiên làm học trò, sau này khi ra ngoài, tiên sinh có thể tự hào nói rằng mình đã thu nhận được một đệ tử xuất sắc, và còn hơn thế nữa, kiếm tiên sẽ bước đi cùng. Lão Tú Tài trợn mắt, chật chật. Trong lúc không để ý, có một vị phụ nhân lẻ loi theo sau. Bùi Tiền vẫn giữ sắc mặt bình thản. Phía sau, hai cô gái má đỏ hồng, một người đội mũ lông chồn, người còn lại đội mũ vàng và mang giày xanh tiểu mạch, đang cùng nhau đi dạo. Tạ Cẩu vuốt vuốt mũ lông chồn, trong lòng lo âu, phiền muộn không thôi. Tạ Cẩu nói, tiểu mạch, cho ta mượn gậy leo núi một chút nhé. Sơn chủ đã từng nói, khi em trở về có thể đòi lại. Nếu công tử đã lên tiếng, tiểu mạch tiện tay đưa gậy trúc xanh cho Tạ Cẩu. Hỏi, tại sao em lại không có bất kỳ cảm giác nào khi gọi thẳng tên công tử? Tạ Cẩu cầm gậy leo núi, cọ cọ, trả lời, ha ha, đó là tín vật hẹn ước. Tiểu mạch không biết làm thế nào, hỏi em đang nói gì vậy? Tạ Cẩu quả quyết. Sơn chủ không thích việc này, quyết tâm muốn chúng ta không để ý đến. Tính khí của Sơn chủ, ngươi theo lâu như vậy, còn không hiểu sao. Nếu không phải là vì ngươi là tử sĩ tốt, thì Sơn chủ sẽ không để ngươi vào mắt. Ai bảo ngươi chỉ là người sắp chết, Sơn chủ không muốn ngươi mạo hiểm, thì sẽ không để ngươi làm bất cứ điều gì. Tiểu mạch nghi ngờ nói, có thể xem là công tử cố tình trốn em, sao em lại không tìm thấy manh mối nào hôm nay? Tạ Cẩu lắc đầu, sự tình này, ta làm sao có thể lừa gạt ngươi? Nếu như Sơn chủ... Phì phì phì, chắc chắn Sơn chủ sẽ rất vui khi hồi đáp Dạ Hàng Thuyền. Nếu ngươi muốn biết ta giữ kín quân tình, thì ta còn không bị ngươi mắng cho gần chết sao, ghi hận vài trăm năm luôn. Ngươi cũng không phải không biết tính cách của ta. Cho dù là Sơn chủ không cho phép ta tiết lộ tung tích của hắn trước mặt ngươi, ta đã thể bên Sơn chủ rồi, đổi ý là không được, Gia Hư cung kính nha. Tiểu Mạch không còn lời nào để nói. Tạ Cẩu thần bí nói, trước đó đã nói, cũng không phải ta châm ngòi ly gián đâu. Tiểu Mạch, ngươi có cảm thấy Sơn Chủ rất thiên tài trong việc thần hồn không? Ngọc Tuyên Quốc kinh thành Mã Thị đã tạo ra đủ loại ảo cảnh, lấy giả làm thật. Nếu nói rằng trong thế giới phàm tục, những kẻ vũ phu chiếm ưu thế, thì lực lượng của luyện khí sĩ lại không đáng kể. Câu chuyện tại Liên Ngẫu Phúc Địa, việc tìm thấy tộc Tiêu Hình, gần như tương đương với việc tạo ra một trung tâm lấp lánh như Hứa Kiều Thiết, không chỉ đơn thuần là một mánh khóe. Trong những ngôi cổ miếu hoang tàn, đã nắm giữ trong tay màu xanh và những trò đùa, thậm chí trong tiểu thiên địa, đã xua đuổi những kẻ không ràng buộc, thử nghiệm việc tạo ra hàng ngàn tiểu thế giới. Đặc biệt là việc đinh đạo sĩ sử dụng để hộ đạo và kiêm quản. Trong việc tu đạo, tư chất của Tạ Cẩu không chỉ được Trần Bình An hiểu thấu, mà ngay cả những người có tầm nhìn xa như lão mù lòa cũng muốn Bạch Cảnh, được công nhận là xuất sắc nhất. Khi Bạch Cảnh khẳng định mình là một thiên tài, điều đó cho thấy Trần Bình An có năng lực vượt trội trong lĩnh vực thần hồn. Tiểu Mạch sau khi suy nghĩ một lát, cẩn trọng ngắt một đạo quyết, gia tăng thêm vài tầng trận pháp cấm chế, rồi mới hỏi lại, nếu công tử hiện đang nắm giữ kiếm mà không tinh thông, thì mới thật sự là điều kỳ lạ. Tạ Cẩu nhăn mặt, lẩm bẩm, thực sự không đơn giản như vậy đâu. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm link mình để mời MC Ly cà phê nhé. Nàng đã nhìn thấy hai người cầm kiếm, một mới một cũ, nắm tay nhau hiện hữu, và trực giác mách bảo rằng Trần Bình An chưa chắc đã có được bí mật như năm xưa. Tiểu Mạch lên tiếng, có thể là Sơn Chủ đang tận tình truyền thụ, công tử thì thông minh, học hỏi nhanh chóng. Không cần phải quá phức tạp, mà cũng không cần em phải mời. Tạ Cẩu gật đầu đồng tình, đúng vậy. Không thể không nói, Sơn Chủ thực sự là người tốt phúc hậu. Đối với Tiểu Mạch, đối với chính mình, đều không có thay đổi nào. Tạ Cẩu nhếch miệng cười, nâng hai tay lên để đỡ chiếc mũ lông chồn. Nàng và Ngũ Ngôn, người phụ nữ ấy, trước đây vốn không quen biết nhau. Nếu không phải Ngũ Ngôn có ba chữ đạo hiệu lục địa tiên, thì Bạch Cảnh cũng không đến nỗi thèm thuồng đến vậy. Nếu nói đến việc tu luyện trong kiếp sau, thì việc tự lập giữa các lộ tán tiên cũng nên giống như Bạch Cảnh, tìm về nguồn cội trong cái gọi là viễn cổ đạo sĩ. Bạch Cảnh híp mắt cười, hướng ánh nhìn về phía bóng lưng Ngũ Ngôn. Dù sao đi nữa, họ cũng là bạn bè, nên đạo hiệu của bạn không nên quá mờ nhạt. Có vẻ như phụ nhân đã nhận ra điều gì, quay lại nhìn cô gái đội mũ lông chồn và bất chợt nở một nụ cười nói. Tạ Cẩu cảm thấy bực tức, thốt lên, Tiểu Mạch, nhìn xem, ánh mắt của cô ấy thực sự như muốn ăn đòn. Có phải là đang mắng tôi là con chó không biết sửa đổi không? Tiểu Mạch không thiên vị Tạ Cẩu, nói, ai bảo ngươi lòng dạ độc ác vậy, như cái tông tộc đang dùng binh khí đánh nhau, chẳng khác nào côn bổng và cuốc, đều sáng lòa rồi. Tạ Cẩu với ánh mắt phức tạp, nói, Hỏa Long chân nhân không hề lừa gạt mọi người. Hợp đạo, 14 cảnh, thực sự có thể trải nghiệm và quan sát thiên đạo tuần hoàn. Đi trên con đường ấy, việc của ta là ta làm. Tiểu Mạch đột ngột cho mày, ánh mắt lướt qua không nói gì, nhìn về phía Bùi Tiền, đại đệ tử khai sơn của nhà mình. Tạ Cẩu lặng lẽ nói, yên tâm. Bùi Tiền đã vài lần muốn quay đầu nhìn lại, nhưng rõ ràng là nàng không thể nhịn được. Điều này thật sự đã xảy ra từ rất lâu trước đây, như thể là chuyện từ kiếp trước. Năm đó, khi trốn chạy, có một người xanh xao, vàng vọt dường như vướng víu, đi theo cha mẹ nàng, không gần cũng không xa. Đi qua một chút sạp hàng đã thu mua thịt để bán, nàng liền chậm lại bước chân, cách cha mẹ một khoảng xa hơn, tới lúc qua cái sạp hàng đen ngòm với những thớt gỗ có vết máu. Nơi này có thể để sát lại gần một chút. Lưu Tiện Dương đột nhiên hỏi, Bùi Tiền, hôm nay có sao chép sách không? Đang mãi suy nghĩ, Bùi Tiền chợt tỉnh lại, nói, thói quen tự nhiên, tôi vẫn thường xuyên sao chép sách. Lưu Tiện Dương cười hỏi, nghe Trần Bình An nói bạn đang có một bộ gõ đầu tập. Bùi Tiền nhìn có phần xấu hổ, khi còn bé, tôi chỉ đùa giỡn thôi. Lão Tú Tài ngửa tay vuốt râu, trầm tư chút ít về quá khứ, vừa phát hiện Bùi Tiền có sự biến đổi trong tâm trạng, may mắn thay Lưu Tiện Dương đã mở lời, kéo tâm trí Bùi Tiền trở về với thực tại. Lão đại kiếm tiên thì kiếm thuật rất cao. Nhưng nếu như muốn nói về chuyện với lão đại kiếm tiên, thực sự là tốn sức. Nhận định sự việc thì dầu muối không tiến. Khiến hắn thay đổi chủ ý, thật là khó khăn. Các ngươi rốt cuộc còn trẻ, lão đại kiếm tiên chỉ thể hiện mặt nghiên cứu của hắn, nên các ngươi cảm thấy hắn hòa nhã, không kiêu ngạo. Phải biết rằng việc thương lượng bí mật cần phải thực tế, thời điểm phải đúng. Lão đại kiếm tiên thực sự là một người giảo hoạt bên cạnh quan trường. Mọi lời nói đều vòng vo. Tôi phải ra ngoài nhiều lần suy nghĩ, mới hiểu được những lời ấy có ý nghĩa gì. Chỉ ra câu nói đó hóa ra là lời mang thâm ý, khá trái ngược với ý nghĩa từ bề mặt. Hắn cũng thích chỉ nói một nửa, đợi tôi nói tiếp phần sau. Nếu không tiếp lời được, hắn sẽ im lặng, nhưng trong lòng đã có dự tính. Lưu Tiện Dương chìm vào trầm tư, thực sự giống như tôi là người như vậy. Chẳng lẽ tôi có khả năng trở thành lão đại kiếm tiên thứ hai không? Nguyễn Thợ Rèn có tài đức gì? Có thể thu mình làm đệ tử, đi đến mức lợi nhuận bùng phát. Trước đó, lão Tú Tài rời khỏi công đức rừng, vị trí phục hồi lại thần thánh, bắt đầu bôn ba vất vả, đi theo Văn Miếu mượn mấy người, tại nơi của lão đại kiếm tiên, bế môn canh giữ, lệnh đuổi khách cũng đã lĩnh giáo không ít. Cuối cùng vào phòng, Trần Thanh Đô từng hỏi một vấn đề sắc bén, có phải có khả năng Thôi Sàm và Chu Mật đã liên thủ âm thầm không? Lão Tú Tài tức giận giơ chân, chửi rầm rộ, lão đại kiếm tiên, ngươi có phải không biết đầu óc mà lại hỏi loại vấn đề khốn kiếp này không? Trần Thanh Đô không mấy quan tâm đến sự nổi giận của lão Tú Tài, tiếp tục hỏi, ai có thể đảm bảo rằng việc này sẽ không xảy ra? Chí Thánh Tiên Sư, hay Tiểu Phu Tử, vậy tại sao họ không tự mình đến? Để một người như ngươi bị biến thành tượng thần, chỉ còn lại những danh hiệu học thức, rồi đến đây nói nọ nói kia, trong khi những người đọc sách phải làm việc, tất cả chỉ vì muốn giữ thể diện mà khiến những người xung quanh không biết xấu hổ. Điều đó tuyệt đối không thể chấp nhận. Lão Tú Tài lấy lại bình tĩnh, không chút do dự, kiên quyết tuyên bố, tôi có thể đứng ra đảm bảo cho Thôi Sàm, việc này chắc chắn sẽ không xảy ra. Thấy lão đại kiếm tiên vẫn còn hoài nghi, lão Tú Tài kiên nhẫn giải thích, tôi, người làm thầy ấy, luôn lo lắng cho cửa công lao của học trò. Sẽ không có bất kỳ hoài nghi nào về phẩm hạnh của họ. Chúng ta là dòng dõi văn thánh, tuy không được xem là công lao không tì vết, nhưng phải rõ ràng phải trái, không thể sai lệch chút nào. Trần Thanh Đô cười lớn châm chọc lão Tú Tài, chẳng lẽ tôi nhớ lầm rồi, Thôi Sàm không phải đã sớm mưu phản dòng dõi văn thánh sao? Tiên sinh, bị tổn thương xuyên thấu tâm mà vẫn theo đuổi ông sao? Lão Tú Tài lẩm bẩm, hắn có đồng ý hay không là chuyện của hắn, hắn tính khí vẫn luôn trọng. Tôi cũng không quản hắn quá nhiều. Dù sao mà tôi luôn tự nhận mình là thầy. Trần Thanh Đô tiếp tục châm chọc lão Tú Tài, sớm biết thế, chi bằng trước đó. Lão Tú Tài tự nhủ, tôi cam đoan cho Thôi Sàm thì đúng là không có sức thuyết phục, dù sao lấy gì để đảm bảo, ngoài những người thầy này, danh hiệu bên ngoài, hai bàn tay trắng, đúng không? Trần Thanh Đô không nói gì thêm, không biết là đồng ý hay không. Oán hận và căm phẫn giống như những nhát đao chém rối, tiến thẳng không lùi. Niềm tin quá mức, kích hoạt những đốm lửa, chính là ân oán rõ ràng. Đơn giản dám làm dám chịu. Ân hận và tiếc nuối thì chỉ là một thanh đao cùn. Trên lưỡi đao có những lỗ hổng, đều là những sai lầm đã từng phạm phải. Đóng cửa mài dao chính là ân hận. Cuối cùng vẫn là tự làm tự chịu. Lão đại kiếm tiên và lão Tú Tài, hai người cách nhau về tuổi tác nhưng cũng coi như là những bậc trưởng bối. Cả hai không nói gì. Cuối cùng, Trần Thanh Đô lên tiếng, người học sinh mở quán rượu, việc làm không tệ, uống rượu thì có thể đi bên đó, không cần nhất thiết phải tiêu tiền. Trên mảnh đất hoang vu man hoang, con đường hoang tàn vắng vẻ, rộng lớn, từng là nơi quân chướng vận binh dừng chân, nay đã bị bỏ phí nhiều năm, hoa dại và cỏ mọc tùm. Trương Phong Hải hỏi, nói đi, đi qua Lục Thai đề nghị, lại mượn nhờ của ta che chở, rốt cuộc đã đạt được điều ngươi mong muốn, đã đến man hoang, chuẩn bị muốn cùng Quỹ Khắc trò chuyện về điều gì. Sau một hồi trầm mặc, hắn nói, không thể dài dòng, chỉ có thể nói cho ngươi biết một điều, là có người giúp đỡ liên kết. Để cho chúng ta có cơ hội tụ họp lại với nhau tâm sự về ngày mai, Trương Phong Hải lại không dễ dàng buông tha cho dịp này, nói có vẻ suôn sẻ, nếu cho chuyện tốt về ngày mai, thì có thể đẩy lùi trở lại, không quyết định hôm nay chi còn sống hay chết. Vất vả với vẻ ngoài chân chất, lạnh nhạt đáp, chỉ có thể nói đến vậy. Thường ngày luôn mềm mỏng, Trương Phong Hải ít khi nổi giận đến vậy, nếu như thật. Nếu như người này có thể thực hiện được điều này, người thật không sợ gặp gỡ hắn, biến thành con rối bị giật dây, vất vả do dự giây lát. Rồi đáp, tôi tin hắn sẽ đến như đã nói ngày kia. Cũng không thể chỉ lúc đang bận rộn mà hành động, trong lúc mưa lũ mà tạo ra cái dù, rồi khi tuyết rơi lại may quần áo. Trương Phong Hải cười nhạo, cả thiên địa không có linh khí, thế gian này chẳng có thần thông mật pháp nào. Lời này thật cũ rích, có thể được coi là điều gì mới mẻ chăng? Vất vả đáp, không đơn giản như vậy đâu. Trương Phong Hải, ngươi có thể nói tôi không dành đời sống, nhưng mà ngươi hãy rõ ràng rằng, liên quan đến như vậy trong vòng tuần hoàn. Thế đạo thăng trầm, tôi không phải là kẻ dễ lừa gạt và ngây ngô. Tôi cũng không tức giận khi nghe ý kiến của ngươi, chỉ là trong tông môn phải có quy củ, không nên tự ý quyết định. Sự tình chắc chắn đã được định đoạt, sẽ không có kiểu bàn bạc nào. Trương Phong Hải lắc đầu, việc đã đến nước này, không thể khuyên nhủ thêm để vất vả thay đổi quan điểm. Chỉ thốt lên một câu tục ngữ, không sợ không có, chỉ sợ không đủ đầy. Vất vả nói, yên tâm, tôi sẽ không liên lụy đến ngươi đâu. Trương Phong Hải tức giận nói, nếu như tôi trở thành tông chủ của các ngươi, thực sự ta sẽ không thể để mặc cho những kẻ ngu ngốc kia, không màng đến mà chỉ khoanh tay đứng nhìn. Ý rằng, nếu thực sự bị Trịnh Cư Trung tính toán, thì Trương Phong Hải cũng sẽ phải trả giá thật lớn để thu hồi lại, chứ không phải dẫn những kẻ ngu dốt mang phiền phức ra ngoài. Vất vả không tìm được ngôn từ thích hợp, cuối cùng tôi mới dũng cảm nói ra một câu thật lòng, ngươi làm tông chủ, xác thật tôi phải phục ngươi. Trương Phong Hải chẳng những không chấp nhận, mà còn cảm thấy buồn cười, sao, ngay từ đầu ngươi còn không chịu phục ư, chẳng lẽ nếu ta không làm tông chủ, thì ngươi có thể làm sao? Ngươi, xem ra chừng nào thiên thuyền đến trung tâm nước, mới cùng chúng ta xin lỗi một câu, xin lỗi, thuyền bị dỉ nước rồi. Hay là chư vị có thể không mượn sức nước đấy, để tranh thủ thời gian học hành không? Dù là một câu nói bình thường, tất cả đều làm vui vẻ. Vất vả cười nói, tông chủ lúc này mới là một đạo sĩ hoạt bát chính thức. Trương Phong Hải đồng ý đến Man Hoang du lịch ngắm cảnh, với mục đích rõ ràng là tìm cơ hội gặp gỡ Bạch Trạch. Hôm nay, Man Hoang Thiên Hạ, cùng với tên gọi Phỉ Nhiên, thực sự cùng Bạch Trạch đã trở thành sự thật công nhận. Ngoài ra, Trương Phong Hải cũng muốn từ Man Hoang tìm một số tu sĩ, điều kiện tiên quyết là phải hợp nhau, sau đó mời về Tổ Sơn Nhuận Nguyệt Phong, cùng nhau hồi phục Thanh Minh Thiên Hạ. Trong một thế giới thái bình, một tòa tông môn mở rộng, còn có những hoa mỹ, dùng để dệt lên tấm thảm hoa. Giữa thời loạn, chỉ có những người tài giỏi mới có thể đứng vững vàng. Ví dụ như người bên cạnh, người này hoàn toàn có đủ tư cách chiếm giữ một chỗ ngồi vương tọa danh giá, là nhân tài xuất sắc. Dù tạm thời chưa thể mời gọi, cũng muốn để lại ấn tượng tốt. Người vô danh hỏi, mạo muội xin hỏi, đạo hữu quê hương có phải đang gặp loạn không? Nếu có thể thuyết phục Bạch lão gia đi theo đạo hữu hướng về Nhuận Nguyệt Phong, nhưng có thể nào dốc lòng tu đạo hay không? Trương Phong Hải thẳng thắn nói, không phải chỉ là sắp đón loạn thế, mà đã loạn thành hỗn loạn. Nhưng tôi có thể cam đoan với đạo hữu, khi đến Nhuận Nguyệt Phong, chỉ cần yên tâm tu đạo mà thôi. Người vô danh cười hỏi, có thể nói một chút rõ hơn về tình hình loạn lạc. Khói thuốc súng mù mịt, ngọn lửa đại hỏa cháy lan ra đồng cỏ. Mấy châu quê, toàn bộ là chiến trường sao, Bạch Ngọc Kinh đạo sĩ cả đám, rời khỏi năm thành 12 lầu, để trấn áp. Trương Phong Hải đáp, tình hình nếu so với những gì đạo hữu vừa nói thì hơi ổn định hơn một chút, nhưng thực tế bên trong loạn lạc nghiêm trọng hơn. Tôi muốn nói về đại khái tình trạng này với đạo hữu. Người vô danh gật đầu nói, tôi sẽ lắng nghe. Bảo Bình Châu là châu nhỏ nhất trong Hạo Nhiên, nhưng là nơi ghi nhận hai trận đại chiến. Còn Ung Châu lại là châu nhỏ nhất trong bản đồ Thanh Minh Thiên Hạ. Tại Kỳ Châu, Huyền Đô Quan, Tôn Hoài Trung đi hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh, trong khi Ngô Xương Hàng, Cao Cô lại hỏi đạo dư đấu trước, còn Ung Châu Ngư Phủ Vương triều trẻ tuổi, nữ đế Chu Tuyền thì phớt lờ mọi ám chỉ từ Bạch Ngọc Kinh. Chỉ vì tự mình mở ra một vùng trời lớn, tuân theo cổ pháp, tự lên pháp đàn để xem bói, tính toán vận mệnh bốn châu trong Ung Châu. Kết quả bốn châu đều hiện ra đại hung. Khi quẻ này ra, thiên hạ xôn xao, người ta biết được kết quả, các đạo quan ở bốn châu đều hoang mang, tâm lý bất an. Nếu thiên ý như vậy, người thuận theo sẽ sống, người trái ngược sẽ chết. Chẳng lẽ không nên sớm có kế hoạch? Hai châu Hạo Nhiên và Đồng Diệp chẳng phải đã đầy máu tươi. Trái lại Bảo Bình Châu và phía Tú Hồ, không phải là những người phòng ngừa trước sau, cùng với Kiếm Khí trưởng thành và Văn Miếu hợp tác, Văn Miếu chịu trách nhiệm thành lập Ngũ Thải Thiên Hạ, Trần Thanh Đô trách nhiệm một kiếm khai thiên, giúp Phi Thăng Thành xây dựng lại thành thiên hạ mới này, chỉ khi có con đường lui, mới có thể vững bền. Hôm nay cả tòa Thanh Minh Thiên Hạ, giống như một cái dầu lớn. Một khi có một ngọn lửa bùng lên, nếu nói trận hỏi kiếm của Tôn Hoài Trung, dù có liên quan cá nhân, dù lão quan chủ có thua, cũng vẫn không thể làm cho Huyền Đô Quan và Kỳ Châu rời xa nhau. Ngô Xương Hàng hỏi Bạch Ngọc Kinh, chính là hành động công khai nổi loạn. Khu vực U Châu, tại ngọn địa phế sơn của Hoa Dương Cung, tính cả dưới núi với đệ nhất đẳng hào Phú Dương Thị, chỉ còn thiếu một cuộc nổi dậy. Đến nỗi xây dựng tại đáy nước sơn mạch này một ngọn thần xó sen, nhưng không còn nhiều người để ý đến món đó, trấn quốc thần binh, danh súng phá trận. Sau khi nghe qua Trương Phong Hải giảng thuật, người vô danh cười hỏi vấn đề lớn nhất. Các ngươi ở Thanh Minh Thiên Hạ, sao lại không ưa chuộng trưởng giáo như vậy? Trương Phong Hải cũng khó lý giải rõ ràng, chỉ lắc đầu nói, đạo hữu vừa đi sẽ biết, nghe thấy không bằng mắt thấy. Người vô danh gật đầu, tôi muốn đi xem thử. Một giấc ngủ dài sẽ qua đi thật nhiều năm, thật sự bỏ qua quá nhiều. Trương Phong Hải chuyển hướng hỏi một câu, ngươi có ấn tượng như thế nào về ẩn quan? Người vất vả đáp, chưa thấy qua, khó mà nói. Trương Phong Hải nói, rất nhiều người không để ý đến một sự thật. Người vất vả hiếu kỳ hỏi, nói như thế nào? Đạo hiệu nê đồ Trương Phong Hải lại trêu ghẹo một câu, giày rơm cùng mộc kịch, năm xưa từng người chỉ cách cộng chủ một bước ngắn. Từng là nơi chiến trường khói lửa, nơi diễn ra những cuộc tranh đấu khốc liệt. Thắng bại giữa hai bên đã sớm được phân định, nhưng cuối cùng cũng không thể tách biệt rõ ràng giữa sinh và tử. Khương Thượng Chân Thần, với tâm tư cổ quái, đã nói với Thôi Đông Sơn, nói như vậy có phải quá vô lễ không? Làm sao mà Sơn chủ lại dễ dàng bị giết như vậy? Thôi Đông Sơn lắc mạnh chiếc quạt ngọc trúc, khiến một sợi tóc vương vẩy bay trong gió. Người cũng biết đó là những lời vô lễ sao. Một con ma bên ngoài thiên giới khó đối phó như thế nào, một phần của thần tính thuần khiết thì lại rất khó tiêu diệt. Điều trước kia từng làm tổn hại đến Thanh Minh Thiên Hạ ở châu Lục Trầm. Sau đó, con người đã cực hạn, trở thành nửa dân gian. Khương Thượng Chân đã khám phá ra một số bí mật đáng sợ, chẳng hạn như vị tướng gia Sơ Tổ không đạt được đỉnh cao, chỉ có 3 phần võ lực hoạt động trong cơ thể, tạo ra sóng gió và khiến Khương Xá vẫn chỉ ở mức 11 cảnh giới võ đạo, không đủ tiêu chuẩn. Hơn nữa, trong mắt mọi người, Khương Xá đã sớm hòa nhập vào 5 phần võ vận, do đó, Thôi Sàm với 3 phần võ vận tay chân lại trở thành một trở ngại cho Khương Xá trong việc cải tạo thân thể. Hiện tại, Khương Xá chỉ tạm dừng lại với vẻ mặt như đang nghỉ ngơi, để hồn phách dương thần hóa thân, trong khi âm thần vẫn tiếp tục hành trình xa xôi, vừa mới đi qua một thông đạo quy khư hướng về Man Hoang. Âm thần đó được biết đến là một trong những đại tông sư võ học thần đáo tầng 1, một nhân vật mà Khương Thượng Chân chưa từng nghe qua, Tạ Thạch Kỳ. Theo như những gì Thôi Đông Sơn nói, Tạ Thạch Kỳ là sư tỷ của Trần Thanh Lưu, liệu rằng cô ấy không phải là sư cô Trịnh Cư Trung sao? Dựa vào điều này, có thể xem Trịnh Cư Trung và Khương Xá như một nửa người trong nhà. Khương Thượng Chân nhận ra một số điều trong những mối liên hệ này, hỏi, di tích này, cuối cùng là thật hay giả? Trên chiến trường, thỉnh thoảng có thể thấy Khương Xá kích động quyền lực vấp phải trắc trở, giống như gặp phải điều cấm kỵ nào đó, tạo ra cảnh tượng ngọc lưu ly vỡ vụn sáng loá, hiển lộ một hình ảnh hoàn toàn khác với thiên địa xung quanh, lóe lên rồi biến mất, thiên địa lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Hẳn như nơi đây được hình thành từ vô số khối ngọc lưu ly giao thoa lại với nhau. Thôi Đông Sơn nói, giả tự nhiên là giả dối, nhưng so với thật thì thật đúng là, Trịnh Cư Trung trong lĩnh vực luyện vật rất tinh thông. Đã có thể luyện hóa một chiếc thuyền lưu hà của Cố Sán, cũng chỉ học được một chút kinh nghiệm mà thôi. Khương Thượng Chân nhìn cây trụ trời không khỏi tò mò hỏi, làm sao có thể làm được điều đó? Thôi Đông Sơn thở dài, chúng ta đều ở trong bụng Trịnh Cư Trung một cách nào đó. Có lẽ người cuối cùng tìm ra Tạ Thạch Kỳ đã lái mình vào Man Hoang, hay là đã thâm nhập vào dạ hàng thuyền Linh Tê. Khương Thượng Chân cảm thấy thật kỳ lạ, việc có thể kết giao với một nhân vật như Trịnh Tiên Sinh, một bậc ma đạo lừng lẫy, thật sự là điều khó có thể tưởng tượng nổi. Khương Xá không khỏi cảm thấy tò mò về việc này, không lý nào mà Trần Thanh Đô, người đã trụ trì kiếm khí trường thành suốt ngàn năm qua, lại không dành cho Trần Bình An một món quà ẩn giấu nào đó. Dù là một phần thù lao hay một món quà đơn giản, bất kể lý do là gì, về tình hay lý, công hay tư, đều nên có một chút gì đó phải không? Nhưng loại nội tình này, chỉ cần người trong cuộc không nói ra, sẽ mãi mãi không bộc lộ được câu trả lời vĩnh cửu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn hỏi, ngươi có tò mò, vì sao tiên sinh nhà chúng ta vẫn chưa cùng sư mẫu bái đường thành thân, không kết làm đạo lữ? Đến giờ vẫn không có danh phận gì sao? Tại sao lão đại kiếm tiên lại thất hẹn, không đến Diêu phủ để làm mai mối? Dĩ nhiên, Trần Thanh Đô không phải cảm thấy việc giúp Trần Bình An trong chuyện này là không đàng hoàng, mà là cố tình kéo dài thời gian. Khương Thượng Chân gật đầu và chia sẻ, tôi cũng đã cảm thấy hoang mang về vấn đề này từ lâu. Sự việc là Trần Bình An bên kiếm khí trường thành vẫn chưa kết hôn với Ninh Diêu Thành, điều này có thể hiểu được, bởi lẽ tình cảm giữa hai người không thể so sánh với cả tòa kiếm khí trường thành. Chỉ là đến khi Trần Bình An trở về quê hương, Ninh Diêu cùng Phi Thăng Thành đã đứng vững trên ngũ thải thiên hạ, theo lý thuyết, không còn bất kỳ trở ngại nào cho họ kết làm đạo lữ. Khương Thượng Chân suy nghĩ một hồi, dường như chỉ có một câu trả lời, mà điều này thật là kinh ngạc. Trần Linh Quân thực sự có khác biệt hay rõ ràng, đây là tập tục của gia tộc ở nơi quê hương này. Trong một gia đình, nhất định anh trai lấy vợ xong thì em trai mới được kết hôn. Lưu Tiện Dương trong suy nghĩ của Sơn chủ lão gia, đương nhiên cũng là một anh lớn nên cần phải bàn hỏi vấn đề này. May mà Long Tuyển Kiếm Tông đã rời đi, nếu không thì tôi chắc chắn mỗi ngày sẽ thúc giục Lưu mau chóng hành động. Thôi Đông Sơn lại lên tiếng không đầu không đuôi, ngươi cảm thấy cô bé tên Phùng Nguyên Tiêu kia có duyên phận sâu xa hơn với ta sư mẫu, hay là với tiên sinh chúng ta có liên quan chặt chẽ hơn? Khương Thượng Chân lắc đầu, loại chuyện như vậy, tôi cũng không dám ăn nói lung tung. Hắn chỉ biết rằng Phùng Nguyên Tiêu có thân phận đặc biệt, nàng và Ngũ Thải Thiên Hạ là cùng tuổi, với mối quan hệ nhân duyên phía dưới, đã trở thành đệ tử đích truyền của Thái Bình Sơn Hoàng Đình, hôm nay đang ở Phi Thăng Thành. Dù Ninh Diêu và Trần Bình An có tương thân tương ái như thế nào, chỉ cần hai người chưa có danh phận chính thức, cuối cùng vẫn chưa phải là đạo lữ. Tại sao rõ ràng cục diện của hai thiên hạ đã định, Hạo Nhiên từ tình trạng hỗn loạn chuyển sang Thái Bình, Trần Bình An vẫn không vội vã cầu thân? Thôi Đông Sơn hiểu rõ trong lòng về chuyện này, tiên sinh thực sự có rất nhiều băn khoăn. Chắc hẳn ông đang tính toán cho sư mẫu và Phi Thăng Thành để kéo dài cả nghìn năm. Thôi Đông Sơn lại hỏi, đổi lại một câu hỏi đơn giản hơn thôi, ngươi cảm thấy Lão Tú Tài và Bạch Dã có mối quan hệ nhân quả với tiên sinh nhiều không? Khương Thượng Chân thăm dò nói, khá nhiều phải không? Thôi Đông Sơn cười và nói, chỉ số thông minh của ngươi chỉ số như vậy, có lẽ phải học hỏi thêm từ chính Dương Sơn ca rồi. Khương Thượng Chân ngượng ngùng đáp, đối với vấn đề này, hỏi Cảnh Thanh hay Bạch Huyền đều được, hỏi tôi thì luôn cảm thấy như đang giấu giếm điều gì. Trước đây, Văn Miếu đã tìm ra Ngũ Thải Thiên Hạ để tạo đường, sau đó Lão Tú Tài cùng với Thái Bạch Kiếm Bạch Dã đã mở rộng hỗn độn, phân chia rõ ràng, khai thiên tích địa, dựng nên non sông. Lão Tú Tài nhận được một phần công đức lớn, nhưng không giữ lại cho riêng mình. Trong trận đánh ở phủ Diêu Châu, Bạch Giã đã để lại Thái Bạch giữ lại một phần, một mũi kiếm, không biết rơi vào nhà nào. Rất nhiều đỉnh núi tu sĩ không nhận thức được một việc quan trọng, đó là những điều nằm ẩn sau. Thực tế, Trần Bình An đã từng có cơ hội thay thế Ninh Diêu, trở thành người đầu tiên ở ngũ thải thiên hạ. Cuối cùng giống như Phỉ Nhiên trở thành cộng chủ thiên hạ. Chu Mật lên trời ra đi, còn Phỉ Nhiên bổ khuyết vào Man Hoang. Với tính cách của Ninh Diêu, nếu như sớm biết chân tướng, ví dụ như tại thời điểm nàng mượn thân phận phi thăng, sẽ thì có thể trở thành người đầu tiên trong cái hình thức đại đạo sơ khởi, nàng vẫn sẵn sàng nhường ra con đường cho Trần Bình An. Nhưng còn có một điều kiện tiên quyết, đó là lựa chọn của Trần Thanh Đô phải được thực hiện sớm hơn. Cùng với những hành xử có phần vô tâm của Trần Bình An, thiếu một điều gì đó sẽ không thành công. Nếu không, Trần Thanh Đô sẽ không từng bước tiến lên, dành cho kẻ này một chút kỳ vọng cũng như ma luyện. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm, lão Vương bát đản, không làm cá nhân. Khương Thượng Trân đã sớm quen với việc đó, chỉ cần có cơ hội là lại mắng Thôi Sàm, không có cơ hội cũng muốn tìm cớ để mắng. Thôi Đông Sơn đã từng cùng Bùi Tiền đi qua Kiếm Khí Trường Thành, bỏ lỡ hoàn cảnh nọ, giờ đây đứng đầu sư bá Tả Hữu lại đánh xuống đầu tường, có vẻ chút chật vật. Sau đó Thôi Đông Sơn còn từng một mình đi gặp lão đại kiếm tiên. Trần Thanh Đô lần đầu nhìn thấy thiếu niên áo trắng, liền gọi là quốc sư. Nhìn nhận chân tướng, đạo lực hùng hậu bộc lộ ra. Thực tế, vào thời điểm đó, Thôi Sàm thực sự đã bí mật nghỉ lại trên người Thôi Đông Sơn. Thiếu niên ấy có một dấu hồng ở mi tâm, điều này đã được nói ra. Thôi Sàm khi nào mới trở về đạo tràng, bản thân không cần phải chào hỏi Thôi Đông Sơn. Một đạo hồn, Thôi Sàm là một cao thủ tuyệt đỉnh, ví dụ như Tả Hữu đã mơ mơ màng màng, không thể nhìn thấu sự việc này. Còn đối với sư huynh Thôi Sàm, không thể nói là không quen thuộc, gần ngay Tả Hữu còn không nhìn thấy rõ, thì càng không thể nói về Trần Hy, Tề Đình Tể những người ở xa cũng chỉ có thể đánh giá qua loa về lão kiếm tiên. Đối với Thôi Sàm và Đại Ly Vương Triều như gần trăm năm, trong Kiếm Khí Trường Thành, một số việc mờ ám, Trần Thanh Đô thực tế đã để ý tới, không hề bỏ qua, dù sao đã có một lần đi ngang qua Kiếm Khí Trường Thành. Trong lúc vẫn tưởng là đã qua vài năm từ khi Hình Quan Hạo Nhiên cổ sinh xuất hiện, khiến Trần Thanh Đô có ấn tượng sâu sắc về những người thông minh trong Hạo Nhiên thiên hạ, chẳng hạn như Ninh Phủ, người giữ cửa Nạp Lan Dạ Hành, đồ đệ Thôi Ngôi, đã không thể chịu đựng mà chống lại cái chết, chọn trở thành đại ly gián điệp để tìm cho mình một đường lui. Trần Thanh Đô đã giả vờ không thấy chuyện này, dù sao Thôi Ngôi lại không bị cuốn vào man hoang, trên chiến trường không có chút mờ mịt nào, làm việc cũng không tính toán tới những điểm mấu chốt. Đương nhiên chắc chắn vẫn còn nhiều mưu đồ sâu sắc khác, nhìn về sau vài chục năm, Trần Thanh Đô đã có cái hiểu rõ đại khái về cách thức làm việc của Thôi Sàm, nên không còn nhìn chằm chằm nữa. Không cùng người trong mắt Kiếm Khí Trường Thành, sẽ tạo ra hoàn toàn trái ngược với khí tượng, hoặc không khí trầm lặng, hoặc sinh khí bừng bừng. Thiếu niên hướng về phía đầu tường bên ngoài giơ tay lên, vặn cổ tay như thể cầm cần câu, thay đổi giọng điệu, thật giống như một trận lưu cá, tốn thời gian vạn năm lâu. Kiếm Khí Trường Thành đã không thể kéo nổi con cá lớn khổng lồ kia, trong tay cần câu cũng không đến nỗi bị kéo đi, hai bên cứ vậy mà hao tổn sức lực. Trong bầu không khí thái bình của Hạo Nhiên thiên hạ, việc ngăn cản man hoang Kiếm Khí Trường Thành thật không hề dễ dàng. Lão đại kiếm tiên không hỏi lý do, mà chỉ đưa ra câu hỏi rất đỗi cơ bản cho một kiếm tu, Thôi Sàm, cho câu trả lời chắc chắn, ngươi rốt cuộc có được hay không? Thôi Sàm trả lời một cách rất có phong cách, Trần Thanh Đô, ngươi có lựa chọn nào tốt hơn không? Nếu không có, ta có thể khẳng định bản thân mình là thí sinh tốt nhất. Lần này, các ngươi Kiếm Khí Trường Thành đã định sẵn không thể thành công, chủ mưu đã sắp xếp đầy đủ, man hoang chắc chắn sẽ đánh vào Hạo Nhiên. Nhớ rõ rằng Chí Thánh Tiên Sư với các ngươi đã có ước định, lễ thánh nghiêm ngặt quy củ, hơn nữa văn miếu còn cần phải giữ thể diện, vậy nên ngươi cũng không cần lo lắng về hậu quả. Kiếm Khí Trường Thành ở đây là vùng chiến sự, lại có những nơi trọng dụng, không nên để cho man hoang lợi dụng. Được đổi lại người đáng tin cậy đến đón tay cần câu. Dừng lại một chút, Thôi Sàm nói, bởi vì Trần Thanh Đô không xuất kiếm, man hoang yêu tộc thiếu đi phần đau khổ này, ta cùng Đại Ly Thiết Kỵ hội tại Bảo Bình Châu sẽ giúp người bù đắp lại. Trần Thanh Đô tỏ vẻ khó chịu, hóa ra ta đã thảm như vậy rồi, mà còn cần Thôi Sàm, một kẻ chưa đủ 300 năm tha hương, giúp đỡ thoát khỏi cảnh ác khí. Vô tình ý gạt bỏ các ngươi, những kiếm tu cổ xưa khác, đặc biệt là những người như lão đại kiếm tiên sống tới hôm nay, không thể không khen ngợi, tu đạo cao thấp, thực tế chỉ có hai tiêu chí đánh giá. Sống lâu và có sức mạnh để đối kháng với những tu sĩ sống không lâu. Nhưng mà muốn nói đến hiệu quả sử dụng đúng, toàn bộ lực lượng kia, Kiếm Khí Trường Thành tuy làm rất tốt, nhưng vẫn chưa phải là tốt nhất. Nghe tới đó, Trần Thanh Đô cười nói, chỉ là làm được rất tốt cũng chẳng phải là chỉ là. Những câu này, chỉ có những người như Thôi Sàm mới nói ra, khiến người ta không cảm thấy quá chói tai. Thôi Sàm đi thẳng vào vấn đề, người lớn tuổi, nên vì con cháu mà lo liệu. Kiếm khí trưởng thành cũng nên tự mưu cầu một lối thoát. Hơn nữa, con đường mới này phải rõ ràng và chính đáng. Trần Thanh Đô mỉm cười nói, đây có phải là phu tử dạy bảo cho Mông Đồng đi học không? Thôi quốc sư không biết ẩn mình, cùng ta, một kẻ thô bỉ, bàn về danh thực coi như nhân tài không được trọng dụng sao? Thôi Sàm xem nhẹ lời châm chọc của lão đại kiếm tiên, đáp, nếu nói theo nghĩa hẹp trên mặt giấy tờ văn chương, thì kiếm khí trường thành có mấy ai dám quảng bá rầm rộ học thức của mình. Có lẽ Trần Hy cũng chỉ là một cái thư viện sơn trưởng, chỉ biết học theo văn vẻ, càng không nói đến những kẻ thiếu học vấn, chẳng khác gì con cháu các thế gia. Các ngươi cũng đừng trách Hạo Nhiên ghét bỏ các ngươi thô tục, không thông viết văn. Nhưng về sách vở, nơi đây có những thi từ nổi tiếng và tiểu thuyết hàng đầu. Dù phóng khoáng hay uyển chuyển, thanh khí hay hiệp nghĩa, đều thuộc hàng nhất lưu. Chỉ nói đến biên tái thơ ở Hạo Nhiên thôi, thì nơi đây chẳng đáng gì. Những điều đặc sắc đều rất hấp dẫn, người thường có thể uống cạn một chén lớn. Nhưng không có ai có thể đứng truyền giao giảng cho các kiếm tiên nơi đây, nếu không cũng đã sớm tạc gỗ mà bán, ta nguyện ý tự mình đưa rượu lên bàn, cùng với người thương nhân thấp kém tục tằn mời rượu. Thôi Sàm trầm tư, bằng bút giấy, dùng chữ viết, cuối cùng chỉ là tiểu đạo. Dùng người vì sống viết sách mới là đại đạo, chân lý của văn học thế gian. Nửa trước đoạn nói nhảm, coi như người chưa nói. Trần Thanh Đô thỏ tay búng tai, nói, phần sau của đoạn nói có vài phần công bằng, còn nghe lọt được. Thôi Sàm lạnh nhạt nói, có nhục nhã nhặn không? Kiếm khí trường thành khi nào vậy mà lại dựng thân từ quyển sách đạo đức văn chương, nào có nhã nhặn để nhục? Trần Thanh Đô cười đáp, lại mở mồm mắng chửi. Thôi Sàm đáp, còn tốt hơn những kẻ tự xưng nhã nhặn ở Hạo Nhiên Chín Châu. Họ luôn cúi đầu nịnh hót quý nhân, gặp phải mấy câu khách khí là đã tràn đầy ánh sáng hào hứng, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lúc xuất môn thì vẫn phải tự phụ vui mừng. Trần Thanh Đô nhất thời không biết nói gì, đúng là không thể tranh cãi. Việc mắng chửi cũng quả thật là điều mà họ những người đọc sách am hiểu hơn. Ta đã rất lâu muốn tới đây nhìn một chút. Thôi Sàm tiếp tục, trước khi rời khỏi văn thánh nhất mạch, kỳ thực ta đã nghĩ tới việc có nên đặt chân tới kiếm khí trường thành hay không. Về quê ở Bảo Bình Châu, hỗ trợ đại ly Tống Thị, vốn không phải là lựa chọn đầu tiên. Trần Thanh Đô cười nói, còn có việc này. Ngươi nên đến đó. Sao lại đổi ý vào phút chót? Thôi Sàm dừng lại một chút rồi nói nhiều không ích gì. Trần Thanh Đô phối hợp, ngươi đã tới kiếm khí trường thành tất có lý do. Tiêu Tấn sẽ phục ngươi, Hào Tố cũng kính trọng ngươi, không ai tràn đầy oán hận, không ai không muốn rời xa núi đệ kiếm giết yêu. Ngươi thậm chí có thể có vai trò như hình quan ẩn quan. Dương mưu âm mưu, việc bẩn thỉu nặng nhọc, đều có người làm, tin ta đi, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Thôi Sàm tiếp, ta sợ rằng khi tới đây, sẽ thay đổi nguyện vọng ban đầu, sợ rằng kiếm khí trường thành sẽ trở thành một nơi cực đoan. Khác xa với Hạo Nhiên, mà chuyển sang Man Hoang. Trần Thanh Đô cười hỏi, ngươi lo lắng cho riêng mình, trở thành đồng đạo với Chu Mật, mặc dù cuối cùng lật trời và đạt được mong muốn, nhưng vẫn sẽ trở thành tội nhân của ngàn đời sao? Thôi Sàm lắc đầu, tên gọi không liên quan đến việc tốt hay xấu, không ở trong phạm trù suy xét của ta. Thôi Sàm cười nói, như vậy tín nhiệm Trần Bình An, dám đặt hy vọng vào một kẻ trẻ tuổi không có cảnh giới cao, Thôi Sàm nguyện ý cảm tạ. Trần Thanh Đô ngoài mặt cười nhưng thực ra không cười trong lòng. Dùng thân phận gì mà ta phải cảm tạ ngươi, là một ngọn cờ của Đại Ly Tú Hổ, hay là khi sư diệt tổ sư huynh Thôi Sàm? Thôi Sàm trả lời, tùy ý. Trần Thanh Đô nói, Thôi Sàm, nói 1000 câu vạn lời, ngươi cũng phải cho ta một lý do thuyết phục. Viễn cổ năm tháng, kiếm tu vươn tới trời, thư sinh chỉ theo ngay phía sau. Thôi Sàm nói, lúc này không giống như ngày trước, nhưng nếu Trần Thanh Đô chịu chết trước, Thôi Sàm nguyện ý chết sau. Ta và ngươi có thể tìm ra phương thức thoải mái, kết cục chắc chắn không tồi. Trần Thanh Đô cười nói, xưa nay thánh hiền đều chết toàn bộ, chỉ có Hào Kiệt không tịch mịch. Ta và ngươi đã định sẵn không thể trở thành thánh hiền, Hào Kiệt có thể miễn cưỡng tụ tập một chút sao? Thôi Sàm nói, về chuyện này, ta có chút kiêu ngạo, không thua bất cứ ai. Đáng tiếc, ta không có sự kiên cường và nhiệt tình như A Lương, cũng không có sự kiên nhẫn và lòng tốt như Trần Bình An. Đó là căn bệnh chung giữa ta và Trịnh Cư Trung. Chúng ta rất khó có thể đặt kỳ vọng quá lớn vào thế giới này và nhân tính. Vì vậy, trong mắt chúng ta, gần như không nhìn thấy con người, tất cả đều là sự vật, có một đề nghị. Đối với lão đại kiếm tiên, với Ninh Diêu, với kiếm khí trường thành và tình trạng thiên hạ đều có lợi. Trần Thanh Đô tò mò, nói một chút đi. Thôi Sàm đáp một cách ngắn gọn và xúc tích, nếu như tuyển hắn làm người thừa kế kiếm đạo, đừng có lòng mềm yếu, nếu hắn ác độc thì cứ để hắn hành động tới cùng. Trần Thanh Đô không nhịn được phải cười, thật sao? Giống như ai cũng được hưởng lợi. Mà cảm tình của thằng bé đó lại không phải cá nhân sao? Chậc chậc, Trần Thanh Đô không nhịn được trêu chọc một câu, trên đời có người như ngươi làm sư huynh sao? Thôi Sảm lạnh nhạt nói, đại khái là hắn vận khí tốt, tìm được ta một đại sư huynh như vậy. Ngừng một lát, Thôi Sảm nói, nếu nói rằng Ninh Diêu là đồ sứ đẹp đẽ nhất của các ngươi nơi kiếm khí trường thành, thì đừng để Trần Bình An thành một cái hộp cũ rách dưới. Trần Thanh Đô cười, lần đầu tiên nghe nói đến cách ví von này. Thôi tiên sinh có thể yên tâm về sự kiện này. Thôi Sảm cũng nhắc lại lời Trần Thanh Đô, tiền bối cũng nên cho ta một lý do thuyết phục. Tuy nhiên, thật thú vị khi hai bên đều tự giác sửa lại cách xưng hô. Trần Thanh Đô có vẻ không quá thoải mái khi phải nói từ này, chần chừ một chút, sau đó mới mường tượng ra một câu trả lời, ta nguyện ý cho Trần Bình An sự kỳ vọng lớn nhất. Chưa từng nghĩ rằng Thôi Sảm lại không chấp nhận, hư rồi. Chưa đủ. Trần Thanh Đô có vẻ tức giận, bật thốt lên, Trần Thanh Đô bội kiếm, há lại ai cũng có tư cách cõng đấy. Nói như vậy, liệu có đủ hay không thật sự? Thôi Sảm bật cười gật đầu, là câu nói cao cả và kiên định. Là đủ. Một khắc sau, Thôi Sảm xóa tan tâm trí, nhường lại vị trí cho Thôi Đông Sơn. Lão nhân chắp tay sau lưng, cùng thiếu niên ngắm nhìn xa xăm, không biết sau này có còn người nhớ tới Trần Thanh Đô dùng kiếm, nghiên cứu học vấn của Thôi Sảm hay không, yêu cầu hãy cởi bỏ áo ngoài của tay áo tuấn Mỹ. Thiếu niên ngồi trên đầu thành, như một đám mây trắng ngừng lại một chút, hai tay vỗ nhẹ lên đầu gối, ngâm nga một bài cổ ca dao. Thế gian bao nhiêu con người và việc đều bị lược bỏ không đề cập tới. Đạo quán vừa mới thu nhận Sơn Cung Phụng, hôn giả Cổ Hạc nhạy cảm phát hiện có điều bất thường bên ngoài, lập tức từ trong phòng bước ra, muốn gặp người mà mình nghi ngờ. Người mà Cổ Hạc gặp là đạo quán tân nhiệm canh cửa đồng tử, đầu đội mũ kim quan màu tím, mặc áo dài làm bằng lụa màu sáng, bên trong là áo giáp bảo vệ, thắt lưng buộc ngọc, tay cầm một nhánh trượng đen, mang vẻ uy nghiêm. Vị này đứng trên bậc thang, đôi mắt sáng lóe, lạnh lùng nói, người từ đâu đến, hãy giới thiệu tên tuổi. Ngừng lại ngay, nếu dám tự tiện vào đây, hãy cẩn thận với cái đầu của mình. Người không được mời, một lão nhân áo xanh, ngoại hình không có gì nổi bật, trông không giống như nhân vật có đạo lực thâm sâu mà giống như một thư sinh bình thường. Nghe thấy Cổ Hạc đe dọa, lão nhân chỉ im lặng nhìn Cổ Hạc bằng ánh mắt lạnh lùng. Cổ Hạc tưởng đối phương bị mình đe dọa, trong lòng cảm thấy tự mãn, cứ thế dõi theo người lạ mặc áo xanh định hình lại thái độ, hy vọng lão không bị dọa sợ. Dựa vào cây gậy như Vương Nguyên Lục, Cổ Hạc, với tư cách là người đứng đầu các học trò, nhớ lại lời nhắc nhở trước đó rằng người đến là khách, có thể là người quen cũ hoặc có thân phận tôn quý, nên không cần làm tổn hại đến hòa khí. Nếu đối phương có thể hỗ trợ, hãy nhanh chóng thông báo cho mình, nếu không, cũng nên ghi nhớ tên tuổi để có dịp gặp lại sau này. Tuy nhiên, Cổ Hạc cảm thấy phong thái dịu dàng của lão nhân áo xanh không tương xứng với danh tiếng của đạo quán và Bích Tiêu Động. Do đó, Cổ Hạc và Kim Tỉnh đã cùng nhau thảo luận và thống nhất rằng, cần phải tạo ra một màn chào đón thật ấn tượng, không chỉ để gây khiếp sợ, mà còn để mọi người nhận ra rằng đây chính là cánh cửa của đạo quán cao quý. Mặc dù Cổ Hạc thích thể hiện, nhưng hắn không có ý định làm giảm giá trị của chính mình. Đừng quên truy cập halayzi.com hoặc xem liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn thấy vị khách không mời mà đến không có gì chống đối, Cổ Hạc liền điều chỉnh giọng điệu, nói, ngươi không cần giả câm vừa điếc, nơi này không phải chỗ cho những kẻ bình thường đến du ngoạn. Điểm giao dịch của ta rất rõ ràng, người nào chọc giận sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hắn đã nói lời cứng rắn nhưng vẫn là ý tốt, nếu như vị khách này vẫn không hiểu, thì cũng có thể sẽ phải lăn lộn trong việc nhỏ nhặt sao cho đúng thời điểm. Một cậu bé đạo đồng nghe thấy giọng nói lập tức chạy đến, khi nhìn thấy lão nhân áo xanh, cậu hoảng sợ như thấy quỷ. Tuân lăn lăng đứng dậy cáo lễ, chắp tay kêu, thanh chủ tiền bối, còn nhớ phải nói thêm chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Trần Thanh Lưu nhẹ nhàng gật đầu, chỉ đáp lại với một nụ cười. Cổ Hạc vội vàng hỏi, Kim Tỉnh đạo hữu, khách này hẳn là người tài giỏi khó lường phải không? Chưa kịp có câu trả lời gì thêm, cậu bé đạo đồng tay nâng phất trần đã dẫn lão quan chủ ra khỏi đại điện, đi đến trước cửa đạo quán. Trong lúc đi ngang Cổ Hạc, tiện thể nói, ngươi nợ ta một cái cảnh giới. Cổ Hạc như bị sét đánh, cả người cứng đờ. Trước đó có người nói rằng quan chủ đã vượt qua 15 cảnh giới, hắn đã tin tưởng mà không ngờ giờ lại cảm thấy mình thiếu hụt điều gì. Khi đến trước mặt Trần Thanh Lưu, lão quan chủ cười hỏi, thanh chủ đạo hữu, lần này đi xa, việc báo cáo tại Trung Thổ Văn Miếu đã chuẩn bị chưa? Với kiếm thuật của Trần Thanh Lưu, muốn vượt qua thiên hạ không phải là điều khó, đặc biệt là đối với những việc liên quan đến thời gian dài như thế. Vì vậy, câu hỏi này có phần hàm ý khẳng định, Trần Thanh Lưu mỉm cười trả lời, đương nhiên cần phải báo cáo chuẩn bị. Quy củ của Văn Miếu cùng Bích Tiêu đạo hữu là rất khắt khe, ta không còn trẻ con như trước nữa. Chí khí mỗi năm một giảm, tóc cũng đã bạc. Nếu có tuổi thì phải chịu già. Hơn nữa, nếu để 3.000 năm tu đạo bị trễ nải, cảnh giới không nhích lên được, chỉ có thể ra ngoài hỏi thăm bạn cũ, thì chỉ có thể theo quy củ cũ mà xin nghỉ vài ngày. Cổ Hạc chấn động, cảm thấy không thể tin nổi. Hóa ra những người như Trần Bình An và Trần Thanh Lưu trước đây đều giống nhau, cứng đầu và căm hận như vậy. lão quan chủ trầm ngâm nói, đã là thanh chủ đạo hữu, tại sao lại khoa trương như thế? Không đáng để xem thường. Trần Thanh lưu lơ đĩnh đáp, hào kiệt không cần phải nói về sự dũng mãnh của họ. Lão quan chủ hỏi tiếp, nếu đi qua man hoang, có gặp chi từ đạo hữu không? Trần Thanh lưu gật đầu, mối quan hệ bình thường, không gì đặc biệt, chỉ nói dăm ba câu. Lão quan chủ cười, chi từ có quy định rõ về phạm vi hoạt động, không thể tùy ý làm bậy với thanh chủ đâu. Mình đều biết đôi chút về bạn của ông ấy. Trần Thanh lưu bình thản nói, từ hận chuyển thương, từ tham sống tăng, quả thật là số phận ràng buộc, thế giới thực đã biến thành trời hắt hủi. Tôi cần phải mượn đá núi để lấy được ngọc quý, không thể để mình lụi bại. Khi còn trẻ nhìn thế giới đơn giản rõ ràng, khi trưởng thành lại thấy nó lộn xộn và phức tạp, cổ hạc lắng nghe, như lạc vào cõi mông mênh, trong khi Tuân Lan Lăng lại thấu hiểu rõ ràng mọi điều. Những lời nói nhẹ nhàng của Trần Thanh Lưu, thực chất đã khơi gợi lại cuộc chiến chém rồng diễn ra 3.000 năm trước, cùng với những lý do và hậu quả của nó. Lão quan chủ nhanh chóng dẫn Trần Thanh Lưu đến một nơi đẹp đẽ để thưởng ngoạn phong cảnh, vừa đi vừa trò chuyện. Trước đây, những người tự hành chứng đạo rất hiếm hoi, thường phải dựa vào ngoại lực để thoát khỏi cuộc sống trần tục. Trên con đường đó, Trần Thanh Lưu ôm theo nhân quả, Tề Tĩnh Xuân gánh chịu thiên tai, tất cả đều có lý do. Trần Thanh Lưu thở dài, đáng tiếc Tề tiên sinh nhỏ tuổi không chịu nghe lời khuyên, cứ cố chấp không muốn từ bỏ, không chiều lòng kỳ vọng của người khác. Lão quan chủ cười, người trẻ tuổi nào cũng như thế, luôn muốn làm điều gì đó lớn lao. Trần Thanh Lưu trả lời, người trẻ tuổi quá nhiều, chứng tỏ thế giới đang già cỗi hơn. Lão quan chủ hỏi, có nhiều việc trốn không thoát được đâu, ngươi có suy nghĩ gì để giải quyết không? Trần Thanh Lưu vuốt trán, nói, Tạ sư tỷ và cái đồ nhí kia, ai cũng ngang bướng, thật khó mà quản lý. Thả lỏng khi nói về việc nội bộ, Trần Thanh Lưu cũng không muốn giấu giếm điều gì, không có chuyện gì không thể công khai được. Nhớ lại năm ấy, cuồn cuộn một con sông trong quá khứ, áo xanh không phân biệt rõ ràng. Cơn phong mạnh sóng cao, chiếm lĩnh bầu trời, tiên quân ném kiếm, gõ lên mặt nước không xa. Cơn giận dữ của một hùng sĩ, tựa như trăm dòng thác đổ. Tại cửa đạo quán, Vương Nguyên Lục đứng chọc tay vào tay áo, ngồi xổm trên bậc thang, nhẹ giọng hỏi, Kim Tỉnh sư huynh, người nào vậy mà làm cho thầy chúng ta phải ra ngoài đón tiếp như thế? Cậu bé đạo đồng không sợ trời sợ đất, chỉ dám suy đoán một cách mơ hồ, người này kiếm thuật rất cao, có sát tâm mạnh mẽ, mà lại tự cho mình là kẻ đọc sách. Đạo tràng hồi sinh ở Đồng Diệp Châu, thường xuyên thay đổi thân phận, đến đây bái phỏng, khiến thầy thêm trọng vọng. Không ít lần nói chuyện, Cổ Hạc cẩn thận hỏi, Kim Tỉnh đạo hữu, liệu có phải tôi đã chạm vào thiết bản rồi không? Tuân Lan Lăng trợn mắt nói, đừng trách ta nhé. Đạo gia không thể khiến mình mất đi uy nghiêm của sư tôn, không phải để cho ngươi gặp ai cũng dám cãi lời. Cổ Hạc bộc bạch nỗi oán hận của mình với mọi người, nhưng không hề đề cập đến Kim Tỉnh đạo hữu ở đây. Trong khi đó, Kim Tỉnh tỏ vẻ phóng khoáng, bỗng cười lên và nói, khoản này sổ sách chỉ nên ghi nhận danh tiếng của đạo gia mà thôi. Vương Nguyên Lục gật đầu, thể hiện khí chất của một người anh hùng, thầm ước ao có dịp cùng Thích Cổ và những người bạn khác tổ chức một chuyến du lịch. Trước đây, hắn đã hỗ trợ Thích Cổ gánh vác trách nhiệm và chịu đựng không ít khó khăn. Giờ đây, nếu có thể tìm được người khác sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm, tại sao lại không làm? Cuối cùng, họ đã lựa chọn được một địa điểm tuyệt đẹp. Lão quan chủ nhìn về tòa thiên hạ, không khỏi thổn thức, hỏi, vậy cho chúng ta ngồi yên lành, dám ngẩng cao đầu nhìn xuống, tống biệt một phen với thói đời ích kỷ. Lý do để họ đến đây vốn là vì việc này. Trần Thanh Lưu gật đầu, nói, thật là may mắn. Trước đó có một thiếu niên áo trắng với đôi bàn tay nắm giữ trời xanh, đã từng nói những lời rất chân thành. Ở nơi cao hơn bên trên bầu trời, có thể vọng lại tiếng hạc kêu, hi hi, vang vọng từ rất xa, nhưng chỉ khiến lòng người thêm phần bi thương. Ngẩng đầu nhìn lên, nghe được thanh âm đó, lại khiến cho người ta khó mà quên. Tại địa phế Sơn thuộc U Châu, nơi đây vốn là tổ đình của Phù Lục Phái. Các đạo sĩ luyện đan nơi này rất tài giỏi, nên danh tiếng của họ vang xa khắp thiên hạ. Một thanh niên đạo sĩ cao lớn, trong lòng khẽ rung động, rồi bỏ tay xuống khỏi bộ đạo thư, đi ra ngoài lầu, nhìn ngắm dãy núi và biển mây, thỉnh thoảng có đàn hạc bay lượn trong không trung, như tự do lướt qua trời xanh. Địa phế Sơn này, nơi ngự trị của 72 phúc địa đứng đầu, còn có một tòa động thiên thứ 6. Ngọn núi này giống như một vị công đức viên mãn, rất thích hợp cho những người cầu đạo, có thể tự mình rèn luyện và hấp thu khí tức thiên đạo. Nơi này tụ khí linh khí động đọng, giống như các thần tử đến đây triều bái ngôi cửu ngũ. Sơn thủy hữu tình, linh khí quy tụ tạo thành những làn mây trôi, phát ra một nguồn năng lượng dồi dào đầy đạo ý. Các đạo sĩ có thể tu luyện tại đây, từng phút từng giây như nhận được sự trợ giúp từ trời. Một nơi hoàn hảo hiếm thấy, hoàn toàn xứng đáng là thánh địa của các đạo gia. Những người như hắn, tự phụ làm gì, chỉ cảm thấy không xứng với nơi đây. Một lão đạo sĩ tiến đến, gặp thanh niên cung chủ, dừng lại và chạy lại chắp tay, thần sắc tỏ vẻ xin lỗi nói, Thúy Vi cung Duẫn Tiên, bái kiến cung chủ. Trong núi có khách quý đến, là đám trẻ tuổi dẫn đầu từ Dương thị, họ muốn gặp cung chủ để thương lượng một việc rất quan trọng. Duẫn Tiên thật sự thất trách, làm phiền đến cung chủ. Mao Trùy phớt lờ lời khách sáo của Duẫn Tiên, khẽ cau mày tự giễu, một đám trẻ con còn hôi sữa, thì có thể bàn luận chuyện gì quan trọng được, không lẽ lại bàn về Bạch Ngọc Kinh mà không có đạo tổ làm vậy chăng? Lời này khiến Duẫn Tiên không biết nói gì. Mao Trùy tiếp tục, Duẫn Tiên, hãy trực tiếp nói với họ rằng gần đây ta không tiếp khách. Nếu họ có ý chí, thì ở lại trong núi mà ngắm cảnh, nếu không ngừng quấy rầy, thì hãy đuổi họ xuống núi. Duẫn Tiên muốn nói nhưng không biết phải mở lời thế nào, khu vực U Châu, nơi có Hoa Dương Cung, có mối liên hệ mật thiết với Hoàng Nông Dương Thị. Mặc dù chưa từng ký kết bất kỳ văn bản nào, nhưng họ vẫn duy trì sự hợp tác thân thiết. Điều này càng trở nên đặc biệt khi Cao Cô rất coi trọng những đệ tử xuất thân từ Hoàng Nông Dương Thị, làm cho mối quan hệ giữa các phái trở nên gắn bó hơn. Duẫn Tiên cho biết, trong đoàn người lên núi có một số kỳ nhân dị sĩ. Mao Trùy bình tĩnh đáp, có khó khăn gì đâu. Vậy hãy để Cao Phất mời Thái Ất Sơn Thần ra giải quyết. Thái Ất Sơn Thần chính là chủ nhân của địa phế Sơn, đồng thời là thần linh hộ pháp của Hoa Dương Cung. Nghe vậy, Duẫn Tiên lộ vẻ khó xử, Sơn Thần có địa vị cao, có thể không quấy rầy thì sẽ không quấy rầy, bình thường vẫn coi nhau như bạn đạo. Dù rằng hôm nay Cao Sư Đệ là người đứng đầu núi, cần phải có Cao Phất mời thần ra, nhưng Duẫn Tiên thật khó mở lời, không dám đưa ra yêu cầu như vậy. Mao Trùy mỉm cười nhạo báng, hỏi, nếu Cao Phất khó xử, vậy thì để ngươi tự mình làm đi, lẽ nào cung chủ của Hoa Dương Cung lại cần nhờ đến ý kiến người ngoài? Thanh niên đạo sĩ cao lớn này là một người bên ngoài, mới vừa đặt chân vào Hoa Dương Cung, không hiểu được sự thay đổi chóng mặt như vậy. Thế nhưng tổ sư Cao Cô đã nắm giữ quyền hành trong 3.000 năm, không ai dám mạo muội chất vấn quyết định của ông. Bởi vì một trận thiếu tổ sư, cùng rất nhiều bậc cao nhân đều không có ý kiến gì, cả địa phế Sơn cũng trôi qua theo cách đó, không ai phản đối việc Cao Phất lên làm Sơn chủ. Mọi thứ diễn ra đều im ắng, từng người tu hành vẫn sống trong tĩnh lặng. Duẫn Tiên gật đầu, vậy ta sẽ tự mình tiếp khách. Mao Trùy nhắc nhở, Cao Cô không còn nữa, người ngoài không thể xem thường pháp lệnh của Hoa Dương Cung. Nghe vậy, Duẫn Tiên lập tức chấn động, thần sắc sáng tỏ, nói, rõ, xin được tuân theo. Mao Trùy thở dài trong lòng, Duẫn Tiên rất tôn trọng sư tôn, dùng thủ đoạn này để khích tướng thật không dễ dàng gì. Cảnh giới cao như Duẫn Tiên vẫn không thể hoàn toàn tránh xa hồng trần. Người tu đạo luôn có nỗi lo lắng trong lòng như ánh mặt trời chưa treo cao. Dù núi cao đến đâu, vẫn có nơi cao hơn, trong núi lại có những nhân quả liên quan khác. Cao Cô đã từng thỉnh cầu về đạo Bạch Ngọc Kinh trước đây, và đã để lại hai tín vật cùng một phong mật tín. Ông giao nhiệm vụ này cho Duẫn Tiên, một đạo sĩ lão luyện thuộc cảnh giới tiên nhân, người phụ trách Thúy Vi Cung. Duẫn Tiên phải thông báo nội dung mật tín và chuyển giao một thanh pháp khí của địa phế Sơn cho tân sơn chủ Cao Phất, đồng thời trao cho Mao Trùy một bộ pháp bào đại diện cho đạo thống của Hoa Dương Cung. Chức vụ sơn chủ yêu cầu quản lý hơn 10 mạch đạo trong địa phế Sơn, và hôm nay, Cao Phất vừa mới bước vào Ngọc Phác cảnh. Tân nhiệm không có nghĩa là Cao Phất là người lớn tuổi hay cao cấp, mà chỉ đơn giản là đã trở thành sơn chủ của địa phế Sơn, dù chỉ là Ngọc Phác cảnh, vẫn chưa đủ để khẳng định. May mà Mao Trùy là người có năng lực phi thường, đang ở cảnh giới phi thăng. Việc này tốn không ít suy nghĩ. Các đạo sĩ từ lâu vẫn giữ mối quan hệ ngược với bên ngoài Hoa Dương Cung, chưa bao giờ thông qua tổ chức để làm gì, do đó cũng không hiểu được tại sao tổ sư lại quyết định như vậy. Khó khăn lớn đối với Duẫn Tiên, nỗi lo khó lòng chấp nhận. Mọi chuyện vẫn trong trạng thái chặt chẽ, không ai dám can thiệp vào phương diện của mình. Dù vậy, Mao Trùy lại không có ác cảm gì với Bạch Ngọc Kinh, thậm chí không cảm thấy căm ghét hay oán hận nơi đây. Bởi vì bản thân hắn là một phần trong Lục Trầm Tâm Tướng, vài năm trước tránh né việc chính mà không muốn tạo ra kẻ thù. Cao Cô có phải đã quyết định ủy thác cho hắn, thể hiện thái độ của mình đối với đạo tổ và những vấn đề liên quan đến Thanh Minh, hay chỉ đơn thuần là nhắc lại những điều cản trở? Liệu sự gắn bó chặt chẽ giữa chú hư quan Mao Trùy và Lục Trầm có khiến Mao Trùy trở thành ứng cử viên sáng giá nhất? Nếu thấu hiểu được ý định thực sự của Cao Cô, có thể nào hắn sẽ nhầm lẫn giữa việc muốn kiểm tra khả năng của mình? Phải chăng đây chính là một thử thách mà Cao Cô cố tình đặt ra cho Mao Trùy? Duẫn Tiên trong lòng đã có quyết định. Không còn lo lắng gì thêm, mượn cơ hội này để giản minh tóm tắt, cùng với cung chủ trao đổi một chút chuyện quan trọng, hy vọng Mao Trùy sẽ có quyết định. Dù cho Mao Trùy có coi như không biết, giả vờ như không nghe thấy, vẫn hoàn toàn mặc kệ, thì đó vẫn là một quyết định. Duẫn Tiên hỏi, Nam Tường lần này bế quan thành công, khả năng rất lớn. Cung chủ có muốn gặp một lần nàng, người bảo vệ núi của các hộ đạo nhân không? Hoa Dương Cung cũng có một dòng kiếm tiên đạo thống, truyền thừa liên tục, nhưng so với mạch kiếm tiên nổi bật ở Huyền Đô, có phần kém hơn, không thể phát triển rực rỡ. Nữ quan Nam Tường, người trụ trì đại mộc quan, Ngọc Phác cảnh bình thường kiếm tu, đã chính thức bế quan. nữ kiếm tiên bảo vệ này không phải là tổ sư của Hoa Dương Cung, mà lại đến từ Đồng Châu, thủ lĩnh của tông phái. Mao Trùy lắc đầu, không thấy. Loại thảo luận này trên núi, tự dưng nảy sinh là được. Duẫn Tiên gật đầu đồng ý, không đi vào chi tiết mà chuyển sang một vấn đề khác. Gần đây, tại khu vực tiếp giáp giữa hai châu, nhiều nước đang có dấu hiệu gây rối, tạo ra mối đe dọa chiến tranh, với sự hiện diện liên tục của các đệ tử từ Hoa Dương Cung. Vậy chúng ta nên có những bước đi như thế nào? Có nên tuân thủ các quy tắc truyền thống hay không? Mao Trùy đáp, chúng ta sẽ ban hành một sắc lệnh bí mật, yêu cầu các triều đình, trong danh sách đạo quan không được tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào, mà không có sự chỉ đạo rõ ràng từ tổ sư. Duẫn Tiên nhỏ giọng giải thích, cung chủ, tôi nghĩ trong đó có thể có một số thế lực muốn trợ giúp Hoa Dương Cung, hy vọng chúng ta có thể nổi bật hơn khi xuống núi. Do đó, động thái này có thể là để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta. Mao Trùy nói, tôi hiểu, nhưng không nhất thiết phải chấp nhận sự giúp đỡ đó. Hoa Dương Cung sẽ tu hành như thế nào, và thời điểm nào tham gia, không phải là những điều mà họ có thể tùy tiện quyết định. Duẫn Tiên đang có điều gì đó muốn nói nhưng lại ngậm miệng. Mao Trùy tiếp tục, chỉ có dựa vào sự lãnh đạo và khí chất, không thể giả dối. Những người đầu tiên phải lắng nghe, chính là các bạn ở Thúy Vi Cung. Duẫn Tiên cảm thấy bất lực, lùi lại ba bước, chắp tay cúi đầu, Duẫn Tiên xin tuân theo chỉ thị. Đứng thẳng lên nhìn về phía người thanh niên có nét mặt lạnh lùng cao lớn. Mao Trùy hiểu ý, nét mặt không thay đổi mà nói, nếu người tìm cách trở thành cung chủ mà không dấy lên cao cô, thì khó mà thấy được sự tồn vong của Hoa Dương Cung. Nhưng điều này không có nghĩa là cao cô sẽ hoàn toàn chịu thua, cũng không có nghĩa là Hoa Dương Cung và Địa Phế Sơn sẽ dễ dàng bỏ qua vấn đề. Trong thời gian tu đạo thanh tịnh, tôi sợ phiền phức, trên thực tế, mọi chuyện thực sự không đơn giản. Tất cả đều rõ ràng, trong lúc thiên hạ hỗn loạn, Hoa Dương Cung sẽ phải tự quyết định hành động của mình. Khi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ đưa ra một kế hoạch. Cần có sự công bằng, Bạch Ngọc Kinh tự nó sẽ đến. Cao thượng chi sĩ, tất nhiên phải khẳng định được chỗ đứng của mình. Cao cô, đúng là có tên tuổi chính xác, đạo pháp cao thâm, tính cách thanh tao. Trong quá trình tu hành không theo chiều ngoại lực, mà hành xử cũng rất cứng nhắc. Uống thuốc an thần này, Duẫn Tiên nước mắt đã rơi, chắp tay mà không nói gì, chỉ thể hiện sự cảm kích. Mao Trùy nhắc nhở, nhớ kỹ những mối quan hệ với các mạch đạo quan tại Địa Phế Sơn. Không cần phải có hành động đột xuất lần này, hãy tập trung vào việc nghiên cứu chú hư quan. Hắn là bạch cốt chân nhân, và trong toàn bộ Địa Phế Sơn, chỉ có Duẫn Tiên và một vài người biết được chân tướng. Mao Trùy không ngại việc này bí mật, chỉ sợ những người có mưu đồ sẽ lợi dụng cơ hội để công khai bí mật này. Trong loạn thế, có người thì phải dũng cảm tiến lên, mạo hiểm một lần, hoặc không thì chờ đợi thời điểm thích hợp. Duẫn Tiên trong lòng thấp thỏm, không thể nghĩ rằng trong núi lại có người dám hành động quá trớn. Hắn nhanh chóng chắp tay xin lỗi, cung chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra chuyện này một cách nghiêm túc. Mao Trùy nói, việc này liên quan đến mệnh lệnh khác tại Địa Phế Sơn, khi tiến hành điều tra, hãy làm việc đó thật nghiêm túc, tôi sẽ chỉ xem kết quả, và nếu có ai vi phạm, tôi sẽ trực tiếp truy hỏi bạn, lúc đó bạn đừng trách tôi sẽ phạt nặng cả Thúy Vi Cung. Duẫn Tiên bỗng dưng cười nói, cung chủ cần phải tìm cách giải sầu. Các quy định và điều lệ của tổ sư Hoa Dương Cung vẫn cao hơn một chút so với một số quy tắc tại Địa Phế Sơn. Thông thường, đây là tình cảm, là khí chất, là quy củ, là quyết định. Mao Trùy gật đầu, hắn không muốn vì sự cung kính mà Duẫn Tiên thể hiện, mà xem nhẹ sức mạnh và uy tín của một vị đạo gia. Nếu hạ sơn, hắn chính là người đại diện cho sư phụ để hành động tại thế giới bên ngoài. Bạch Ngọc Kinh luôn khó can thiệp vào các sự vụ cụ thể tại U Châu, với địa vị thứ hai tại Địa Phế Sơn, hành động của Duẫn Tiên ngoài núi chính là thay trời hành đạo. Mao Trùy nói, điều đó không ảnh hưởng đến quyết tâm của bạn, năm suốt tháng phải lo việc vặt, sẽ rất khó để tìm cách đạt được sự linh hoạt trong quá trình tu luyện. Nhưng vẫn cần bạn tận dụng thời gian rảnh. Chứng đạo và phi thăng, việc này cần phải được nắm chặt. Duẫn Tiên cười gật đầu, cung chủ cẩn thận, lẽ ra nên như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mao Trùy đột ngột hỏi, còn nhớ lần đầu lên núi không? Duẫn Tiên hồi tưởng và lẩm bẩm, ký ức vẫn còn mới mẻ. Việc trở thành đồ đệ thân truyền của sư tôn luôn là niềm tự hào lớn lao nhất trong cuộc đời của Duẫn Tiên. Nhỏ tu luyện trong thâm sơn, lớn trải nghiệm trên thế gian. Trong núi, hãy yên tâm theo đuổi đạo lý, còn khi bước ra thế gian, hãy để tâm hồn mình bộc lộ rõ ràng. Chỉ có tu hành giữa đời thường, ta mới khám phá được nhiều tâm tư, nhưng cũng thật khó để kiểm soát chúng. Ngược lại, trong núi sâu, tu hành chỉ giúp ta thấy được một lòng, nhưng lại không thể cảm nhận và quan sát thiên tâm. Cả hai phương diện này đều quan trọng không kém. Duẫn Tiên, ngươi tuổi còn trẻ đã bị cao cô đưa lên núi tu hành, nhưng lại chưa hiểu được ý nghĩa của việc thực hiện đạo dưới chân núi. Khi đó, cao cô có ý định dẫn ngươi đi xuống núi một chuyến, chính là để truyền đạt cho ngươi một con đường. Sau đó, tất cả chỉ phụ thuộc vào đồ đệ tự giác hiểu biết. đáng tiếc ngươi chỉ lo than thở, không thể nhận ra tâm huyết với lòng tốt của Cao Cô. Nếu như thán phục một ai đó như sư phụ Nha Sơn Lâm, thì hãy đi tìm gặp ông, cùng nhau uống rượu, và nhân tiện khám phá đất vàng của Vương Triều. Cũng có thể đi đến Diêu Thanh, nơi có đạo pháp còn đang chờ được thảo luận, không cần phân chia thắng thua, sao phải có cái tâm như vậy. Có thể lãnh hội được một chút kinh nghiệm từ những người trẻ tuổi của Ngũ Lăng, nhìn thấy thực lực của bọn họ trong việc học hỏi đạo pháp với trí tuệ hoành tráng. Nếu thật lòng muốn gặp một nhân vật nổi bật trong nhân gian, hãy lên Kỳ Châu, ghé thăm Huyền Đô Quan, và nói một lời thơ Bạch Dã là vô địch. Hành trình qua các vùng đất để xin chén nước, lắng nghe cái gọi là nhân tâm, trong khoảng thời gian này, có bao nhiêu sự thay đổi, chỉ cần chú tâm vào điều mình muốn làm, tùy tâm sở dục. Thanh Minh Thiên Hạ còn thiếu đạo tổ, Hoa Dương Cung thì không được phép thiếu Duẫn Tiên phụ trách công việc. Duẫn Tiên ngẩn người một lát, rồi chợt nói, tôi xin lĩnh giáo, Mao Trùy có những tâm tư khác. Tại chiến trường cổ Trác Lộc, có những món nợ, có một số duyên phận cần bàn giao cho Mao Trùy trong những lúc rảnh rỗi, đối tượng là nữ quan đã thay đổi hình dáng, trở lại chốn cũ. Mao Trùy biết rõ, Trác Lộc đã trở thành phế tích, nguyên nhân là do Cao Cô và một nữ quan trên đỉnh núi đấu pháp. Cách thức cụ thể để giải quyết, không cần Mao Trùy phải hao tâm tổn trí, chỉ cần trao một phong thư từ Cao Cô cho nàng là đủ. Mao Trùy đột ngột giải thích, lần này tôi ra ngoài không phải chỉ vì gặp gỡ những người Dương thị đệ tử. Hôm nay cảnh giới của ngươi vẫn chưa đủ, không thể cảm nhận được chuyện này. Trước đó trong một vòng Hạo Thải Minh Nguyệt, Lục Trầm không biết từ đâu mà hiện ra một pháp tướng cực lớn, khiến cho cả Thanh Minh Thiên Hạ nhỏ bé như một cánh đồng phơi nông sản. Đạo sĩ quan sát mặt đất, có vẻ như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đầu đội mũ hoa sen, bên trong tràn đầy đạo ý như thác nước đổ xuống nhân gian, tỏa ra hàng triệu đầu kim quang như làn sóng phủ lên 14 châu. Mấu chốt là những người có năng lực thâm hậu như Duẫn Tiên. Trong số họ có những tiên nhân hội tụ công đức, lại không hề nhận ra điều này. Duẫn Tiên nghi ngờ hỏi, có thể hỏi về việc này không? Mao Trùy do dự một chút, dùng tiếng lòng tiết lộ thiên cơ, cảnh giới Lục Trầm phải nỗ lực hơn nữa. Duẫn Tiên ngơ ngác không nói gì, đạo tâm bị chấn động mạnh, cảm thấy bất ngờ. Không thể tin rằng Lục trưởng giáo đã đạt đến cảnh giới viên mãn 14, còn có thể tiến xa hơn nữa. Nghe nói Nhuận Nguyệt Phong là một tông môn mới xây, tông chủ Trương Phong Hải cùng đoàn người vừa mới rời khỏi Thanh Minh Thiên Hạ. Đi xa man hoang, tại sao Lục trưởng giáo lại không lợi dụng cơ hội này? Về việc xây dựng nền tảng đạo tại Nhuận Nguyệt Phong, nhiều người biết rõ là đỉnh núi tu sĩ, nhưng vẫn rất hạn chế, bình thường không ai có thể biết được. Duẫn Tiên biết rõ càng nhiều, là nhờ sư tôn. Mao Trùy trong chốc lát đã đoán ra tâm tư của Duẫn Tiên, lắc đầu, vậy hãy xem nhẹ Lục Trầm đi. Một tiếng hạc cô đơn hót vang trong trời xanh. Thật sự rất tịch mịch. Ngày thu hoạch, trường học tạm ngưng hoạt động. Mấy ngày không phải đến trường học. Bọn trẻ rất vui mừng, nhưng vì nhà cửa bận rộn với công việc này việc kia, nên cũng có một chút buồn bã. Khương thầy không có mặt ở trường, Ninh Cát và sư huynh Triệu Thụ Hạ gần đây phải giúp đỡ gia đình, ngày nào cũng phải xin ăn để có bữa cơm. Sau một ngày bận rộn, hai sư đệ đi dạo bên bờ ruộng, hôm nay họ định nấu ăn ngoài trời, mang theo một chút thịt khô và măng, cùng với một vài món rau mùa hè. Chỉ thấy trên cánh đồng, chim sẻ bay lượn, có lúc tụ tập, có lúc tản mát. Ninh Cát không khỏi nhớ đến một bài thơ trong sách. Lời văn mộc mạc nhưng đẹp đẽ, giống như một bài đồng dao sáng sủa. Rút kiếm dắt lưới, chim sẻ đã vào bẫy. Bay lượn trong trời xanh, còn bay xuống gần bên. Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát gần như đồng thời dừng lại. Xa xa, hai người đứng bên bờ sông, như đang chờ đợi một điều gì đó. Tư thế đó có vẻ uy nghi, không mang dáng dấp phàm tục, đúng là những người tu hành cao nhân. Triệu Thụ Hạ thì thầm, Ninh Cát, không ổn. Bạn bè khó phân biệt, ta đã truyền tin cho Ngụy Thần Quân. Nếu Ngụy Thần Quân đến trước, nếu có tranh chấp xảy ra, ta sẽ cố gắng dịu dàng xin lỗi, giống như đang dùng danh tiếng của sư phụ để dọa người. Bây giờ, ngươi cũng đừng do dự mà ra Tam Sơn Phù, nhanh chóng phản hồi về núi Lạc Phách. Ninh Cát im lặng. Triệu Thụ Hạ nói, nghe lời sư huynh đi. Ninh Cát gật đầu. Triệu Thụ Hạ, Ninh Cát. Một người đàn ông mặc áo bào trắng gọi tên họ, rồi mỉm cười nói, Ngụy Bách sẽ không đến đây, cho nên không cần lãng phí Tam Sơn Phù. Không cần phải khẩn trương, có khẩn trương cũng vô ích. Ninh Cát, cùng sư huynh học bài, lão luyện hơn, cần biết ngưng tụ tâm tư và ẩn nhẫn sát khí. Người đàn ông tự giới thiệu, ta là Trịnh Cư Trung, đến từ thành Bạch Đế. Còn người bên cạnh, tạm gọi là Lưu Hưởng, là người sinh ra từ đại đạo Hạo Nhiên, đang biên soạn lịch sử và điển cố cho Lục trưởng giáo, là một người không mấy hợp ý với Chí Thánh Tiên Sư. Nhìn kỹ thêm vào đứa trẻ kia, Lưu Hưởng gật đầu, đúng là người này. Triệu Thụ Hạ có vẻ nhẹ nhõm hơn. Còn Ninh Cát như chút được gánh nặng, ánh mắt phức tạp. Trịnh Cư Trung giải thích, trước đó, Lưu Hưởng chỉ tiện đường ghé thăm các ngươi. Để Lưu Hưởng bày tỏ ý kiến của mình, ta có việc phải đi. Lưu Hưởng cười nói, tin rằng Trịnh tiên sinh không cần phải phí sức với các ngươi. Trịnh Cư Trung mỉm cười, thực sự có việc, cũng không hẳn là như vậy. Lưu Hưởng tiếp tục, hôm nay, theo như nội dung đã thỏa thuận, sau khi các người nghe, có thể thuật lại cho Trần Bình An. Triệu Thụ Hạ nghiêm túc nói, Lưu tiên sinh, mời chỉ giáo. Lưu Hưởng từ từ nói, tôi và Hạo Nhiên, cùng với một vài người bạn, có cảm nhận khá tốt về Trần Bình An. Chỉ riêng một trở ngại này, Trịnh tiên sinh sẽ gặp khó khăn. Điều này không liên quan đến cảnh giới cao thấp. Trên thế gian này không có yêu ghét vô lý. Trước đây có Thư Giản Hồ, và sau này, thái độ của ngươi với Ngũ Thải Thiên Hạ Phùng Nguyên Tiêu, và đối với Ninh Cát, đã khiến tôi dần dần có niềm tin. Quan trọng hơn, nhà của ngươi vẫn còn rất trẻ tuổi. Ngược lại, Trịnh tiên sinh và Ngô Cung Chủ, thật ra họ có tính khí cứng nhắc, nói trắng ra là mỗi người đều có con đường riêng. Câu nói rằng thuyền lớn mạo hiểm, rồi sẽ quay đầu phản ánh điều này. Ninh Cát, từ ngươi, chúng ta có thể thấy vô vàn khả năng, một sự tồn tại có thể không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân. Dù nhiều người cho là hắn tự chối bỏ bản thân, nhưng trong mắt tôi, đó lại là một ưu điểm lớn. Tại Trung Thổ Văn Miếu, hai phe tranh giành, Trần Bình An là người đứng đầu ra quyết định, tuy nhiên lại không lập công trên chiến trường man hoang, làm dấy lên nghi ngờ về công đức của mình. Hôm nay, quản sự Văn Miếu đã khôi phục lại, lão Tú Tài cùng Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, Trịnh Cư Trung, đã xuất hiện, dù Văn Miếu có thể cố ý làm mờ nhạt việc này, Hạo Nhiên đỉnh núi vẫn hiểu rõ mọi chuyện. Nhận thức rằng vị trẻ tuổi ẩn quan không chỉ nằm ở việc ghi công mà không hành động. Nếu không, các tỉnh bên ngoài như Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu chỉ biết chỉ trích nhiều hơn nữa. Hơn nữa, việc thành lập tông phái tại Đồng Diệp Châu và khai phá một con sông lớn chảy ra biển cũng là một nhiệm vụ vĩ đại. Chí Thánh Tiên Sư đã từng tham gia vào công cuộc này, cùng với Lữ Nham chứng kiến Trần Bình An thu hút nhiều châu thần núi, sẵn lòng ghi danh công lao, như thể đang thắp sáng hàng triệu ngọn đèn trong bầu trời đêm tăm tối. Lưu Hưởng đương nhiên không thể không lưu tâm đến điều này. Đó chính là ý đồ của Chí Thánh Tiên Sư. Dù đang trò chuyện với Lưu Hưởng, hàng xóm cũng không nên nản lòng mà chuyển hướng lựa chọn. Những người cuối cùng của ẩn quan, trụ trì việc chiến tranh kiếm khí. Một tòa trung thổ binh gia tổ đình, những võ miếu kia bồi đắp cho danh tướng, đối với Trần Bình An có ấn tượng tốt. Đặc biệt là khi thuyền giao lưu với những người có ý chí, càng đẩy mạnh sự yêu mến. Đã là võ sĩ, lại còn là một kiếm tu. Đã là người của dòng dõi Văn Thánh, lại mở tông lập phái ở núi. Ninh Diêu và Phỉ Nhiên, vì sự nhận thức đại đạo mà trở thành người đầu tiên, với tư cách là cộng chủ thiên hạ, họ có thân phận lớn lao, như một bùa hộ mệnh lớn nhất trong nhân gian. Khi đối mặt với kẻ thù, họ như thể đang chống lại cả thiên địa đại đạo. Có tôi, gốc rễ man hoang, hay năm màu phùng nguyên tiêu, đạo tâm của chúng ta chính là thiên tâm. Bởi vậy kéo dài ra, Trịnh tiên sinh vẫn còn đang ôm giấc mơ vô thực. Nếu như hôm nay ta không dám đáp ứng, thì tạm thời không bàn tới nữa. Người tu hành thành công trên đỉnh núi, trong bóng tối vẫn có cảm nhận, đại đạo không phải thứ vô tri, có chính kiến riêng của nó. Có câu ngạn ngữ nói rằng, một vùng khí hậu nuôi dưỡng con người. Những vùng đất khác nhau có tiết tấu khác nhau, như tại trấn Hồng Trúc, nơi tụ hội của ba dòng sông, tính chất thủy lại hoàn toàn khác. Lưu Hưởng cũng lo lắng về việc Khương Xá tập hợp, dẫn quân đến, sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng rúng động. Nhân gian sẽ phải chịu cảnh tàn phá, sinh linh lầm than. Binh gia tổ tiên Khương Xá hay Văn Hải Chu Mật muốn dùng con đường đại đạo vạch ra, đổi lấy sự bình yên vĩnh cửu, nhưng bất kể ai cũng khó mà mơ ước. Nhưng trong mắt của những người như Lưu Hưởng, một quyển đại đạo sổ sách không thể tính toán đơn giản như vậy, họ phải vì hiện tại và những sinh linh này gánh vác trách nhiệm. Hạo Nhiên từng là một nhân vật có địa vị tương đương với Chí Thánh Tiên Sư, sống trong một thời đại huy hoàng, nhuận nguyệt, một phong vũ phu dũng mãnh. Không lâu trước đây đã kết duyên cùng Phỉ Nhiên, trong khi Ngũ Thải, ở một nơi xa xôi chỉ là một tiểu cô nương mang tên Phùng Nguyên Tiêu. Ở phương Tây, có một vị tăng sĩ ôm theo bàn thờ Phật, lang thang khắp nơi để truyền bá văn hóa. Việc tu hành rất chú trọng đến nguồn lương thực, huống chi trong việc tác chiến. Trước khi quân đội xuất phát, lương thực cần phải được chuẩn bị chu đáo. Mọi nguồn lực từ nhân lực, vật lực đến tài lực đều phải được khai thác từ thiên nhiên. Từ xưa đã có câu hy sinh để tế tự thần linh. Điều này giống như hai người, một bên nói rằng, cho tôi mượn một đồng tiền, ngày mai tôi có thể kiếm được vài lượng bạc, còn bên kia chỉ quan tâm đến việc có đồng tiền trong túi ngay lúc này. Vậy làm sao có thể nói đến việc mua bán? Thế nào là hợp ý? Chính vì những khác biệt căn bản này mà khó có thể hòa giải, nó trở thành một cuộc tranh đấu lớn. Nếu Khương Xá có thể rời khỏi núi lần này, tìm được bọn họ và thuyết phục họ bằng một đạo nào đó, thay vì dùng pháp thuật và vũ lực để áp chế, thì có khả năng cao đạt được nhiều điều tiến triển. Điều này không phải là không có cơ sở, thế nhưng không phải là tuyệt đối. Tại nơi Hạo Nhiên sống, những người bình thường mang trong mình sự căm ghét với những tu sĩ cầu tiên, những đại tu sĩ tựa như những khối u đau đớn trên cơ thể, sự mâu thuẫn giữa các môn phái tiên phủ và các vương triều hùng mạnh trên mặt đất đã khiến tình hình trở nên căng thẳng. Cuộc giao tranh giữa các binh lính nơi đây chính là một cuộc chiến lớn đối với những người dân bình thường. Việc vi phạm pháp luật hay tham gia vào các cuộc chiến tranh cổ xưa trở thành điều không thể tưởng tượng nổi. Và đối với họ, chỉ còn lại những vết thương lòng. Chu Mật chọn sống giữa những điều kiện khắc nghiệt của man hoang, luôn cảm thấy như một người ngoài cuộc với tâm tư và suy nghĩ khác biệt. Chính vì lý do này, Quỹ Khắc không ngừng tìm cách giữ khoảng cách. Mặc dù Chu Mật đã mở ra một lối đi mới nhằm thực hiện nguyện vọng của mình, Quỹ Khắc vẫn từ chối hợp tác vì không có sự đồng nhất trong quan điểm. Tương tự, Nhuận Nguyệt cũng luôn cảm thấy mâu thuẫn với Nha Sơn và Lâm Giang Tiên trong lòng. Trong một khoảnh khắc tình cờ, Hạo Nhiên và Triệu Thụ Hạ đã ghi nhớ về nhau. Ninh Cát lập tức đi cùng Trịnh Cư Trung. Ninh Cát tò mò hỏi, Trịnh tiên sinh đang bận rộn việc gì thế? Trịnh Cư Trung trả lời, trên đường gặp phải hai cường giả, nếu họ không chịu nhường đường thì buộc phải tranh giành với họ. Ninh Cát hỏi tiếp, Trịnh tiên sinh có khả năng thắng sao? Trịnh Cư Trung cười đáp, tôi không dám khẳng định, nhưng cũng không thể nói là không có khả năng. Nghe câu trả lời khiêm tốn nhưng đầy tự tin, Ninh Cát cảm thấy Trịnh tiên sinh chắc chắn sẽ thắng. Hạo Nhiên nhìn xung quanh, thở dài, rồi đánh một cái lễ đạo. Trịnh Cư Trung nhìn về phía xa và hỏi, Ninh Cát, nghe nói Lục trưởng giáo là sư phụ nhỏ của ngươi. Ninh Cát đỏ mặt thẹn thùng nói, Lục trưởng giáo chỉ đang đùa tôi thôi. Trịnh Cư Trung không nói gì thêm. Giữa cánh đồng, có những chú chim sẻ bỗng nhiên vỗ cánh, bay cao lên bầu trời. Không biết chúng tự do hay đang chui đầu vào lưới. Ninh Cát ngẩng đầu nhìn lại, cảm thấy tâm trạng của chú chim sẻ buồn bã, trong lòng cũng không khỏi thương xót. Khi không thấy bóng dáng của chim sẻ, hắn cảm thấy lạc lõng, trong lòng chìm vào trầm tư và không biết phải nói gì. Địa Phế Sơn, ngọn núi chính với đỉnh có hình dáng giống như Ngọc Khuê, chính là nơi Hoa Dương Cung Tổ Sư Điện được xây dựng. Hoa Dương Cung Tổ Sư, cách đó không xa, trước đây từng là nơi Tổ Sư dựng lều đọc sách. Dần dần, nơi này được xây dựng thêm, tạo thành một dinh thự riêng và dần trở thành một nơi thờ tự. Khi Cao Cô, chủ nhân đời trước, tiếp quản nơi này, nó không chỉ đơn thuần là đạo tràng mà còn là mái ấm gia đình, thể hiện triết lý người có đức cư trú nơi này, kế tục đạo thống. Khi Cao Cô lên làm chủ, ông đã chuyển từ đạo tràng cũ sang nơi này, nhưng do không có gia đình, nơi đây vẫn vắng vẻ, yên tĩnh. Dù trải qua bao lần thay đổi chủ nhân, nơi này vẫn giữ nguyên phong thái chủ nhân. Nổi bật giữa các tòa nhà là thư viện chứa đựng vô số linh sách và bí kíp, và tấm biển thiên hạ tráng quan không hề có ý khoe khoang. Lúc đó, Mao Trùy được Cao Cô đưa lên núi, ngay tại cánh cổng. Kiếm quang chợt lóe lên, một bóng hình thướt tha đứng dừng lại, tiếng trường kiếm khi thu vào vỏ vang lên như tiếng của phượng hoàng nhỏ đang hót réo rắt. Đúng là một nữ tử vừa xuất quan, Nam Tường, được biết đến là kiếm tiên của Hoa Dương Cung. Duẫn Tiên mỉm cười, chắp tay chào nàng, bởi vì từ giờ trở đi, gia đình nàng đã có thêm một vị đại kiếm tiên. Nam Tường cũng cười, lịch sự chào lại, thể hiện lễ phép của đạo môn, tạo không khí thoải mái cho mọi người. Nam Tường trước tiên gọi, Mao Trùy, Bạch Cốt đạo hữu, sau đó do dự một chút rồi lại gọi, Cung Chủ. Mao Trùy nghe lời này chỉ lơ đãng. Địa Phế Sơn lịch sử đầy những nhân vật kỳ tài xuất hiện. Trong tổ sư đường có rất nhiều chân dung, nhưng chỉ có rất ít vị được xem là kiếm tiên. Nam Tường trong thời gian này đã thành công xuất quan, gia tăng sức mạnh cho đạo mạch. Nếu thông tin này bị lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo nên tiếng vang lớn, làm nổi bật tình hình thịnh vượng gần đây của Hoa Dương Cung. Dù có mất đi sư tôn, nhưng điều đó cũng không gây ảnh hưởng quá lớn. Mao Trùy tự hỏi liệu mình đã dành quá nhiều thời gian ở phố phường, và vô tình để lại chút bụi bẩn trên người. Tuy nhiên, hình ảnh nữ quan Nam Tường cưỡi kiếm giữa những ngọn núi đã trở nên quen thuộc với các đạo sĩ khác. Khung cảnh nơi đây thật bình yên, nhưng không ai biết bên ngoài những ngọn núi kia có bao nhiêu truyền thuyết kỳ bí đang chờ đợi. Khi nhìn theo ánh mắt của người chủ và Duẫn Tiên, Nam Tường tùy tiện liếc cảnh vật bên kia sườn núi, tỏ ra không mấy để tâm và hỏi, có tin tức gì xác thực không, khi nào Nhiếp Kiếm Tiên sẽ đến thăm Hoa Dương Cung? Mao Trùy lắc đầu. Nhiếp Bích Hà hôm nay đang cùng Trương Phong Hải khám phá man hoang, chắc chắn sẽ không đến đây. Duẫn Tiên vàn khuyên nhủ, Từ Ngọc Pháp, thân tiên nhân, là một đạo đại quan ải, lần này thủ núi cần phải giúp đỡ, ân tình và duyên phận cũng không nhỏ, nam quan chủ không cần xử lý qua loa. Ta bên đó có vài hũ rượu tiên quý, có thể mang ra để tiếp đãi. Đây là rượu mà Sở Sư Thúc trước đây đã từng đem xuống núi, từ một chỗ trên cổ địa tiên thi giải phi thăng còn sót lại, đợi với một vò đã không còn quý giá như ngày xưa, uống xong để lại không còn gì hiếm có. Ngươi chỉ cần lo tiếp đãi khách quý thôi. Sẽ không lãng phí rượu của Duẫn Tiên Quân đâu, ta ngoài núi có một vị đạo hữu rất thích rượu, nếu họ chỉ ngửi thấy hương rượu, thì coi như bị dẫn dụ. Nam Tường vội vàng khoát tay, cười nói, ta hỏi vậy cũng chỉ bởi vì hắn ngưỡng mộ Nhiếp Kiếm Tiên đã lâu, giờ ở đây chỉ là tiện thể giữ quan thôi. Mao Trùy mỉm cười. Vị đại đạo này vào đệ nhất tuổi trẻ, xem ra đã có lý do khác. Vấn đề chính là Nam Tường không hề cảm nhận được điều này, đang mải mê với cảm xúc của riêng mình. Nhiếp Bích Hà, một bậc thầy về kiếm thuật với phong cách hành động bí ẩn như một tiên nhân, vẫn giữ chiếc đèn trong nhỏ tại Hoa Dương Cung. Hãy ghé thăm halazy.com hoặc theo dõi liên kết trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong suốt 3.000 năm qua, dù đã vắng bóng không để lại dấu vết, nhưng nhờ vào chiếc đèn huyền bí ấy, nhân gian vẫn có thể xác nhận rằng Nhiếp Bích Hà vẫn chưa tái sinh. Lần này, trong cuộc bình chọn, chính Nhiếp Bích Hà lại tự mình đề cử 10 người trong danh sách. Liệu có phải Nhiếp Bích Hà đang ẩn náu ở một ngôi đạo quán nào đó, trên địa phế Sơn, âm thầm tìm kiếm cơ hội để kết hợp với đạo? Có thông tin mơ hồ cho thấy, giữa Nhiếp Bích Hà và Cao Cô từng tồn tại một mối thiện cảm trong quá trình tu hành, nhưng tiếc là họ lại hữu duyên vô phận. Dù chưa trở thành đạo lữ, nhưng họ vẫn có thể bảo toàn tính mạng cho nhau. Vì vậy Nhiếp Bích Hà đã đặt chiếc đèn bản mệnh của mình ở Hoa Dương Cung. Trên con đường núi, có một thiếu niên đang ngậm miệng, nhìn chằm chằm với ánh mắt thèm thuồng, nói ra với giọng vừa dày đặc vừa trầm bổng: "Tỷ, nghe nói ngọn núi này giữa hồ cá và đường măng đều cực kỳ hiếm có, không phải loại tôm cá bình thường có thể so, nghĩ thôi đã thấy chảy nước miếng. Không biết lần này lên núi có thể đổi lấy thứ gì ngon không?" Một cô gái đeo mặt nạ nhẹ nhàng trách mắng: "Kẻ tham ăn." Thiếu niên xuất thân từ dòng dõi quý tộc Dương thị, mắt luôn nhìn đông ngó tây. "Đạo sĩ ở núi này, vào mùa đông ăn măng, măng được chọn từ bùn đất tươi tốt. Đầu xuân, họ sẽ xuống núi với măng tươi từ dưới đất chui lên. Mỗi người mặc áo giáp, đến đây biểu diễn tài nghệ. Đạo sĩ rất khéo, bóc vỏ giống như cởi áo giáp, măng trắng như tuyết, tươi mới lạ lùng, dọn mâm với thịt mặn, tạo nên món ăn ngon làm lòng người siêu lòng." Nam Tường để mắt vào một cô gái đội mũ có khăn che mặt, phấn khích nói: "Nghe nói Dương thị nổi tiếng giỏi thủ thuật, ta muốn thử xem một lần." Duẫn Tiên liên tục khuyên nhủ: "Nam quan chủ, hành động này không hợp lễ tôn kính, không thể tùy tiện. Những vị quý tộc Dương thị đều có người bảo vệ âm thầm giữa lúc du lịch." Nam Tường cười tủm tỉm, nhưng vẫn giữ lại ý nghĩ đó trong lòng. Kỹ năng của nàng đến nay không hề thấp, cộng với một môn bí thuật cổ xưa, nên việc phá bỏ thủ thuật che mắt cho nàng không phải điều khó. Ai cũng biết, Dương thị là dòng dõi danh tiếng, trong mắt tu sĩ cũng là cô gái xinh đẹp tuyệt sắc. Nghe nói những năm gần đây nàng luôn có người cầu hôn. Cũng có nhiều đồn đoán mờ mịt, trước đây có một vị cao nhân tinh thông tướng mạo từng nói về nàng, cho rằng tương lai nàng sẽ đủ tài năng để kế thừa và tự lập. Nếu đúng như vậy, người nào lấy nàng làm vợ chắc chắn sẽ có được một tương lai tốt. Nhiều câu chuyện đã nhanh chóng khiến nàng trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất nhân gian, như thể tất cả nam nhân đang chờ đợi nàng phát triển. Nam Tường dĩ nhiên không tin vào những điều đó, không tin rằng trong thế gian này có một người phụ nữ như vậy. Mao Trùy lại hiểu rằng, việc này chắc chắn là bút tích của Châu Tử, và về điều vị nữ tử kia xinh đẹp ra sao, Mao Trùy cảm thấy không đáng để tâm, đối với chuyện này chẳng có gì tốt hơn. Người tu hành, trường sinh lâu xem không phải quan trọng sắc đẹp sao? Đã sớm biết rằng cái chết cũng không là vấn đề gì. Thấy đạo như phù dung, vừa nở đã tàn. Nam Tường hoài nghi về người con gái được khen ngợi đến tận mây xanh này, giờ phút này có đang ẩn mình giữa đám đông hay không? Mao Trùy như đoán được tâm tư của Nam Tường. Lạnh nhạt nói, người khác không biết, nhưng họ tự có quyết định. Nam Tường nhận ra cung chủ đã có thái độ rõ ràng, đành phải thôi. Khi giao tiếp với Mao Trùy, ấn tượng đầu tiên mà nàng có chính là người đạo sĩ trẻ tuổi trước mắt, thân hình vạm vỡ, vóc dáng cao ráo, tạo cảm giác áp lực. Cái gọi là nhân duyên, chỉ cần thoáng nhìn qua sẽ rõ bọn họ hay chúng ta. Tổ sư Cao Cô, có khí chất quá mức tiên phong, khiến người tu hành không thể không tự ti. Đạo sĩ Mao Trùy lại mang đến một cảm giác gần gũi, như thể đưa một phố phường lên núi. Duẫn Tiên thấy Nam Tường đã dần bỏ qua quyết định, như được thở phào nhẹ nhõm. Vị này phụ trách đại sự kiếm đạo, có tính cách tự nhiên, sư tôn không dám để nàng xuống núi một cách tùy tiện. Sư tôn không quản lý những việc nhỏ nhặt, chỉ cần vài chuyện quan trọng đã giao cho Duẫn Tiên, nhất định phải bẩm báo lại cho ông. Trong đó có việc Nam Tường ra ngoài du lịch, và kết quả luận đạo giữa Cao Phất cùng những người khác. Nam Tường lướt ánh mắt nhìn qua bức tường viện. Thực ra nàng không thường xuyên qua lại nơi này, bởi đây là tư gia của Cao Tổ Sư, một đạo tràng không chỉ là cấm địa mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng. Nàng cũng giống như hầu hết các đệ tử trong địa phế Sơn, vào núi lần đầu tiên, nàng đã đứng tại ngưỡng cửa ngưỡng mộ vị đạo nhân có danh hiệu Cự Nhạc, Cao Cô, người hiện đang ở địa phế Sơn, được cho là hảo hạng nhất trong số các đạo sĩ. Nơi ông ngự trị chính là đỉnh núi thiêng liêng. Bức tường viện trắng như tuyết, không cao, nhưng khuất bóng giống như một ngôi dinh thự trang trọng. Trong viên nội, có vài khóm mẫu đơn nở hoa, đủ màu sắc rực rỡ, hoa nở hơn trăm đoá, nhô ra khỏi bức tường. Xung quanh còn có một công trình mang tên tự tại đình, được cho là do chính Cao Tổ Sư xây dựng. Năm xưa, vị này nổi danh khắp thiên hạ với danh hiệu thanh niên đạo sĩ, thường xuyên một mình ngồi bên sông ngắm phong cảnh và quan sát cá lớn. Có lẽ chính vì tâm tư đơn độc và cảm thấy tình bạn ít ỏi, nên vị đạo sĩ này luôn sống khép kín, không màng đến thế gian bên ngoài. cây tùng cổ thụ rậm rạp, tán lá sum suê như da rồng. Người đi đường thường dừng chân nghỉ mát dưới bóng cây và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cạnh đó là một đầm nước trong xanh, cá bơi lội, khung cảnh yên ả đến lạ. Có lẽ vì mạch lạc với cảnh sắc thiên nhiên nơi đây nên trong tự tại đình, ngoài những con cá lớn bơi lội, một khi có người tới thăm, chủ nhân sẽ ngay lập tức bắt cá đãi khách. Xuất thân từ một vùng quê hẻo lánh như Châu, Cao Cô sinh ra trong một gia đình ngư dân bình thường đã nhiều thế hệ. Do đó, mỗi khi đứng lên rời núi để tìm niềm vui, Cao Cô thường chọn thời tiết gió tuyết, thả thuyền nhỏ, tự làm rượu và nấu cá để thư giãn. Nhìn chung, với tư cách là một đạo sĩ sống trong núi, ông rất giỏi trong việc luyện khí dưỡng thần. Cho dù Cao Tổ Sư đã ra đi, địa phế Sơn vẫn mang đến sự hoang mang. Đệ tử của Hoa Dương Cung ai nấy đều cảm thấy bi ai, nhưng ít ai thể hiện điều đó ra mặt. Nàng thậm chí cảm thấy không đến nỗi nào về nỗi đau tiềm ẩn, chỉ có một ít thương cảm nhẹ nhàng. Luôn cảm giác rằng vị Cao Tổ Sư ấy, một đạo sĩ chân chính, lẽ ra phải sống thêm hàng vạn năm nữa. Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, nàng mới nhận ra mình chưa hiểu rõ về vị đạo sĩ này. Mọi người đều quá kính sợ Cao Tổ Sư, họ luôn cảm thấy ông là một vị thần trong số các thần, thanh tâm quả dục, quanh năm không nói cười, gần như nắm giữ một spirit băng lạnh kiên định. Duẫn Tiên xúc động nhớ về một mẩu chuyện ngắn. Hồi còn nhỏ, một nhóm đạo đồng tinh nghịch đã lén lút ra khỏi đạo quán vào ban đêm. Họ đã chọn một vị sư bá tốt bụng trong vườn rau để tìm đến, cùng nhau ăn dưa leo và hầm khoai lang. Trong lúc tình cờ gặp một thanh niên lạ mặt trong đạo quán, họ nhìn nhau đầy bất ngờ, bên thì xấu hổ, bên thì lanh lợi. Một đứa trẻ trong nhóm cảm thấy thực sự phải tránh bị bắt, bèn cùng nhau làm bạn mời vị đạo sĩ tuổi trẻ ăn tối cùng nhau. Trong đêm tối, ánh lửa bập bùng chiếu sáng, ánh mắt trẻ con lấp lánh như ánh sao, như đang bàn tán về việc không nên để sư huynh báo cáo với sư phụ và quản lý, vì sẽ bị nhắc nhở. Đạo quán ấy là Thúy Vi Cung, nằm ở một nơi hẻo lánh sau núi, cháy hương khói mỏng manh, chẳng khác nào không còn thấy nhiều người ghé thăm. Khi ấy, Duẫn Tiên cùng với hai người đệ tử khác đang ở gần đó, từ xa chứng kiến cảnh tượng ấy mà không dám làm phiền các vị sư tôn, tổ sư. Giữa ánh lửa, đạo sĩ và ngọn lửa ngồi cạnh nhau như hai ngọn lửa hòa quyện. Mao Trùy chợt nhớ tới một quyển lịch cổ. Cao Cô có một vị sư huynh và một vị sư đệ, cả hai đều là kiếm tu. Lần lượt là những người đầu tiên sáng lập hai phái Thúy Vi Cung và Đại Mộc Quan. 3.000 năm trước, hạo nhiên thiên hạ có lục trầm, dẫn phát cuộc chiến chém rồng trong lòng trời đất. Thanh minh thiên hạ cũng trải qua một cuộc kiếp nạn liên quan đến kẻ thù, trong đó dư đấu đã dẫn đầu đội quân chống lại cái ác. Trận chiến Bạch Ngọc Kinh huyền thoại, các đạo sĩ đều xuất quân, như thanh hạc đứng giữa trời, vây chặt một châu. Dù cuối cùng đã thành công trấn áp những kẻ xấu xa, nhưng vẫn dẫn đến những thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Trong trận chiến đó, Cao Cô và đồng môn mình đã hy sinh, với ước vọng hỗ trợ nhân dân. Thế hệ sau thật khó lòng tưởng tượng rằng đạo sĩ Cao Cô, người mà ông tôn kính nhất đã từng chính là dư đấu. Cuộc chiến lục trầm dường như chỉ mang dấu ấn của Bạch Ngọc Kinh, nhưng Cao Cô đã không ngần ngại liều mình xông vào. Trên con đường từ địa phế Sơn ra ngoài, một nhóm người đang dừng lại bên vệ đường để nghỉ ngơi, thưởng thức trà và nghe những câu chuyện về đạo lý. Tại một huyện nhỏ mang tên Toánh Xuyên, một đạo quán nhỏ mới vừa bắt đầu có hương khói. Do một vị lão nhân tên Thường Bá cùng với một thanh niên năng động tên Trần Tùng, quét dọn lúc hoàng hôn, một ngôi châu đã ngập nước, các thế lực xấu không ngừng chạy trốn, còn lục trầm thì không thể không xuất hiện, định dùng mọi cách để xóa bỏ những mục tiêu không thể lay chuyển. Mắng một câu, Bạch Ngọc Kinh thật sự là tai họa, các ngươi đã chọc giận ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Người đội chiếc mũ hoa sen, một pháp tướng thực sự là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, đã mỉm cười đáp, nếu bần đạo không đồng ý, vậy thì ngươi đừng hòng thực hiện kế hoạch. Ba cái bất đồng dòng họ ở thôn, bốn bề bao quanh toàn núi non, đường đi quanh co, lầy lội bùn đất, chỉ còn cách đi theo con khe nước để ra ngoài. Ngày tháng cứ trôi qua, nơi đây vẫn yên ả với tiếng gà gáy và chó sủa, khói bếp vẫn bay cao trên bầu trời. Lưu Hưởng nói muốn đi đến trường làng bên kia để xem. Ninh Cát cho biết mình có chìa khóa học đường, trong khi Triệu Thụ Hạ đã đề nghị tới giờ ăn cơm, khiến Ninh Cát dẫn hai vị thầy đi học bên đó dạo một vòng. Hắn vừa xuống bếp một chút rồi trở lại, Ninh Cát lại dẫn họ đi tiếp. Triệu Thụ Hạ không quên xin lỗi hai vị thầy về việc tiếp đón không chu đáo. Lưu Hưởng thấy Trịnh Cư Trung không phản đối nên cười đáp lại rằng mình sẽ phiền phức. Lưu Hưởng nhìn về phía chàng trai trẻ, cao gầy và có vẻ thô kệch, rồi nói, sẽ có biến động. Trịnh Cư Trung đáp, trong ánh mắt chứng kiến nhiều sự việc, thế giới sẽ trở nên tươi sáng hơn. Lưu Hưởng cảm thán, Lục Trầm đã nói đúng, vấn đề lớn nhất của Nho gia chính là sự thiếu hiểu biết về lòng người. Trịnh Cư Trung không thêm lời nào. Lưu Hưởng luôn chú ý đến những điểm yếu của Nho gia. Toàn bộ vùng Thanh Minh này đều bị đạo tổ tự nhiên áp chế, việc có thể đến Nhuận Nguyệt, Phong để trở thành một người có phần thô kệch là điều vô cùng khó khăn. Ở những vùng đất hoang vu, điều này lại càng trở nên phức tạp hơn. Lưu Hưởng cười hỏi, đúng vậy, khi đã ăn no thì người ta không thể quay đầu ghét bỏ bàn ăn thiếu món ngon. Liệu ta có thể nói mình đang sống trong phú quý nhưng lại không nhận ra điều đó? Trịnh Cư Trung đáp, nếu thực chất đó là vấn đề của bạn, thì đó là vấn đề của Nho gia. Á Thánh có nói rằng đi mà không tự xét mình, rõ ràng ông ấy đã hiểu rõ lòng người, chỉ có chúng ta là những người đọc sách nhưng không biết chữ. Lục Trầm và Lưu Hưởng, hai người có địa vị tương đương, nhưng thực chất chỉ là cái vỏ bên ngoài. Đạo của Lưu Hưởng và Nho gia đã sớm giao thoa, không thể phân biệt được rạch ròi. Họ đã bỏ qua những lo lắng của Phùng Nguyên Tiêu, một đạo sĩ còn trẻ tuổi, mà chỉ bàn luận về Lưu Hưởng, người có vẻ tự tại, không vướng bận, tự do đi lại khắp nơi. Lưu Hưởng rất rộng rãi và không quá khó chịu với điều gì, ngay lập tức chuyển sang chuyện khác, kéo một sợi dây thừng, hỏi, về phía Thiên Đô Phong thì sao? Trịnh Cư Trung gật đầu nói, Ly Châu động thiên rơi xuống đất, như thể mọi thứ đều đã kết thúc. Lục Thần cuối cùng cũng hết hy vọng, buộc lòng phải hạ mình, đi tìm cơ hội ở một trấn nhỏ khác. Tuy trong lòng hắn hiểu rõ, nhưng nếu bỏ lỡ 200 hoặc 300 năm, Lục Thần sẽ triệt để tuyệt vọng trong việc tu đạo. Đến lúc đó, dù Châu Tử có nhường đường, Lục Thần cũng sẽ không đi xa được. Lưu Hưởng bật cười, kêu lên, thiếu kim sa mà lại gắn vải thô. Trịnh Cư Trung lắc đầu, còn phải xem lúc nào Ly Châu động thiên mới xuống được, địa lợi sẽ không ở bên Lục Thần. Đợi đến khi động thiên đáp xuống, đó mới là cơ hội. Người tu đạo cũng cần phải tìm một lối thoát. Những người thông hiểu mệnh lý, cũng không thể bị chính mình tính toán. Lưu Hưởng cười nói, gia tộc Lục Thị, bày mưu mô nhiều phức tạp, từ Trần Sơn Chủ tới núi Lạc Phách, nhìn như mò trăng dưới nước nhưng thực ra phương hướng rất chuẩn xác, nhưng Lục Thần lại thiếu may mắn, những điều nhỏ bé ấy đã tạo nên khoảng cách lớn lao. Trịnh Cư Trung nói, thiếu hiểu biết về người khác, lạm dụng tài năng của mình. Chính vì vậy hắn đã bị liên lụy, thất bại trong phút chốc. Đạo lực của hắn tích lũy không đủ, không thể trách Châu Tử cản trở hắn. Lưu Hưởng nói, Lục Vĩ ngày đó đã là người được Lục Thị chọn lựa, nhưng Lục Thần vẫn không thể tự mình đứng ra. Khi ấy nhìn, sự lựa chọn của Lục Thần có vẻ không phải là vấn đề. Gia chủ Lục Thần đang bị Châu Tử quản chế, mãi mãi chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa 14 mà không thể tiến xa hơn. Hằng ngày, hắn vẫn say mê những điều mình đã biết nhưng không thể thấu hiểu. Trịnh Cư Trung lắc đầu, cuối cùng vẫn là sự tự mãn của Lục Thần năm xưa, tự cho mình là người sáng suốt. Mặc dù Châu Tử rất lợi hại, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn xem nhẹ năng lực của Châu Tử. Đối với người tu đạo, làm sao có thể chấp nhận sự may mắn trong hành trình chứng đạo? Lưu Hưởng hỏi, Trịnh tiên sinh có đánh giá thấp Lục Thần không? Trịnh Cư Trung nói, không phải là không thấp. Lưu Hưởng bất ngờ bật cười khi nhớ đến những lời phê bình của Thôi Sàm khi còn trẻ, người từng tự tay viết phê bình về bộ sách Sơn Hải Đồ Sơ, chỉ trích nhiều điều bên trong. Có người đã tranh cãi với hắn để bênh vực thầy Ly, nhưng Thôi Sảm đã nói rằng nếu bản thân nó không thu hút sự chú ý của ông, thì không cần phải thừa nhận. Những lời này khi lọt vào tai thầy Ly lúc bấy giờ, ông cũng không phản đối gì. Lần trước, Trần Bình An đã trò chuyện với vị lão tiên sinh này về vấn đề đó. Thực tế, thầy Ly có nhiều mặt trong việc hiểu biết cả văn lẫn võ, nhưng vẫn còn nhiều hiểu lầm về người trẻ tuổi ẩn quan, tả hữu đối với bộ sách ấy. Lưu Hưởng bỗng hỏi, tại sao những kiếm tu lại không hận Trần Thanh Đô? Trịnh Cư Trung trả lời, không dám. Mễ Dụ trước đó khi nhận lời mời từ Ngụy Bách, đại diện cho Trường Xuân Cung, đã gặp một người luyện khí sĩ cần mượn ngoại lực để giải thoát, chẳng hạn như đạo hiệu hư quân của Vương Giáp tại Phù Diêu Châu. Người này đã mạo nhận là Phi Thăng, cảnh để triển khai những âm mưu nhằm gây tức giận cho Tống Xính cùng các kiếm tiên khác, cuối cùng kéo theo cả Trần Bình An và kiếm khí Trường Thành, dẫn đến Ninh Diêu với ý đồ mượn kiếm để thoát khỏi nguy hiểm. Tại kiếm khí Trường Thành, tình huống như vậy rất hiếm gặp. Trong những năm qua, kiếm tu như Chí Nhân chỉ toàn chứng kiến cái chết mà thôi. Thậm chí ngay cả Mễ Dụ, người có cảnh giới không thấp ấy, cũng không còn biết đến con đường thoát hiểm trong số kiếp của mình nữa. Những điều này chỉ là kiến thức bình thường của những người tu luyện hạo nhiên. Có lẽ, cho dù họ đã biết thì cũng chẳng quá bận tâm, bởi không cho rằng nó là đúng. Thậm chí, chẳng có điều gì đáng giá để ý đến. Mễ Dụ thì hoàn toàn không nhận thức rõ tình hình, trong khi đó, Tôn Cự Nguyên và những người khác chắc hẳn là những người thấu hiểu. Lưu Hưởng do dự một chút, rồi nói, Hoàng Trấn cũng không dễ dàng, dù sao cũng là một kiếm tu thuần túy trong 14 cảnh, mà anh ta còn có cả kỳ ngộ. Nói đến đây, Lưu Hưởng, dù là người đã trải qua nhiều điều kỳ lạ, cũng không khỏi bồi hồi khi nhắc đến hai chữ kỳ ngộ. Dĩ nhiên, Lưu Hưởng có tâm tư riêng, Hoàng Trấn xuất thân từ Ly Châu Động Thiên, hơn nữa rất nghiêm túc trong việc tu luyện. Nếu nhìn từ hiện tại mà xét đến tương lai cả nghìn năm về sau, Hoàng Trấn vẫn sẽ chú tâm nhiều phần vào việc luyện kiếm. Không ảnh hưởng nhiều đến thế giới bên ngoài, không khai phái lập đạo, cũng như không nhận đồ đệ, như vậy hắn cũng không chán ghét. Trong sự kiện này, Hoàng Trấn và Trần Bình An đã trở thành kẻ thù truyền kiếp. Cả Trịnh Cư Trung nữa, trong mắt Lưu Hưởng, nếu họ đều là người hạo nhiên, thì liệu có thật sự cần tranh giành đến mức sống chết như vậy? Chẳng phải họ chỉ nên ở riêng, nếu không hòa hợp thì cũng chỉ cần không liên quan đến nhau suốt đời. Chỉ có điều, Hoàng Trấn đã quá lưu luyến, khi thành công rồi vẫn lúa thuộc nhiều điều với Trần Bình An. Như một người đàn ông từng phải khổ sở để gây dựng gia nghiệp, luôn luôn mang nỗi đau thở nhỏ trở lại để bù đắp. Trịnh Cư Trung nói, tôi sẽ cẩn trọng. Vì vậy, trước chuyến thuyền dạ hàng, hắn đã muốn mượn hai thanh phi kiếm từ Bạch Cảnh. Lưu Hưởng không nói gì nữa, mà Hoàng Trấn thì càng phải cẩn thận hơn nữa. Mệt mỏi với 14 cảnh không khó, nhưng để giết được một người trong 14 cảnh lại cực kỳ khó khăn, càng nghĩ lại càng thấy khó khăn lớn đến mức nào. Hai bên đối thoại không hề động chạm đến cảm xúc chân thật. Ninh Cát nghe rất rõ. Hắn cảm giác Lưu Tiên Sinh là một người cổ kính, trong khi Trịnh Tiên Sinh lại giống như vị thầy. Trịnh Cư Trung nhắc nhở, Ninh Cát, đừng chỉ chăm chăm đọc sách. Sách có thể mở mang trí tuệ nhưng cũng có thể khiến người ta ngu ngốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đọc sách cần biết cách sử dụng sách, chứ không phải chỉ học hành một cách mệt mỏi. Ninh Cát gật đầu, hiểu ý. Tiểu sư huynh cũng đã từng nói qua như vậy, rằng muốn phá vỡ cách đọc sách, thực sự có hai phương pháp, một là nhận thức đúng đắn về ngôn ngữ, hai là thấu hiểu từng quyển sách, biết được đâu là những gì tác giả thật lòng viết, đâu là lời nói trái ngược với lương tâm, và đâu là những điều trái ngược không hợp thế đạo. Trên đường về phía trường làng, Lưu Hưởng trông thấy một cây quế già trong núi. Hắn hỏi, Ninh Cát, khi đọc sách, ngươi muốn làm điều gì nhất? Ninh Cát có phần ngại ngùng, nhẹ nhàng nói, đại sư tỷ và tiểu sư huynh đều đã chỉ dẫn cho ta, muốn tham gia khảo thí để đạt được công danh, vượt qua các kỳ thi, từ thi hương đến thi hội, như trẻ tre, vượt qua gian khổ. Bùi Tiền mong rằng Ninh Cát tiểu sư đệ của mình sẽ thực hiện được kỳ vọng, tránh để tỏ tình lãng châm chọc. Ngỗng Trắng Lớn thấy Ninh Cát là một hạt giống của việc đọc sách, có thể tu học cả hai bên, đến lúc đó chỉ cần tham gia thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các giải thưởng như giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, làm cho thầy rất vui mừng. Lưu Hưởng mỉm cười, không cần phải ngại ngùng. Trịnh tiên sinh có đồng ý không? Trịnh Cư Trung nhìn về phía cây quế trong núi và gật đầu. Con đường nhân sinh, bất kể khi nào, cũng đều có những lo toan ngày đêm cho các kỳ thi, học vấn, sinh kế, kết hôn, con cái thành tài, hiền tài hy hiền, cầu tiên, chứng Phật, chứng đạo, đoàn tụ sum vầy và sống lâu, chỉ nguyện mọi người đều có thể gãy quế. Trẻ tuổi đạo sĩ ngồi thư thái trên ghế trúc, phía sau là tòa núi Lạc Phách, đúng là có chỗ dựa vững chắc. Đạo sĩ Tiên Úy thỉnh thoảng chớp mắt, lật qua một trang sách, không biết tự lúc nào, giấy đã trắng như tuyết, còn chữ thì đen kịt, hiện lên một sắc đỏ nhàn nhạt. Đạo sĩ ngẩng đầu, nhận ra mặt trời đã lặn về phía tây, chân trời vẫn còn rực rỡ ánh đỏ, dường như vẫn chưa muốn rời xa, nhớ nhung cảnh vật trần gian. Trong tay áo của ông là một cuốn sách quý, hôm nay không có việc gì, giống như một vị thần tiên nhàn rỗi. Thời gian trôi qua như dòng sông, tôi cùng thời gian như cá lội giữa dòng, cùng nhau thoải mái và nhàn nhã trôi đi. Ngày tuần hoàn đã kết thúc, mặt trời đã đưa ánh sáng cuối cùng đến cửa nhà. Tiểu Mễ Lạp đi tới chân núi, khẽ gật gật tay nải, hỏi, Tiên Úy đạo trưởng. Đạo sĩ Tiên Úy hiểu ý, gật đầu cười nói, tôi sẽ thu dọn ngay. Thật đúng lúc có thời gian rảnh, cùng nhau ăn chút gì. Đó là một trò đùa chỉ có giữa hắn và Tiểu Mễ Lạp. Tán gẫu cũng giống như ăn, cắn hạt dưa cũng vậy. Núi Lạc Phách không chỉ là một ngọn núi bình thường, mà là nơi chấp nhận nhiều điều kỳ diệu. Dù có tiếp khách, nhưng hắn vẫn không phải là người bình thường. Khi nhàn rỗi, hắn thực sự thảnh thơi, còn khi bận rộn thì cũng không đến lượt mình. Sơn chủ đã quyết định giao tòa Hương Hỏa Sơn cho Tiên Úy, cùng với đệ tử mới nhận để thiết lập Khai Sơn đạo tràng. Thời gian gần đây, Tiên Úy và các đệ tử đã cùng nhau lao động miệt mài, khiêng cuốc, xúc đất, mang dao bổ củi, hăng say sửa cầu, trải đường, dần dần xây dựng lại đình nghỉ chân và dựng lên những ngôi nhà tranh. Dù có đơn sơ, nhưng đó chính là nhà mình của họ, nên nhìn đâu cũng thấy niềm vui sướng. Tiên Úy chưa từng yêu cầu một đồng bạc nào từ Vi Văn Long, vị tiên sinh phụ trách thu chi của Tuyền phủ, mà chỉ dựa vào chút ít tiền lương giữ cửa, còn dư thì cũng đủ dùng. Huống chi mỗi lần Chu thủ tịch lên núi, cũng phải có chút quà tặng chớ. Là đàn ông, mà túi không có tiền thì thật sự không ổn. Bần đạo hôm nay không nghèo, biết mình là người chủ đáng tự hào. Noãn Thụ đã truyền đạt thông tin rằng, Sơn chủ lão gia rất mong Tiên Úy, đạo trưởng có thể thường xuyên ghé thăm Hương Hỏa Sơn trong thời gian tới, vì công việc quan trọng đang cần sự chú ý và hiện tại không có ai trông coi. Tiên Úy, với sự hiểu biết sâu sắc về các mối quan hệ, ngay lập tức khiêm tốn nhận lời từ Sơn chủ. Những lúc rảnh rỗi, ngài thường để cho đệ tử đảm nhận công việc tay chân, trong khi bản thân có thể tạm nghỉ ngơi, thưởng thức chút dưa muối và lương khô. Bên tai là tiếng suối nước róc rách, cùng đồ đệ uống rượu gạo nếp, ngắm nhìn xung quanh, cảm thấy mỗi ngày đều mang đến bầu không khí mới mẻ. Trên núi Lạc Phách, Tiểu Mễ Lạp không ai không yêu mến, nhưng nếu phải nói ai là người tán gẫu với Tiểu Mễ Lạp nhiều nhất, thì không ai khác chính là Tiên Úy đạo trưởng. Không ai có thể so sánh với hắn trong việc trò chuyện vui vẻ như vậy, có lẽ Noãn Thụ và Trần Linh Quân còn thua kém. Tiên Úy thật sự thích nói chuyện với Tiểu Mễ Lạp, mỗi lần đều cảm thấy hào hứng, chưa từng cảm thấy chán. Vì vậy, Trần Linh Quân và Bạch Huyền đều rất ngưỡng mộ. Việc Tiên Úy không mở quán học thật sự là một tiếc nuối. Tiểu Mễ Lạp cũng thường mang theo những ý tưởng kỳ diệu trong những lần tuần núi, tích lũy và tiết kiệm, đến Sơn Môn lại chia sẻ với Tiên Úy đạo trưởng. Thỉnh thoảng còn vấp phải một vài điều kỳ lạ, nhiều khi vào những lần tuần núi tiếp theo sẽ tìm thấy. Hai người, một lớn một nhỏ, cứ như vậy chân đạp bã dưa, tán gẫu không có lo lắng, không tâm sự gì, chuyện gì cũng đều vui vẻ. Tiên Úy giống như một nông dân, hai tay cho vào tay áo, bên trong lòng bàn tay chất đống. Chúng ta cảm thấy ưu phiền, thường là mang từ ngày hôm qua đến. Còn lo lắng, thường lại là cho ngày mai. Dù cuộc đời có thật sự có thuốc trường sinh, thì cũng không thể xóa đi quá khứ. Còn ngày mai vẫn đúng chỗ, việc gì phải lo lắng chứ? Phật gia nói, trừ tâm chưa trừ diệt sự tình, chúng ta phàm nhân, lúc nào cũng khó hơn dễ, làm sao để biến vật tùy theo tâm mà tâm hiện. Tiểu Mễ Lạp lắc đầu, nghiêm túc nói, Tiên Úy đạo trưởng, ngài thật sự có tài năng cao minh trong việc tu luyện đạo pháp. Trẻ tuổi đạo sĩ tựa vào ghế trúc, mỉm cười nói, chắc là Tiểu Mễ Lạp có cách hay, xin chỉ giáo cho tôi. Tiểu Mễ Lạp cười lớn, nói, vậy thì ngươi có thể hỏi người khác đi. Nếu là hỏi tôi nên làm thế nào để tu luyện tiên gia pháp thuật, thì xin lỗi, tôi chỉ biết lăn lộn trên giang hồ. Nhưng nói về việc làm thế nào để tránh những trận đấu không vui, thì tôi có vài điều tâm đắc. Tiểu cô nương áo đen chống cằm, mở to mắt nhìn về xa, núi cao, nước uốn cong, mây trắng tròn trịa, bầu trời xanh như bức tranh. Lời nói từ tận đáy lòng không nhất thiết phải sẵn sàng trong suy nghĩ, ngày hôm qua lo lắng và không vui, đều chỉ là một chút chuyện nhỏ, đặt nó vào bát niềm vui của hôm nay. Ăn tươi, lấp đầy miệng, sẽ để bát ấy trên bàn lớn của ngày mai. Trẻ tuổi đạo sĩ vỗ tay nhẹ nhàng, khen ngợi không ngừng. Đúng rồi, chúng ta không nên để những điều giới hạn mình, để ánh sáng của nhân gian xua tan muộn phiền. Tiểu Mễ Lạp lại đưa một nắm hạt dưa, Tiên Úy nhận lấy, cười nói, tôi cũng có một cái bát, chỉ có điều không mang theo bên mình, để ở quê nhà. Chén rượu trên tay, chuyện lớn cũng như hạt cải, gặm lấy hạt dưa, chuyện nhỏ như bọt nước. Tiểu Mễ Lạp vo vo hai má, như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Tiên Úy cười mở lòng nói, bần đạo không phải từ trong viên đá bỗng xuất hiện, tất nhiên cũng có quê hương, có tổ quán. Tiểu Mễ Lạp gặm hạt dưa, thì thầm, Tiên Úy đạo trưởng, Bùi tỷ tỷ từng nói rằng năm đó ngài lên đường khởi nghiệp, gặp phải phỉ trưởng nơi nước cạn, và bà ấy đã làm cho ngài trở thành người phụ trách thu chi. Bùi tỷ tỷ còn kể rằng bà chủ thổ phỉ ấy mạnh mẽ, xinh đẹp và tham lam ngài. Bà ấy muốn cướp ngài làm chồng. Bùi tỷ tỷ cũng nói may mà ngài liều chết không từ, dùng không ít mưu kế giả vờ bỏ rằng mình đến kinh thi cử. Về sau, tên đã để bằng vàng, về nhà cưới vợ, lại còn để bà ấy gả cho ngài với một chiếc kiệu lớn 8 người khiêng. Kết quả, bà chủ thổ phỉ buộc phải buông tha. Lúc chia tay, ngài còn vẽ lên cổng làng một bức tranh để lại, khiến bọn thổ phỉ không ngừng khen ngợi, tiếng khen vang xa, bà chủ thổ phỉ còn khóc lóc tiễn ngài lên núi. Có thật không? Chuyện xưa thật thú vị. Tiên Úy đỏ mặt, nghe xong cảm thấy ớn lạnh, thật là xấu hổ, thật xấu hổ. Có chút thổi phồng do năm đó những điều nhỏ nhặt được tô vẽ thêm, nhưng câu chuyện về bà chủ thổ phỉ ấy thì đúng là như vậy, với khí chất mạnh mẽ dạng người và vẻ đẹp như hoa. Còn những lời hứa hẹn thì dường như không bao giờ tồn tại. Trong trấn nhỏ, người ta thường nhắc đến một câu tục ngữ rằng những chuyện không có giá trị gì được xem là không có sân phơi. Dù là phú quý hay giản dị, tất cả đều mang trong mình những dấu hiệu riêng. Trên núi có một nhóm thổ phỉ thường xuyên hoạt động, nếu họ treo một biển ghi rằng ông trời sẽ ban phước cho người chăm chỉ, có lẽ hàng ngày họ sẽ phải miễn cưỡng đón tiếp khách khứa. Tiên Úy đạo trưởng dường như đã không chú ý đến hoàn cảnh của những người dân xung quanh hay các thương nhân đang qua lại. Ông khẽ hồi tưởng những câu chuyện xưa và nhẹ nhàng nhận xét, nghe có vẻ như họ là bọn thổ phỉ, nhưng thực ra họ chỉ là những người bị xã hội đẩy lên núi để sinh tồn. Họ có thể chặn đường để kiếm sống, nhưng không hề giết người. Nếu có đủ tiền, những kẻ thổ phỉ ấy thậm chí còn sẵn lòng dựng một biển hiệu để khẳng định việc xóa nợ. Bần đạo đã từng đi khắp nơi, chứng kiến nhiều điều. Những kẻ cướp thường nhắm vào những người vừa trở về từ chức vụ quan, những người giàu lên từ làm quan. Họ có thể thu hút hàng trăm người đi theo, bạn có thể tưởng tượng được không? Những quan viên đã nghỉ hưu, không chỉ là cả cái bàn mà còn cả cửa sổ cũng phải dọn về nhà. Hãy nhớ kỹ, những kẻ cướp vẫn muốn tích lũy tiền, để khi trả nợ có thể xây dựng một bang phái võ lâm nổi tiếng, làm nghề áp tải hàng hóa. Mỗi lần chúng gặp nhau, nhắc đến điều đó, ánh mắt của cả nam lẫn nữ, già trẻ đều sáng lên. Tiểu Mễ Lạp hai tay giữ má, lắng nghe Tiên Úy đạo trưởng nói tới tận mây xanh. Lại nhìn bầu trời trong xanh, Tiên Úy khẽ vung tay áo, nhẹ nhàng lắc lư, nhắm mắt lại và ngón tay đưa lên bấm. Bán hàng xem bói không chỉ cần dùng tay, mà chính là kỹ năng của đạo sĩ sống bên ngoài. Tiểu Mễ Lạp nghi ngờ hỏi, tiên úy đạo trưởng, ngài đang làm gì vậy? Tiên úy chậm rãi mở mắt ra, nghiêm túc đáp, đang tính toán, hôm nay bàn ăn có món ớt xanh xào chân giò hun khói hay không? Tiểu Mễ Lạp liếc mắt nhìn. Tiên úy vỗ vỗ bụng và cười nói, người ta sống là để ăn, không thể tự lừa mình. Tiểu Mễ Lạp đột nhiên nói, lại đang tính toán xem có món măng muộn không? Tiên úy hỏi, nếu như có người gọi món ăn, thì đầu bếp có thể không gắng sức làm đến 12 phần. Tiểu Mễ Lạp giải thích, nếu như chuông vang lên không có người đón nhận, thì bữa ăn 3 bữa một ngày và thêm bữa khuya, liên tục gọi món ăn sẽ làm cho đầu bếp bực bội, mình sẽ không đổ thêm dầu vào lửa nữa. Hơn nữa, đầu bếp cũng thường lén lút gửi cho nàng những chiếc bánh ngọt, nhiều đến mức nàng không nhớ nổi tên của chúng. Tiên úy gật đầu rất cảm kích về điều đó, nếu không có Trung Thiến giúp đỡ, cuộc sống của hắn không dễ dàng. Tiên úy cùng Trịnh Đại Phong sẽ không thể mỗi bữa ăn đều được ưu đãi. Trên đường lên núi, một thanh niên với gương mặt như ngọc đã chậm rãi đến gần. Tiên úy đã thấy nhưng không thể chậm trễ, chỉ đành cùng Tiểu Mễ Lạp đứng dậy. Khi đến cổng núi, thanh niên chỉ vào đỉnh Lạc Phách gần đó, tự giới thiệu tên tuổi và cười nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, tôi đến từ Thiên Đô Phong. Họ Lục tên thần, đạo hiệu chân trời. Tiên úy chắp tay, rất vui được gặp, bần đạo thấy hổ thẹn khi gặp ngài, Lục đạo hữu. Chân trời đúng không, thanh niên này có đạo hiệu không kém cạnh, thật thú vị xem ai cũng sẽ lộ ra đạo hiệu đầy khí thế. Tiểu Mễ Lạp cũng tò mò, tại sao một người siêng năng như vậy lại không có thân phận rõ ràng. Lục thần nói, mê hoặc tiên trưởng cùng núi Lạc Phách quả thực là kết hợp thêm sức mạnh. Núi không ở mức cao mà vẫn linh thiêng, núi không có đạo thì chẳng ra gì. Tiên úy thấy như vậy có phần quá lời. Theo Trịnh Đại Phong, đây chính là hỏa hậu và cần được bảo vệ cẩn thận. Lục thần chuyển sang vấn đề chính. Hôm nay tôi đến thăm núi Lạc Phách để thông báo với tiên trưởng rằng, trong hẻm Hạnh Hoa Mã Khổ Huyền có một cá nhân thân truyền, từng là đệ tử Khai Sơn và cũng là đệ tử Môn Quan. Người này là người dân địa phương. Những người được thu nhận từ bên ngoài thực chất chỉ là những chiêu trò nhằm đánh lừa của Mã Khổ Huyền. Tên của người này thực sự rất khó để nói nhiều. Nghe vậy, tiên úy không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Ngụy Bách cũng đi theo Lục Thần tới cổng núi. Lục Thần lên tiếng, gặp qua Ngụy Thần Quân. Ngụy Bách đáp với vẻ không vui, không dám nhận. Lục Thần nói, vài năm trước, Thôi Quốc Sư đến Thiên Đô Phong, chúng tôi đã từng có một buổi đẩy thành bố trí công ngôn luận. Ngụy Bách khẽ nhíu mày. Theo tu vi và thủ đoạn của Lục Thần, khi cố tình che giấu, ngay cả triều đình Đại Ly cũng khó mà điều tra ra được thông tin gì. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Lục Thần đã đưa chân đến Đại Ly, chắc chắn đã được Thôi Sàm cho phép hoặc ít nhất là chấp nhận. Thiên Đô Phong nằm giữa núi Lạc Phách và trấn nhỏ, gần với núi Lạc Phách hơn so với Kiều Ngư Sơn, nên không đơn giản chỉ là hàng xóm. Điều này thể hiện một sự liên kết lớn với Thiên Đô Phong, vì triều đình Đại Ly đang lưu tâm đến địa chủ, cùng một nội tình tương tự như Hoàng Lương Phái. Qua nhiều năm, dù phía dưới bị ánh sáng tiên khí bao phủ, Thiên Đô Phong chưa bao giờ có một vị địa tiên coi sóc, cuộc sống dường như ngay cả bậc thượng vị cũng không có ai lên núi thỉnh thoảng xuất hiện, chỉ thỉnh thoảng có những tu sĩ trẻ tuổi đến Châu Thành mua sắm. Thiên Đô Phong và núi Lạc Phách chưa từng có mối liên hệ nào, một vài hàng xóm cũng không được thân thiết. Chủ đỉnh núi Thiên Đô Phong nếu so với chủ núi Lạc Phách có phần thấp hơn, vì vậy không phản ánh được cảnh tượng sống động ở đây. Trần Linh Quân và những người khác tại quê nhà đỉnh núi, cuộc sống của trấn nhỏ diễn ra dưới ánh mắt của họ. Bốn vị chủ núi có một thân phận khác nhau, tất nhiên triều đình Đại Ly đều có hồ sơ bí mật. Ngụy Bách, người lãnh đạo chính của Ngũ Nhạc, đương nhiên có quyền truy cập những tài liệu này. Nhưng trong suốt nhiều năm, Trần Bình An đã vô tình tìm hiểu nhưng không hỏi, và Ngụy Bách cũng không chủ động đề cập đến chuyện này. Kể từ khi gió lốc ở chân núi bị Mùi Tiền Thu Tiền mua lại, Kiều Ngư Sơn cũng bị Thôi Đông Sơn khống chế. Tạ Cẩu cảm thấy Thiên Đô Phong là nơi hợp lý để mua làm đồ cưới, nhưng khi nhắc đến việc này với Ngụy Bách, thì ông chỉ nói chờ khi nhà nàng trở thành Đại Ly Quốc Sư thì sẽ xem xét. Tạ Cẩu không phải sơn chủ, nàng đã xác nhận điều này từ lâu. Quả thực, Thiên Đô Phong không có địa tiên, và phần lớn người tu hành đều thuộc thế giới thấp hơn. Nếu thực sự có một người ẩn mình, giỏi che giấu thiên cơ như Lục Thần, thì cũng rất sâu xa, chỉ cần không làm động đến thì sẽ không có vấn đề gì. Nguyên do Lục Thần tự mình xuất hiện, khiến Ngụy Bách cảm thấy bực bội và ngượng ngùng, khi mà bên cạnh Lục Thần có vẻ vừa khôn khéo vừa khó chịu. Ngụy Bách có bằng một vài nguồn thông tin rằng Thiên Đô Phong có một vị ẩn mình, nhưng không thể ngờ rằng còn có mối liên hệ với Lục Thần. Vì vậy, Ngụy Bách cảm thấy việc mình im lặng mà không hành động mãi, chỉ mong Trần Bình An không bị phát hiện. Mẹ hắn, ở ngay dưới chân núi Thiên Đô Phong. Vấn đề xảy ra lớn như này khiến Ngụy Bách dừng lại và suy nghĩ thật e ngại. Lục Thần, gia chủ Lục Thị, là người gần gũi với đạo trời, mọi người kính trọng và e dè, còn Ngụy Bách thì không sợ hãi gì cả. Trong lòng Ngụy Bách dâng lên một cảm giác vô cùng không thoải mái, còn Lục Thần cũng không kém phần khó chịu. Cô gái với chiếc mũ lông chồn xuất hiện chính là một mối phiền toái lớn. Không biết nàng có phải đang trải qua thời gian rảnh rỗi, hay sở hữu một loại thần thông đặc biệt nào đó, mà lại có khả năng phân tán ý thức đến mức thường xuyên theo dõi Thiên Đô Phong, mà không theo một quy luật nào cả. Điều này khiến Lục Thần không dám lơ là, buộc phải thiết lập 3 tòa tiểu thiên địa, và trang bị nhiều bí thuật cấm chế để che giấu khí tức của mình. Dù tiêu tốn không ít linh khí và một khoản tiền lớn, nhưng cũng không còn cách nào khác, khiến Lục Thần cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sau này tại trung thổ Lục thị gia tộc, từ trên trời hạ phàm, Trần Bình An và thiếu nữ mặc chiếc mũ lông chồn đã trở lại nhân gian. Họ đối diện với thiếu niên kỳ lạ mang tên Lục Thần, người mà thực ra không quen biết Tạ Cẩu, hay còn gọi là Man Hoang Bạch Cảnh. Lục Thần không chỉ nổi bật với kiếm thuật phi phàm, mà còn am hiểu nhiều loại đạo pháp khác nhau. Hắn tự nhận mình có tư chất tu đạo không kém, nhưng cũng bắt đầu hoài nghi Bạch Cảnh có phải là một kẻ thuộc loại như Nguyễn Tú, Lý Liễu hay không. Lục Thần ngẩng đầu nhìn về phía cổng đá của Sơn Môn, nói, kẻ địch chưa chắc phải là kẻ thù, nhưng ít nhất họ có cơ hội trở thành đồng minh. Châu Tử chính là kẻ thù lớn nhất của ta, từ thiên đường đến địa ngục, luôn khiến ta đau khổ mà không thấy đầu mối. Nếu mục tiêu chiến đấu là giống nhau, cả hai đều có kỹ năng riêng, ta sẽ thi triển pháp thuật của mình, còn hắn thi triển thần thông của hắn. Chúng ta sẽ cùng nhau phân định thắng bại. Con đường tu đạo như đi ngược dòng nước, một viên đá tâm tuyệt đối không thể lùi bước, tâm linh của người tu đạo càng không thể suy yếu. Tiểu Mễ Lạp nhận thấy bầu không khí đang căng thẳng, ít khi thấy Ngụy Sơn Quân thể hiện sự tức giận đến vậy, nàng ngồi thẳng trên ghế trúc, cúi đầu và nghĩ về bữa ăn của lão đầu bếp trong bếp. Tiên Úy cũng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt lại lén lút quan sát vị thanh niên có đạo hiệu lớn. Nhìn trang phục không có vẻ gì là giàu có, nhưng rõ ràng nếu để Ngụy Thần Quân tự mình tiếp đãi, chắc chắn thân phận của hắn không thể tầm thường. Ngụy Bách không muốn vòng vo, liền hỏi thẳng Lục Thần, xin hỏi Lục gia chủ, khi nào ngài sẽ đến Thiên Đô Phong để tự mình thực hiện những hoài bão lớn lao? Truy cập halayzi.com hoặc xem phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Mỗi quốc gia đều có pháp luật riêng, các gia tộc có quy tắc riêng, và mỗi địa phương có những phong tục tập quán riêng. Những vị thần cai quản đất nước cũng không ngoại lệ. Họ có trách nhiệm hỗ trợ triều đình chính thống trong việc giám sát các hoạt động của tu sĩ và các tiên phủ, đó là bổn phận của họ. Lục Thần thờ ơ đáp, dưới núi, phong tục trong ngày đông chí như dịp Tết Nguyên Đán, hôm nay chỉ ghé qua Hòe Hoàng thị trấn, sau khi điều chỉnh phong thủy một chút, ta chọn Thiên Đô Phong làm nơi tạm trú, tạo thành đạo tràng tạm thời. Ngày mùng 2 tháng Giêng, trong núi, lần đầu tiên ta đã gặp gỡ Trần Sơn Chủ. Năm đó, dãy núi phía Tây đang tiến hành xây dựng rầm rộ, lập động phủ, kiến tạo phủ đệ nhằm tăng thêm tiên khí cho đạo tràng. Núi Lạc Phách có một triều đình phong chính miếu, Đại Ly Công Bộ cũng tuân theo quy tắc lễ chế về sông núi. Tất cả các quy định đã được định ra, thế nên họ không dám tiết kiệm dù chỉ một đồng tiền. Thiếu niên Sơn Chủ có thể coi như đã có sẵn, không cần đến tự móc tiền túi. Trong việc khởi sự xây dựng, cần phải chi tiêu như thế nào cho hợp lý. Tuy vậy, nếu muốn thể hiện mình là một hảo hán, cũng phải có người nhìn nhận mới được. Vào thời điểm đó, bên cạnh Trần Bình An chỉ có Trần Linh Quân theo hầu, và bộ ba của họ ở trên một ngọn núi lớn không có ai khác, cũng không có những thị nữ Sơn Thần đi cùng. Hôm nay, theo truyền thống địa phương, họ nên bắt đầu thăm bà con và chúc Tết. Trần Bình An cảm thấy không quen với điều này, vì vậy đã dẫn theo một tiểu đồng mặc áo xanh, và một nữ đồng trong trang phục phấn váy cùng nhau lên núi. Lục Thần nhịn không được nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói, đại đạo cũng như nước nhấn mạnh sức sống của thiếu niên, xem mây trôi, mang theo nước và lửa, đèo đào chặt củi, lên núi lớn, trèo lên đỉnh cao, mỗi ngày đón ánh sáng. Tại địa phế Sơn, Mao Chủy coi như là người kế thừa của kiếm tiên Nam Tường, lão thiên quân Duẫn Tiên cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Đạo gia coi trọng sự diện mạo tự nhiên, vì vậy ngươi có thể làm gì thì cứ làm, cứ tự do trở thành tiên nhân. Đây chính là năng lực của ngươi. Người phàm có thể tu đạo hay không, cần phải xem có lai lịch, bước vào núi, bắt đầu luyện khí để tồn tại với thần. Cuối cùng có thể hay không chứng đạo thì còn phải xem ai tìm được đường đi. Núi cao đứng sừng sững, sông lớn chảy xiết, cũng như suy nghĩ trong lòng mỗi người. Núi cao có thể vượt lên, liệu có thể xuyên phá trời không? Hơn nữa, dòng sông cuồn cuộn, cuối cùng chỉ trở về biển thôi. Nếu ngươi học kiếm thuật, suốt đời theo đuổi kiếm đạo nguyên thực. Tuy vậy, việc tu hành ở đây lại rất khó. Khó tìm được người đồng đạo, khó tránh khỏi có cảm giác ta đạo cô. Dần dần, khi cảnh giới cao lên, dễ khiến tâm khí trở nên kiêu ngạo. Tất nhiên, ngươi cũng có nỗi khổ riêng, đứng đầu đại mộc quan, lãnh đạo hơn trăm kiếm tu, cần phải gánh vác vinh nhục của dòng họ Hoa Dương. Tùy ý mà sử dụng phương pháp để tập hợp lòng người, không có vấn đề gì. Nam Tưởng ngạc nhiên mà hỏi, hơn trăm vị. Rõ ràng là nàng đã tự mình nêu ra trách nhiệm. Long Cung chủ mới vào Hoa Dương Cung, Chắc chắn công vụ đang bề bộn và chưa quen thuộc với tình hình cụ thể của Đại Mộc Quan. Mặc dù Mao Trùy đã từng đề cử nàng đứng đầu địa phế sơn, theo lẽ thường nam tưởng nên cảm kích, nhưng khi ở chung, nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Là người tu đạo có thức nhạy cảm giác đó chắc chắn không thể bị làm lơ. Ngủ trong những chỗ nhỏ hẹp sẽ dễ dàng dưỡng tính. Trong thư phòng rộng lớn sẽ tích tụ khí. Vì thế, tàng thư lâu rộng lớn, Mao Trùy chỉ chọn một căn phòng nhỏ gần cửa chính của tiểu viện. Trong phòng lại có một màn trắng lụa che ở đầu. Đừng nói là người đắc đạo trong núi, ngay cả những võ sĩ thành công từ giang hồ vẫn có thể tự tạo ra một không khí vô hình để đuổi ruồi muỗi, đánh đuổi thú hoang. May mắn là không ai đến thăm Hàn Xá, nếu không thì nam tưởng sẽ nghi ngờ vị này rõ ràng là một viên bạch cốt chân nhân đã đạt đến cảnh giới phi thăng, sao lại sống cuộc đời bình dị như vậy, có phải đang giả vờ cho ai xem không? Mao Trùy lãnh đạm nói, Đại Mộc Quan thụ phù lục đạo quan. Nhà thờ tổ có tổng cộng 6 dòng, hợp nhất lại thành bách linh 5 người. Gần đây ngươi bế quan, ta chỉ biết so với ngươi hiểu rõ hơn tất cả mọi người về tình hình tu đạo hiện tại. Nam Tường hỏi, giống như Cao Ngọc Đẹp cũng muốn bế quan, bạch cốt đạo hữu đã gặp qua nàng chưa? Đó là tiểu cô nương mà Cao Tổ Sư trước đây đã đưa từ quê hương về, tư chất không phải xuất sắc gì lắm, nhưng cung chủ tự mình đưa nàng lên núi. Nam Tường và Đại Mộc Quan dĩ nhiên rất chú ý tới điều đó. Mao Trùy trả lời, theo Thúy Vi cung bổ sung cho Cao Ngọc Đẹp bộ bí kíp, nếu nàng hoàn thành đủ từng bước tu luyện để bế quan phá cảnh, rất có khả năng sẽ gặp nguy. Ta đã cho người truyền thụ cho nàng 2 quyển sách kiếm quyết, một quyển nói về phân nước, một quyển về luyện hóa trai kiếm. Khi nàng tu đến chỗ tâm ý tương thông, đạo quyết sẽ có thể hiện hóa thành long môn của Bạch Đế cùng một dòng nước lớn. Đạo sĩ sẽ đắm chìm trong đó, như cá sông lớn, trèo lên long môn, có thể tăng thêm phần thắng cho nàng. Nam Tường không khỏi kinh ngạc. Không ngờ Long cung chủ lại am hiểu rõ về nhóm kiếm tu tại Đại Mộc Quan như vậy, phải chăng Cao Tổ Sư trước đây đã âm thầm gợi ý, hay Mao Trùy muốn thông qua Đại Mộc Quan để mở ra một cục diện mới? Đặc biệt là 3 cái hỏa sau tiền nhiệm, nếu không ở dưới tay Cao Tổ Sư không quá lớn, mà Mao Trùy lại bắt đầu phát triển, chính là cách thức đã quen thuộc trong quan trường. Mao Trùy nói tiếp, Lục Trầm có một thư phòng không ở nhà mình, mà ở Ngọc Xu Thành, tên là Xem Nghìn Kiếm Trai. Nam Tường không hiểu lắm ý của Mao Trùy là gì. Điều này không phải là điều ai cũng biết sao, Mao Trùy từ tốn nói, chỉ vì ta đang chuẩn bị. Nam Tường không khỏi ngạc nhiên. Nàng thừa nhận sai lầm, xấu hổ nói, bạch cốt đạo hữu, thật ra là ta đã đoán sai về ngươi, coi thường tài năng của ngươi. Mao Trùy đáp, bất kể ai kế thừa dòng họ Hoa Dương, ngươi đều có phần ác cảm với họ, cho rằng bất kỳ một đạo sĩ nào cũng không xứng đáng ngồi ở chỗ tổ sư. Hơn nữa, ngươi là một người có tấm lòng hướng về trời đất, lại là kiếm tu, nên khi đứng giữa bạch cốt chân nhân hẳn sẽ có cảm giác nguy hiểm, đó chính là một sự nhận thức vượt quá bản năng. Nếu như ta khởi tâm trong Hoa Dương cung, ngươi chính là kẻ đầu tiên phát giác ra điều đó. Nam Tường tò mò hỏi, ai là kẻ thứ nhất, là Doãn Thiên Quân sao? Mao Trùy nhìn Nam Tường, có lẽ là không hiểu được tại sao nàng lại hỏi vấn đề này. Nam Tường ngụp lặn trong nhận thức, cuối cùng hiểu ra chân tướng, chính là núi này chủ nhân, tôn thần Thái Ất. Mao Trùy đi đến mép nước, có thể những con cá trong đầm ngỡ rằng hắn là cựu chủ nhân. Nhau lại tụ tập lại mà vui mừng. Mắt của lão mù lòa bị móc ra, tại Man Hoang Vòng mà lại phải cắt đi một phần lãnh thổ, tạo ra thập vạn đại sơn, ngũ hành sinh khắc, đất sinh kim, các ngọn núi lớn không ngừng di chuyển, hỗ trợ cho những người mặc giáp thần, những lực sĩ đầy sức mạnh, chấn áp tất cả khí khí tràn ngập không trung, ngăn chặn cơ thể bay lên trời. Lạc Bảo kêu than với Bích Tiêu động chủ, rằng về sau tại Đông Hải Quan đạo quan, từ xưa đến nay không ai buông tha người, nếu ai dám tổn hại đến đạo hạnh của bần đạo, thì bần đạo sẽ vạch trần thiên thời địa lợi của họ. Cái gọi là tự do thật sự là có thể làm mọi việc mình muốn, có thể từ chối những việc mình không muốn làm và hoàn toàn có khả năng chấp nhận những đại giới đó. Có bao nhiêu người phàm tục bỏ qua danh lợi vào núi tìm kiếm tiên đạo, chỉ mong chứng đạo trường sinh, ước vọng sống cùng trời đất. Chỉ có Lục Trầm, điều anh ta tìm kiếm không phải cái gọi là 15 cảnh, cũng không phải là đại đạo viên mãn, mà chỉ đơn giản là nhìn thấy bản thân thực sự, không biết là do tự thương cảm hay bản thân đa sầu đa cảm. Mao Trùy cúi thấp nhìn xuống dòng nước, chỉ trong chốc lát, cá tưởng nhầm có mồi, tranh nhau giành giật thức ăn, cuối cùng chẳng còn lại gì. Lục Trầm đã từ bỏ việc khám phá kiếm thuật hư ảo sinh tử, coi như toàn bộ nỗi nhớ nhung về người gian đã được gói gọn thành một bộ xương trắng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!